hồn đan có thể đem tiêu tán thần hồn một lần nữa tụ tập tới, như vậy trị liệu thần hồn thượng thương đó chính là chút lòng thành. Quân Hạo kích động nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cùng Hình Tiểu Băng ở trong lòng đều hít một hơi, này đan dược tác dụng quả thực là nghịch thiên. Này đan dược thực sự có lớn như vậy tác dụng? Hàn Duệ có chút không thể tin tưởng hỏi. Đúng vậy, này đan dược thực sự có như vậy nghịch thiên tác dụng sao? Hình Tiểu Băng truy vấn nói. Nghe được Hàn Duệ cùng Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo không phụ trách nhiệm nói, đan phương thượng là như vậy đi lại, cụ thể có hay không như vậy tác dụng, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, liền tính không có như vậy nghịch thiên tác dụng, trị liệu thần hồn thượng thương hẳn là không thành vấn đề. Quang này một cái tác dụng, này đan phương chính là vật báo vô giá. Đối với Quân Hạo cuối cùng nói, Hàn Duệ cùng Hình Tiểu Băng là nhận đồng. Tác giả nhàn thoại. Phần 539. Mục lục chương chương 539 canh 1. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cùng Hình Tiểu Băng kích động rất nhiều cũng cầm lấy kia trương đan phương, chính là bọn họ thấy thế nào, cũng nhìn ra này trương đan phương huyền cơ tới. Này trương đan phương vẫn là ta sao chép đâu, đáng tiếc, siêu một lần vẫn là cái gì cũng không thấy ra tới. Hình Tiểu Băng nhìn Hàn Duệ trong tay đan phương nói, ngươi tự viết không tồi. Quân Hạo cười nói, cũng ít nhiều ngươi không đem này đan phương sao sai, sai một chữ hoặc là quấy rầy này linh thảo trình tự, này đan phương che giấu nội dung liền nhìn không ra tới. Như vậy nghịch thiên đan phương chỉ có thể trở thành một chương tàn phương. Thầm nghĩ ít nhiều tu sĩ trí nhớ hảo, này nếu là chuyển cho người thường, tám phần phải làm lỗi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng cười cười. Đây là Thận Long Lâm vào ngủ say phía trước giao cho đồ vật của hắn, liền tính hắn không biết đây là cái gì. Nhưng là, hắn cũng biết thứ này rất quan trọng. Cho nên, hắn là không có khả năng tính sai. Hàn Duệ, ngươi nhìn ra này đan phương trung che giấu huyền cơ sao? Hình Tiểu Băng nhìn nhíu mày trầm tư Hàn Duệ, nói sang chuyện khác nói. Không thấy ra tới, thấy thế nào đều là một đống linh thảo tên. Hàn Duệ nhíu mày nói, hắn thật không phát hiện này trương đan phương huyền cơ. Ngươi cũng không thấy ra tới a, như vậy lòng ta cân bằng chút. Hình Tiểu Băng thở dài nói. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Hàn Duệ cười nói, hóa ra ngươi là ở ta này tìm an ủi đâu a. Ha ha. Hình Tiểu Băng xấu hổ nói, hắn xác thật là như vậy tưởng. Này trương đan phương diệu dụng liền ở chỗ này che giấu phương pháp, người bình thường nhìn không ra tới, ta cũng là xem trọng mấy lần mới nhìn ra tới. Từ này cũng nhìn ra này trương đan phương chân quý. Bằng không, cũng sẽ không lao lực tâm cơ đem đan danh cùng tác dụng che giấu lên. Quân Hạo trầm tư sẽ nói nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng nói, vậy ngươi cho chúng ta nói ngươi là làm sao thấy được. Như vậy, về sau tái ngộ đến như vậy đan phương, cũng không đến mức không quen biết mà bỏ lỡ. Ngươi cho rằng như vậy đan phương là như vậy hảo gặp được ga. Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Hình Tiểu Băng nói, Hình Tiểu Băng cho rằng đây là cải trắng đâu, tưởng gặp được liền gặp được. Vạn nhất, ta nói chính là vạn nhất. Vạn nhất gặp bỏ lỡ nhưng rất đáng tiếc ga. Hình Tiểu Băng nói, ta cũng muốn biết ngươi là làm sao thấy được. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, hắn cũng là thật tò mò. Nếu, các ngươi đều muốn biết, vậy các ngươi liền tới đây, ta nói cho các ngươi nghe. Quân Hạo trong tay cầm kia trương đan phương nói. Nói xong liền cấp Hàn Duệ cùng Hình Tiểu Băng chỉ ra muốn thấy thế nào này đan phương. Nghe xong Quân Hạo giảng giải, Hàn Duệ bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là như thế này à, nghe ngươi như vậy vừa nói ta cũng xem ra tới. Mà đồng dạng nghe xong Quân Hạo giảng giải Hình Tiểu Băng còn lại là không hiểu ra sao, ta còn là không thấy hiểu. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo nói, ta đây lại cho ngươi nói một lần. Nói xong, lại cấp Hình Tiểu Băng giảng giải một phen. Hiện tại đã biết rõ sao. Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng nói, hắn cảm thấy hắn giảng đã đủ rõ ràng, Hình Tiểu Băng hẳn là lý giải. Chính là Quân Hạo vẫn là đánh giá cao Hình Tiểu Băng, Hình Tiểu Băng lắc đầu nói, không có, ngươi càng giảng ta càng không rõ. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo thở dài nói, thật là gỗ mục không thể điều cũng, nói như vậy, ta phỏng chừng ta vô luận nói bao nhiêu lần ngươi cũng sẽ không lý giải. Cho nên, cứ như vậy đi. Ngươi cũng không cần lý giải. Nếu thật gặp được cùng loại đồ vật, ngươi trực tiếp thu hồi tới thì tốt rồi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng ảo não một chút, sau đó khôi phục bình tĩnh. Thầm nghĩ, không hiểu liền không hiểu đi, về sau tái ngộ đến vật như vậy, hắn trực tiếp đưa cho Quân Hạo xem là được. Này đan dược chúng ta ma thú có thể dùng sao? Hình Tiểu Băng lo lắng hỏi, này mặt trên nhưng tất cả đều là linh thảo, luyện chế ra tới nhưng đều là linh đan. Có thể, thần hồn nhưng chẳng phân biệt ma tu cùng tiên tu. Cho nên, trị liệu thần hồn thượng đan dược, bất luận là tiên tu vẫn là ma tu, bất luận là yêu thú vẫn là ma thú, đều có thể dùng. Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng nói. Như vậy liền hảo. Hình Tiểu Băng cười nói, hắn cũng biết điểm này, chính là kia đều là hắn nghe nói. Hiện tại nghe được Quân Hạo chính miệng nói, hắn cảm thấy càng kiên định. Vậy ngươi có thể luyện chế này tụ hồn đan sao? Hình Tiểu Băng hy vọng hỏi, thầm nghĩ, nếu Quân Hạo không thể luyện chế, phỏng chừng khác thập cấp luyện đan sư cũng không có khả năng luyện chế ra tới. Nay tụ hồn đan tuy rằng không hảo luyện chế, nhưng là cho ta đoạn thời gian ta khẳng định có thể luyện chế ra tới. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, nay tụ hồn đan sở dĩ không hảo luyện chế, chủ yếu là hắn dùng mấy trăm loại thập cấp linh thảo, mà loại bỏ này mấy trăm loại thập cấp linh thảo tạp chất chính là một cái đại công trình, này đến rửa khổng lồ linh hồn lực mới có thể hoàn thành. Nếu Quân Hạo là thập phẩm linh hồn lực, khẳng định không hoàn thành như vậy khổng lồ công trình. Cũng may Quân Hạo là siêu thập phẩm linh hồn lực, cho nên, này bước đôi hắn không thành vấn đề, chỉ là nhiều hao phí chút thời gian mà thôi. Luyện chế trị liệu thần hồn thượng đan dược, này đan dược toàn bộ hành trình đều đắc dụng luyện đan sư linh hồn lực quản dưỡng, đây là thực tiêu hao linh hồn lực. Quản dưỡng thập cấp tụ hồn đan, tiêu hao linh hồn lực nhất định không ít. Cho nên, đây cũng là bình thường thập cấp luyện đan sư làm không được. Tổng thượng 2 điểm, này tụ hồn đan là rất khó luyện chế. Chỉ có vượt qua thập phẩm cấp linh hồn lực thập cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế. Quân Hạo không cho rằng trên đời này chỉ có hắn một người là siêu thập phẩm linh hồn lực, nhưng là, khẳng định là thực thưa thớt. Hơn nữa, những cái đó siêu thập phẩm linh hồn lực tu giả lại không nhất định là thập cấp luyện đan sư. Cho nên, thế gian này rất ít có người có thể luyện chế ra này tụ hồn đan. Hơn nữa, liền tính thế gian có như vậy thập cấp luyện đan sư, không bột đấu gột nên hồ, không có thập cấp linh thảo cũng luyện chế không ra tụ hồn đan. Thật sự là luyện chế tụ hồn đan yêu cầu thập cấp linh thảo chủng loại quá nhiều, liền tính có thể thấu đủ nhiều như vậy chủng loại thập cấp linh thảo. Nhưng là, trong đó thành thục lại có vài cọng. Cho nên, tụ hồn đan là căn bản không có khả năng luyện chế ra đan dược. Như vậy liền tính tụ hồn đan tác dụng ở người tiên, luyện chế không ra cũng là uổng phí. Đương nhiên hắn ngoại trừ, hắn không chỉ có luyện chế tụ hồn đan yêu cầu khổng lồ linh hồn lực, hắn còn có loại thực không gian cùng bích ngọc dịch này hai loại bảo bối. Này đan phương thượng mấy trăm loại thập cấp linh thảo hắn gieo trồng không gian chung đều có, chính là đại đa số niên đại không đủ. Cũng may hắn có bích ngọc dịch, ủ chín chúng nó cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Nhưng là, ủ chín nhiều như vậy thập cấp linh thảo, đến tiêu phí một số lớn linh tinh, phỏng chừng lần này qua đi, hắn lại đến biến thành kẻ nghèo hèn. Nghĩ vậy, Quân Hạo có chút tâm tắc. Quân Hạo thầm nghĩ, chờ Thận Long tỉnh về sau, hắn nhất định phải làm Thận Long cho hắn làm mấy năm cu ly. Bằng không, hắn liền mệnh lớn. Hiện tại hắn đến là cảm thấy Thận Long hẳn là có biết trước tương lai năng lực, bằng không hắn vì cái gì sẽ đem như vậy quan trọng đan phương giao cho Hình Tiểu Băng đâu. Bởi vì hắn biết trước đến Hình Tiểu Băng cùng hắn chi gian quan hệ, thông qua Hình Tiểu Băng có thể cùng hắn đáp thượng quan hệ. Như vậy xem ra, hắn lúc trước cứu Hình Tiểu Băng có phải hay không cũng là hắn tính kế tốt. Nghĩ vậy, Quân Hạo híp lại một chút đôi mắt, này Thận Long là một nhân vật. Nếu Thận Long là địch nhân, như vậy hắn khẳng định là cái đáng sợ địch nhân. Nếu là bằng hữu, kia hắn chính là một cái cường đại trợ lực. Như vậy xem ra, hắn cần thiết cùng Thận Long giao hảo. Quân Hạo nghĩ đến Thận Long khả năng có biết trước tương lai khả năng, như vậy bọn họ cùng Thận Long giao hảo hẳn là không khó khăn. Bởi vì mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai, bọn họ đối Thận Long đều không có ác ý. Nếu Thận Long có biết trước tương lai năng lực, đó có phải hay không có thể biết trước đến chính mình tương lai một nửa kia là ai a nếu không phải Hình Tiểu Băng, như vậy Hình Tiểu Băng khẳng định sẽ thương tâm. Quân Hạo nghĩ đến đây, đình chỉ chính mình thiên mã hành không ý tưởng. Này đó đều là hắn suy đoán, Thận Long có hay không biết trước tương lai năng lực còn không nhất định đâu. Có lẽ tựa như Hàn Duệ nói như vậy, Thận Long chỉ là cảm giác được Hình Tiểu Băng là có thể cho hắn mang đến sinh cơ người. Hình Tiểu Băng không biết Quân Hạo suy nghĩ, hắn lúc này phi thường kích động. Bình phục một chút tâm tình, sau đó đôi Quân Hạo nói, ta liền biết Quân Hạo ngươi có thể luyện chế, Quân Hạo ngươi thật là ta phúc tinh. Như vậy, Thận Long thực mau là có thể hảo. Đến lúc đó, hắn là có thể triển khai hắn truy người đại kế. Nghĩ vậy, Hình Tiểu Băng tâm tình càng kích động. Quân Hạo đại khái có thể đoán được Hình Tiểu Băng suy nghĩ, nói, ngươi kích động quá sớm, liền tính là Thận Long tỉnh, ngươi cũng không có thời gian lưu lại nơi này theo đuổi Thận Long. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta là muốn đi ma vực. Đúng vậy, kia làm sao bây giờ a? Hình Tiểu Băng hỏi, ngươi không ở bên người, hắn lòng có dư mà lực không đủ a? Hình Tiểu Băng nói xong, dừng một chút, nói, ngươi nói ta hiện tại nếu là đem hắn ngủ, hắn tỉnh về sau có thể hay không cưới ta a? Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo thầm nghĩ, Hình Tiểu Băng thật sự là quá bưu hãn, thế nhưng nghĩ tới như vậy biện pháp. Nếu Hình Tiểu Băng thật sự đem Thận Long ngủ, như vậy Thận Long tỉnh là cái gì cảm thụ a? Quân Hạo vô pháp tưởng tượng đến. Sẽ không. Hàn Duệ nhìn Hình Tiểu Băng khẳng định nói. Vì cái gì? Hình Tiểu Băng khó hiểu hỏi. Bởi vì hắn hiện tại thần hồn bị thương, căn bản không biết ngươi ngủ chuyện của hắn. Ngươi làm như vậy chỉ có thể là uổng phí sức lực. Hàn Duệ nói, hắn cảm thấy Hình Tiểu Băng cái này cái biện pháp thật sự là quá lạ. Ngươi nói rất đúng, này xác thật không phải một biện pháp tốt. Hình Tiểu Băng ảo nào nói, hắn vừa rồi nhất định là nào chịu, bằng không như thế nào sẽ nghĩ vậy dạng biện pháp. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ a? Hình Tiểu Băng xin giúp đỡ nhìn về phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ, sau đó còn nói thêm, chờ ta từ ma vực trở về ở Truy Thật Long, lấy xé trời kia cường thủ hào đoạt ca tính, nói không chừng đã sớm cưới đủ 10 cái lao bà. Ma vực khác không nhiều lắm, hung tàn ma thực vẫn là rất nhiều. Xé trời ở ma vực đi một vòng, đừng nói 10 cái lao bà, chính là 100 lão bà đều có thể cưới đến. Cho nên, ta nhất định phải mau chóng gả cho Thật Long, không thể bại bởi xé trời. Hình Tiểu Băng hầm hừ nói, bại bởi xé trời cái kia cha nam hắn cảm thấy thật mất mặt. Ngươi đây là cùng xé trời giận dỗi đâu, vẫn là thật là gấp không chờ nổi muốn gả cấp Thật Long a? Quân Hạo thở dài hỏi. Đương nhiên là gấp không chờ nổi gả cho Thật Long, nếu ta là cùng phá yêu giận dỗi, liền tùy tiện tìm cá nhân gả cho, còn dùng vắt hết óc tưởng như thế nào gả cho Thật Long a? Hình Tiểu Băng nói. Như vậy a, vậy ngươi ngủ hắn hoài viên trứng rồng, đây là nhanh nhất biện pháp. Quân Hạo nói, liền tính hắn tỉnh lại quên các ngươi ngủ sự tình, nhưng là ngươi trong bụng trứng chính là tốt nhất chứng cứ. Chính là nào dễ dàng như vậy là có thể mang thai à, nếu có thể nhanh như vậy liền mang thai, chúng ta cao đẳng ma thú cũng không đến mức ít như vậy. Hình Tiểu Băng buồn rầu nói, hiển nhiên hắn là đối Quân Hạo biện pháp tâm động. Cái này không là vấn đề, bởi vì ta có sinh con đan, này sinh con đan cũng là chẳng phân biệt ma tu cùng tiên tu, chính là người thường ăn cũng đúng. Quân Hạo nói, nếu sinh con đan thật có thể làm ta mang thai, kia thật sự là quá tốt. Hình Tiểu Băng biểu tình sung sướng nói. Nghe được Quân Hạo cùng Hình Tiểu Băng đối thoại, Hàn Duệ có đỡ chán xúc động, cảm thấy này hai người quá không đáng tin cậy. Tác giả nhàn thoại. Phần 540. Mục lục chương chương 540 canh 2. Quân Hạo, ngươi cũng đừng cấp Tiểu Băng hạt ra chủ ý đến lúc đó, hắn nếu là thật làm như vậy, nhưng làm sao bây giờ? Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, hắn cảm thấy Quân Hạo ra chính là siêu chủ ý. Ta vừa rồi chính là nói giỡn, Tiểu Băng sẽ không thật sự chính là đi. Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng làm mặt quỷ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Tiểu Băng cười nói, đúng vậy, ta sẽ không thật sự. Mới là lạ đâu. Nhìn rõ ràng có lệ hắn hai người, Hàn Duệ cười tiểu cười, không có nói cái gì nữa. Đúng rồi, ngươi nói ta nếu là đem kia Thận Long thương trị hết, làm hắn cho ta đánh mấy năm công, hắn sẽ nguyện ý sao? Quân Hạo nhìn nhìn Hàn Duệ, lại nhìn nhìn Hình Tiểu Băng nói. Nếu hắn là một cái có lương tri người, sẽ nguyện ý. Hàn Duệ nói, Thận Long nếu đem tụ hồn đan đan phương giao cho Hình Tiểu Băng. Như vậy hắn khẳng định biết cái này đan phương là cái gì đan dược. Biết đây là cái gì đan dược, khẳng định cũng biết luyện chế thành loại này đan dược có bao nhiêu không dễ dàng. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, Thận Long khẳng định biết. Nếu Quân Hạo đưa ra làm Thận Long cho bọn hắn làm công còn nhân tình nợ, Thận Long nếu là cái có lương chi Long nhất định sẽ vui vẻ đồng ý. Thận Long là một cái ân oán phân minh người, Quân Hạo cứu hắn, hắn khẳng định nguyện ý Quân Hạo đưa ra yêu cầu này. Hình Tiểu Băng nói, giống như ngươi thực hiểu biết hắn dường như. Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Hình Tiểu Băng nói, ta cùng hắn tại ý thức giao lưu quá rất nhiều lần, đối hắn vẫn là có nhất định hiểu biết. Hình Tiểu Băng nhìn Quân Hạo nói, dù sao, ngươi chính là cho rằng hắn nào đều hảo. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng trêu ghẹo nói, tình nhân trong mắt ra tây thì, ở Hình Tiểu Băng trong mắt, Thận Long nào đều hảo. Không sai, bằng không ta cũng không thể thích hắn. Hình Tiểu Băng nghiêm túc nói, hắn chính là cảm thấy Thận Long nào đều hảo. Ngươi chính là chúng một loại tên là Thận Long độc, hơn nữa chúng độc đã thâm. Hàn Duệ nhìn Hình Tiểu Băng nhướng mày nói, Tiểu Duệ nói không sai, ngươi chính là chúng tên là Thận Long độc. Quân Hạo tán đồng nói, ta vui vẻ chịu đựng. Hình Tiểu Băng cười nói, nghe xong Hình Tiểu Băng những lời này, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cười cười. Sau đó, Quân Hạo nghiêm trang nói, Tiểu Băng, nếu ngươi theo đuổi Thận Long, hắn đáp ứng rồi, chúng ta chúc phúc ngươi. Nếu ngươi nỗ lực theo đuổi sau, hắn cự tuyệt. Như vậy, thỉnh ngươi từ bỏ hắn. Nếu hắn cự tuyệt, như vậy hắn liền không thuộc về ngươi. Ngươi kịp thời bước ra còn tới cấp, để tránh càng lún càng sâu, làm chính mình bị thương. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng trịnh trọng nói, ta nhớ kỹ, ta sẽ không làm quan tâm ta người khổ sở. Đối với này đoạn cảm tình này, ta nỗ lực qua, mặc kệ kết quả như thế nào ta đều sẽ vui vẻ tiếp thu. Cứ việc bị cự tuyệt sẽ thực đau lòng, nhưng là không thuộc về hắn cảm tình hắn sẽ không cưỡng cầu. Đối với không chiếm được cảm tình, hắn sẽ không chấp nhất. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo cười nói, này chúng ta liền an tâm rồi. Đúng vậy, xem ngươi thích Thận Long kia cổ kính, chúng ta liền sợ ngươi quá chấp nhất. Hàn Duệ nhìn Hình Tiểu Băng nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, mặc kệ ngươi lời nói mới rồi, nói chính là thật sự vẫn là giả, chúng ta coi như là sự thật. Đến lúc đó, ngươi cũng không thể làm chúng ta thất vọng. Khẳng định sẽ không cho các ngươi thất vọng, ở ta sinh mệnh không chỉ có tình yêu, ta còn có thân tình cùng hữu nghị. Ta sẽ không bởi vì tình yêu, liền vứt bỏ thân tình cùng hữu nghị. Hình Tiểu Băng biểu tình nghiêm túc nói. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều cười. Cái này, bọn họ càng yên tâm. Đan phương cùng luyện đan sư đều có, chính là ngươi có đan phương thượng thập cấp linh thảo sao. Này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Hình Tiểu Băng nói sang chuyện khác nói, hắn tuy rằng không phải tiên tu, nhưng là cũng biết thập cấp linh thảo là cỡ nào chân quý. Linh thảo sự tình ngươi không cần lo lắng, này đó linh thảo chủng loại tuy rằng nhiều. Nhưng là nhiều năm như vậy xuống dưới ta bắt được thập cấp linh thảo chủng loại chỉ so đan phương thượng nhiều, không thể so đan phương thượng thiếu. Cho nên, ta chuẩn bị một chút, chờ Hắc Uyên bọn họ trở về, ta liền bắt đầu xuống tay luyện đan. Quân Hạo đối Hàn Tiểu Băng nói, hắn trực giác cứu tỉnh Thận Long về sau, Thận Long nhất định sẽ trợ giúp hắn. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn là trước làm Thận Long khôi phục hảo, có Thận Long cái này đại sát khi ở, đi ma vực liền nhẹ nhàng nhiều. Đúng rồi, Hắc Uyên bọn họ biết này đan phương sự tình sao. Hàn Duệ nhìn Hình Tiểu Băng nói, cái này ta không rõ ràng lắm, ta không nghe bọn hắn đề qua, ta cũng không hướng bọn họ đề qua đan phương sự tình. Hình Tiểu Băng lắc đầu nói, cái này hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Thận Long cùng Hắc Uyên bọn họ quan hệ hảo sao? Quân Hạo hỏi. Hảo, bọn họ tuy rằng không phải thân huynh đệ, nhưng là 10 vạn năm làm bạn bọn họ hơn hẳn thân huynh đệ. Cho nên, bọn họ quan hệ phi thường hảo. Hình Tiểu Băng nói, bất luận là Hắc Uyên mấy người vẫn là Thận Long chính mình đều nói như vậy quá, ta giác bọn họ nói không phải làm bộ. Nếu bọn họ quan hệ tốt như vậy ta cho rằng Thận Long sẽ không nói cho bọn họ này trương đan phương sự tình. Bởi vì nói cho bọn họ khẳng định sẽ vì Thận Long đi mạo hiểm, đây là Thận Long không muốn nhìn đến. Quân Hạo tự hỏi nói, nếu là hắn, hắn cũng sẽ không làm chính mình thân nhân mạo hiểm. Đến nỗi hắn vì cái gì cuối cùng đem đan phương cấp Tiểu Băng ngươi, ta cảm thấy hắn ở kia một khắc khẳng định là đã biết cái gì. Quân Hạo phân tích nói, Quân Hạo, ngươi phân tích không tồi. Nếu Thận Long thật sự đem trong tay hắn có như vậy đan phương nói cho Hắc Uyên bọn họ, như vậy, bọn họ nhiều năm như vậy không có khả năng vẫn luôn sống ở sương mù trong biển, bọn họ khẳng định sẽ đi linh giới đại lục tìm đan sư tìm linh thảo. Hình Tiểu Băng nghĩ nghĩ nói, kia này đan phương sự tình chúng ta còn nói cho Hắc Uyên bọn họ sao? Hàn Duệ hỏi, đan phương sự tình cần thiết đến nói, bằng không liền tính chúng ta luyện chế xong rồi tụ hồn đan, chúng ta cũng không thể thuận lợi cấp Thận Long dùng. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, bọn họ sẽ không làm chúng ta đem xa lạ đan dược đưa vào Thận Long trong miệng. Hơn nữa này đan phương là Thận Long cấp, chúng ta càng không cần thiết gạt bọn họ. Quân Hạo nói, nói cho bọn họ cũng có chỗ lợi, đến lúc đó nói không chừng còn có thể từ trong tay bọn họ moi ra không ít thứ tốt đâu. Hình Tiểu Băng nói, ngươi đừng nhìn bọn họ là ma thú, linh giới thiên tài địa bảo bọn họ cũng sẽ cất chứa. Ít nhất, trong tay bọn họ khẳng định có không ít linh tinh. Bởi vì bọn họ thích sáng lấp lánh đồ vật, mà linh tinh chính là sáng lấp lánh đồ vật. Nghe được Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, hắn hiện tại nhất thiếu chính là linh tinh, nếu có thể từ Hắc Uyên bọn họ kia lộng điểm tới, cũng có thể đền bù một chút hắn tổn thất. Bất quá Quân Hạo nghĩ lại tưởng tượng, không được. Nếu hắn thu Hắc Uyên bọn họ linh tinh, hắn liền ngượng ngùng làm Thận Long cho hắn làm công. Nghĩ như vậy tới, này bút mua bán không thích hợp. Hắc Uyên bọn họ đồ vật chúng ta không thể thu, thu bọn họ đồ vật, ta liền không thể đúng lý hợp tình làm Thận Long cho chúng ta làm công. Quân Hạo nói, ham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn sự tình ta nhưng không làm. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta xác thật không thể thu bọn họ đồ vật. Bọn họ thiếu chúng ta nhân tình càng nhiều càng tốt, như vậy đối chúng ta có lợi. Hàn Duy nói, bọn họ hiện tại rốt cuộc không phải bằng hữu, vẫn là đến tính ích lợi được mất. Hình Tiểu Băng tự nhiên là nguyện ý làm Thận Long cho hắn Quân Hạo làm công, như vậy hắn liền cận thủy lâu đài trước đến nguyệt, này đối hắn là trăm lợi vô hại sự tình, hắn tự nhiên là sẽ không kéo Quân Hạo bọn họ chân sau. Ta tự nhiên là sẽ không kéo các ngươi chân sau, các ngươi không cần xem ta. Hình Tiểu Băng nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duy nói, ta ước gì Thận Long cùng chúng ta cùng nhau đi đâu. Nếu như vậy, ngươi có phải hay không cần phải đi? Quân Hạo nhìn trướng mắt Hình Tiểu Băng nói, sự tình đã nói xong, hắn không biết Hình Tiểu Băng còn lưu lại nơi này làm gì. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo, hắn vốn định ăn vạ nơi này tiếp tục cách hướng Quân Hạo. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, hắn còn có việc yêu cầu Quân Hạo làm đâu, vẫn là không cần chọc giận Quân Hạo hảo. Ngươi đem sinh con đàn cho ta, ta liền đi. Hình Tiểu Băng áp xuống trong lòng kích động cùng khẩn trương nói, hắn đã quyết định. Hắn muốn đua một phen, liền tính đến lúc đó sự tình không thành, hắn có một cái người thương hải tử cũng hảo. Ngươi muốn sinh con đan làm gì? Hàn Duệ cảnh giác hỏi, chẳng lẽ ngươi còn nhớ thương Quân Hạo vừa rồi kia phiên hổ ngôn loạn ngữ? Không có, ta như thế nào sẽ đi làm như vậy sự tình đâu. Hình Tiểu Băng liên tục xua tay nói, sinh con đan đối với chúng ta như vậy cao đẳng ma thú chính là thứ tốt, hiện tại quân hạo có, ta đương nhiên muốn một ít. Liền tính ta chính mình không cần, bán cũng có thể bán không ít ma tinh. Nói quân hạo, ngươi lúc trước như thế nào không nghĩ tới bán sinh con đan, như vậy tới ma tinh tốc độ nhất định thực mau. Những cái đó vội vã sinh hài tử người đều là có ma tinh người, bán cho bọn họ khẳng định có thể kiếm phiên. Hình Tiểu Băng lại nhảy nói, ngươi có thể đi rồi. Quân hạo ném cho lại nhảy Hình Tiểu Băng một cái bình ngọc nói, bên trong 6 viên sinh con đan. Đến nỗi Hình Tiểu Băng cầm sinh con đan làm gì đi. Quân hạo cảm thấy Hình Tiểu Băng là người trưởng thành rồi, hắn biết như thế nào làm đối chính mình tốt nhất. Cho nên, không cần hắn nhọc lòng. Hàn Duệ cau mày nhìn cầm bình ngọc vui dạo dược Hình Tiểu Băng, hắn tổng cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Hắn đối Hình Tiểu Băng nói, ngươi làm việc phía trước cần phải nghĩ kỹ hậu quả a. Còn có này sinh con đan ăn cũng không nhất định mang thai, ngươi đừng quá tin tưởng nó. Đến lúc đó, giỏ che múc nước công giá tràng. Hàn Duệ lại nói một câu. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hình Tiểu Băng tổng cảm thấy Hàn Duệ giống như biết hắn muốn làm cái gì giống nhau. Cho nên, hắn không dám ở chỗ này ở lâu. Ta đi rồi. Nói xong, Hình Tiểu Băng thân ảnh liền biến mất ở quân hạo cùng Hàn Duệ trước mắt. Ta tổng cảm giác Hình Tiểu Băng muốn cùng Thận Long gạo nấu thành cơm. Hàn Duệ cau mày nói, bằng không, hắn muốn sinh con đan làm gì? Hắn muốn sinh con đan đương nhiên là tưởng sinh hài tử. Quân hạo cười nói, đến nỗi Hình Tiểu Băng tâm tư hắn vẫn là có thể đoán được một vài. Quân hạo nhìn nhíu chặt mày Hàn Duệ nói, ngươi liền ngươi đừng lo lắng Hình Tiểu Băng, hắn biết như thế nào làm đối chính mình tốt nhất. Đều là ngươi hạt gia chủ ý. Hàn Duệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quân hạo nói, này như thế nào là ta gia chủ ý a? Chính hắn lúc đầu không phải như vậy tưởng sao? Quân hạo cảm thấy chính mình thực oan uổng, hắn yêu cầu bồi thường. Nghĩ vậy, quân hạo bế lên Hàn Duệ liền hướng giường phương hướng đi. Thức mau, lều trại liền cảnh xuân một mảnh. Tác giả nhàn thoại. Phần 541. Mục lục chương chương 541 canh 3. Quân hạo, ngươi nói Hình Tiểu Băng làm gì đi? Hàn Duệ vẻ mặt lo lắng nhìn quân hạo nói, hắn đã có hơn 10 ngày chưa thấy được Hình Tiểu Băng. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân hạo bất đắc dĩ nói, hắn như vậy đại người, chẳng lẽ còn có thể ném không thành A. Ta này không phải sợ hắn làm việc ngốc sao? Hàn Duệ cau mày nói, vạn nhất Hình Tiểu Băng thật đi ngủ Thận Long làm sao bây giờ A. Hình Tiểu Băng chính là cái song nhi, tại đây loại sự tình thượng có hại vẫn là song nhi. Ta biết ngươi ở lo lắng cái gì? Quân hạo nhìn Hàn Duệ nói, nếu Hình Tiểu Băng thật sự làm như vậy, đó là hắn lựa chọn. Cũng là, về sau ta không hề dối dám vấn đề này. Hàn Duệ ngước mắt nhìn quân hạo nói. Ngươi a, hiện tại có rảnh lo lắng Hình Tiểu Băng, còn không bằng lo lắng chính ngươi đâu. Quân hạo nhìn Hàn Duệ bụng nói, bọn họ đã thật lâu cũng không tránh thai. Lần này nói không chừng có cũng có khả năng. Hàn Duệ nhìn quân hạo đánh giá hắn bụng tầm mắt, liền biết hắn vừa rồi nói chính là có ý tứ gì. Hắn ảo não chừng mắt nhìn quân hạo liếc mắt một cái. Quân hạo, ngươi nhanh lên đem trận pháp mở ra. Xé trời thanh âm ở quân hạo trong ý thức vang lên. Phá yêu tìm ta. Quân hạo đối chừng mắt hắn Hàn Duệ nói, thầm nghĩ, xé trời tới thật là thời điểm. Quân hạo mở ra trận pháp, xé trời một trận gió dường như liền vọt tiến vào. Quân hạo, ngươi xem hắn làm sao vậy, ta cảm giác hắn mau không được. Xé trời ôm một cái sắc mặt trắng bệnh, môi bạc không có chút máu nam tử đối quân hạo nói. Quân hạo nhìn xé trời trong lòng ngực liêu không một tiếng động tuấn mỹ nam tử, thầm nghĩ, lúc này mới bao lâu liền nháo ra mạng người tôi a. Hắn đây là thương thế chuyển biến xấu, ngươi cũng quá không nhẹ không nặng. Quân hạo nhìn xé trời ngữ khí không tốt nói, hắn vốn dĩ liền thân bị trọng thương, ngươi còn lăn lộn hắn nhiều ngày như vậy, hắn bây giờ còn có khẩu khí ở, đó là hắn mệnh ngạnh. Bằng không, đã sớm bị ngươi lăn lộn đã chết. Lúc trước hắn thấy hoa ăn thịt người khi, là hắn thu nhỏ lại bản thể, cho nên cũng không phát hiện hắn bị như vậy trọng nội thương. Ai làm hắn như vậy mỹ vị đâu, làm ta muốn ngừng mà không được. Ta hiện tại rốt cuộc đã biết. Vì cái gì các ngươi đều thích song tu? Xé trời đắc ý rào rạt nói. Nhìn đến xé trời đắc ý rào rạt mặt, quân hạo cảm thấy Hình Tiểu Băng nói không sai, xé trời chính là một cái cha nam. Hắn đều như vậy, ngươi có cái gì hảo đắc ý? Quân hạo ngữ khí bất thiện nói. Này không phải có ngươi sao? Hắn khẳng định không có việc gì. Xé trời đối quân hạo nói, hắn là hoàn thành tín nhiệm quân hạo. Nghe xong xé trời nói, quân hạo một trận bực mình, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nếu thật muốn làm hắn đương lão bà ngươi. Ngươi liền đối hắn ôn nhu điểm. Bằng không sớm muộn gì bị ngươi lăn lộn chết. Hắn này không phải bị thương sao? Nếu không bị thương khẳng định thừa nhận trụ ta. Xé trời đối quân hạo nói. Hắn là tự nguyện, vẫn là bị ngươi cưỡng bách ra. Nếu là bị ngươi cưỡng bách, ngươi cho ta cẩn thận một chút, đừng cái gì hầu bị hắn lộng chết ở trên giường. Quân hạo báo cho nói, tương đối với hoa ăn thịt người, hắn vẫn là hướng về xé trời. Ngươi yên tâm, ta huyết mạch có thể áp chế hắn, hắn phản kháng không được ta, chỉ có thể làm ta muốn làm gì thì làm. Xé trời đối Quân Hạo bảo đảm nói. Vậy ngươi cũng muốn tiểu tâm chút, trừ phi ngươi có thể để cho hắn hoàn toàn thần phục hoặc là làm hắn yêu ngươi. Bằng không, ngươi tùy thời đều phải bảo trì cảnh giác, tiểu tâm lật thuyền trong mương. Quân Hạo không yên tâm nói. Ta đã biết, ta sẽ mau chóng đem hắn đánh phục. Xé trời lại một lần bảo đảm nói, không cho hắn uy hiếp đến ta. Nghe xong xé trời nói, Quân Hạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta cho hắn ăn một viên chữa thương ma đan, trở về đến tiếp tục làm hắn ăn, một ngày một viên. Đây là uống thuốc, đây là ngoại dụng. Quân Hạo đưa cho Quân Hạo hai cái bình ngọc nói xong phá tan thiên xua xua tay, chạy nhanh đi, nhìn ngươi ta phiền lòng. Cảm ơn a, chúng ta đây đi rồi. Phà yêu nói xong, ôm người chợt lóe thân liền đến lều trại ngoại, vài bước đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Xé trời thật không bất lo. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Xé trời làm năm đại hung thực đứng đầu, đã đủ làm ngươi bất lo. Hàn Duệ nói, ít nhất hắn không ra đi gây chuyện thị phi a. Ta này không phải lo lắng hắn đem mạng nhỏ cấp chơi ném sao. Quân Hạo lo lắng nói xong dừng một chút, nói, không nói hắn, nói nháo tâm. Hình Tiểu Băng không biết đi đâu phong lưu khoái hoạt đi, không có hắn, chúng ta liên hệ không đến Hắc Uyên bọn họ, cũng không biết Hắc Uyên bọn họ khi nào trở về. Quân Hạo nhíu mày nói, ta cảm giác đại kiếp nạn lập tức đánh đến nơi, chỉ sợ sẽ so thiên cơ tộc đoán trước thời gian còn muốn sớm. Cho nên, ta không nghĩ đợi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói ngươi là tưởng hiện tại liền luyện chế tụ hồn đan sao. Mấy ngày nay hắn cùng Quân Hạo vẫn luôn ở dục sinh thập cấp linh thảo. Hiện tại linh thảo cũng chuẩn bị thỏa đáng, kỳ thật sự không cần thiết chờ Hắc Uyên bọn họ. Là, chúng ta hiện tại ở biến dị đại trận trung thực an toàn. Ta tưởng bắt đầu luyện chế tụ hồn đan. Quân Hạo nói, cái này biến dị đại trận còn có thể che lấp lôi kiếp, liền tính là tại đây luyện chế thập cấp đan dược, cũng sẽ không cho bọn họ mang đến phiền toái. Nếu ngươi chuẩn bị tốt vậy bắt đầu luyện đi, dư lại sự tình giao cho ta, ngươi chỉ cần chuyên tâm luyện đan là được. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói xong dừng một chút, nhìn thoáng qua Quân Hạo, châm trước nói, Quân Hạo, ngươi nói thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử có thể hay không là ngươi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nhướng mày hỏi, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng a? Kỳ thật, trong lòng ta cũng có một cái thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử người được chọn, ngươi đoán là ai? Ta nhận thức. Hàn Duệ hỏi, nếu hắn không quen biết Quân Hạo sẽ không hỏi như vậy. Đúng vậy, ngươi nhận thức. Quân Hạo cười nói, thầm nghĩ, chẳng những nhận thức còn thực thân cận. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ đem chính mình nhận thức người đều suy nghĩ một lần, một đám bài trừ, hắn cảm thấy vẫn là Quân Hạo phù hợp nhất. Ta đoán không ra người trong lòng người kia tuyển là ai, bởi vì ta đem nhận thức người lại sàng chọn một lần, ta cảm thấy vẫn là ngươi phù hợp nhất yêu cầu. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, vậy ngươi trong lòng người được chọn là ai? Trong lòng ta người được chọn là phụ thân ngươi ta nhạc phụ Hàn Khải Dương. Quân Hạo cười nói, phụ thân. Hàn Duệ cau mày nói, phụ thân khí vận sắc thật không tồi. Hắn có thể từ Thương Lan Đại Lục cái kia tiểu địa phương dùng mấy trăm năm thời gian liền đi tới cái này độ cao, khí vận sắc thật nghịch thiên. Đúng vậy, ta liền chưa thấy qua so Hàn nhạc phụ khí vận càng nghịch thiên người, cho nên, ta cảm thấy thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, chính là Hàn nhạc phụ. Quân Hạo khẳng định nói, ta cảm thấy ngươi chính là so với ta phụ thân khí vận càng nghịch thiên người. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo cười nói, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Hàn Duệ trong mắt mang cười nhìn Quân Hạo nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo rũ mắt trầm tư, đem hắn quá vãng đều hồi ức một lần, hắn cảm thấy hắn khí vận cũng thực sự hảo. Nhưng là, cùng Hàn Khải Dương so sánh với, cũng không thể so hắn hảo đi nơi nào. Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử mà Hàn nhạc phụ không phải đâu? Quân Hạo hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì chỉ có ngươi có thể cảm giác được đại kiếp nạn sự tình? Hiện tại ly thiên cơ tộc đoán trước đại kiếp nạn gần thời gian còn có mấy năm. Mà ngươi lại nói nhanh. Ngươi liền đại kiếp nạn buông xuống thời gian đều có thể cảm giác đến, nay còn không thể thuyết minh cái gì sao? Hàn Duệ nói. Ngươi nói không tồi, làm ngươi như vậy vừa nói ta đều cảm thấy chính mình là thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Chẳng lẽ ta từ dị giới mà đến chính là vì cứu vớt thế giới này? Quân Hạo lắc đầu cười nói, hắn như thế nào không biết hắn trên đầu khi nào khấu thượng như vậy đỉnh đầu chụp mụ a? Không sai, ngươi khả năng chính là vì cứu vớt thế giới này mà đến. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nghiêm túc nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo lắc đầu nói, ta từ dị giới xuyên qua tới, không phải vì cứu vớt thế giới này mà đến, ta cảm thấy ta không có như vậy vĩ đại. Vậy ngươi là vì cái gì mà đến? Hàn Duệ hỏi ngược lại, trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, hắn vì chính mình suy đoán mà hưng phấn. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo thâm tình nhìn Hàn Duệ nói, ta từ dị giới mà đến, đương nhiên là vì ngươi mà đến. Bởi vì ta ái nhân ngươi ở chỗ này, cho nên ta mới xuyên qua thật mạnh hàng rào đi tới ngươi bên cạnh. Hàn Duệ nhìn như vậy Quân Hạo, rất là cảm động hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Liên ở Quân Hạo phu phu hai cái suy đoán ai là thiên đạo sủng nhi khí vận chi từ khi, thiên cơ tộc tộc trưởng lại bói toán một quẻ. Bói toán xong, thiên cơ tộc tộc trưởng ngây ra như phỗng. Hắn lẩm bẩm tự nói, sao lại thế này? Hắn lần này bói toán vì cái gì sẽ bói toán ra hai viên dị tinh? Hắn nhớ rõ hắn lần trước bói toán khi còn chỉ có một viên dị tinh, sau lại bọn họ tìm được rồi Ngọc Ninh Nhi. Chính là hiện tại là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là lại có một viên dị tinh từ dị thế mà đến? Nếu là như thế này, kia rốt cuộc cái nào là thiên đạo sủng nhi khí vận chi từ đâu? Lúc này, thiên cơ tộc tộc trưởng đầu óc có chút loạn. Thiên cơ tộc tộc trưởng trong miệng dị tinh chính là từ khác giao diện mà đến người, Ngọc Ninh Nhi chính là bọn họ sớm nhất tìm ra dị tinh. Mệnh tộc tộc trưởng não kiết rối loạn một hồi thực mau liền trở nên sảnh tích lên. Hắn kính sợ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trùng, thầm nghĩ, ra hiện hai viên dị tinh, này nhất định là yêu nói an bài tốt. Mà bọn họ lúc đầu tìm dị tinh khẳng định là thiên đạo an bài tấm mục, chính là vì che giấu giống hắn như vậy cho rằng có thể bói toán đến thiên cơ người. Như vậy, cái kia chân chính thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử ở nơi nào, có hay không trưởng thành lên? Nghĩ đến đây, thiên cơ tộc tộc trưởng cười khổ một tiếng, thiên đạo làm như vậy kín đáo, cái kia thật ở thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử khẳng định trưởng thành đi lên. Nghĩ đến đây, thiên cơ tộc tộc trưởng rốt cuộc ngồi không yên. Hắn đi ra thiên cơ điện, chuẩn bị hướng linh giới cao tầng công bố tin tức này, mau chóng tìm ra cái kia chân chính thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử. Đến nỗi cái kia giả thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử cùng tà ma tu chạy, vậy đưa cho bọn họ hảo. Quân Hạo không biết Hàn Duệ suy đoán thành thật, hắn chính là cái kia chân chính thiên đạo sủng nhi khí vận chi tử, hiện tại linh giới cao tầng đều ở tìm hắn. Mà lúc này Quân Hạo, chính bàn khê ngồi ở tụ linh đỉnh trước, bên cạnh bãi từng cây chân quý thập cấp linh thảo, hắn hiện đang ở tập trung tinh thần dùng linh hồn lực đi trừ linh thảo trung tạp chất. Hiển nhiên, lúc này hắn đang ở luyện chế tụ hồn đan. Tác giả nhàn thoại. Phần 542. Mục lục chương chương 542 canh 1. Người đã trở lại. Hàn Duệ nhìn đi vào đại trận hình tiểu băng nói, hình tiểu băng đã biết tiến cái này đại trận lộ tuyến. Cho nên, hắn có thể xuất nhập tự nhiên. Nhìn đến Hàn Duệ, hình tiểu băng có chút chột dạ, hắn rũ mắt nói, đúng vậy. Trở về liền hảo. Hàn Duệ nhìn hình tiểu băng cười nói, không có nói cái gì nữa. Hình tiểu băng vốn dĩ cho rằng Hàn Duệ muốn hỏi hắn mấy ngày này đi đâu, hắn đều chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Chính là Hàn Duệ này cái gì cũng chưa hỏi, làm cho hắn không biết làm sao. Hình tiểu băng nhìn Hàn Duệ muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì lại không biết nên nói như thế nào. Hàn Duệ nhìn đến như vậy hình tiểu băng, ở trong lòng thở dài, liền tính hình tiểu băng không nói, hắn đại khái cũng biết hình tiểu băng mấy ngày nay đi đâu kia. Hắc Uyên bọn họ khi nào trở về a? Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, cấp hình tiểu băng tìm cái dưới bậc thang. Nghe được Hàn Duệ nói, hình tiểu băng thu thập hảo tự mình tâm tình, nói, ta vừa rồi nhận được bọn họ truyền tin, bọn họ đã thoát khỏi truy binh, thực mau trở về tới. Hình tiểu băng hiện tại trong lòng thập phần may mắn, hắn hôm nay từ Thận Long động phủ ra tới, bằng không bị Hắc Uyên bọn họ đổ đến động phủ liền không ổn, rốt cuộc hắn đem Thận Long cấp ngủ. Nghĩ vậy, hình tiểu băng không tự giác sờ sờ chính mình bụng, cũng không biết hắn hoài thượng không có. Hàn Duệ nói kia sinh con đan ăn cũng không thể bảo đảm mang thai, cho nên hắn liền đem Quân Hạo cho hắn kia 6 viên sinh con đan đều cấp ăn. Hắn tưởng, như vậy hẳn là có thể hoài thượng đi. Hàn Duệ nhìn hình tiểu băng động tác, hai tròng mắt ám ám. Sau đó đối hình tiểu băng nói, chờ bọn họ trở về sau, ngươi giúp ta dẫn tiến một chút. Hảo. Hình tiểu băng gật đầu nói xong dừng một chút, nhìn Hàn Duệ nói, Quân Hạo, đây là ở luyện chế tụ hồn đan sao? Đúng vậy. Hàn Duệ gật đầu nói, sớm luyện chế xong, chúng ta cũng có thể sớm chút đi ma vực. Hình tiểu băng tự nhiên là tưởng sớm một chút đi ma vực, một ngày không thấy đến hắn mẫu phụ, hắn tâm liền vẫn luôn treo. Nếu là Hắc Uyên bọn họ tới, ngươi trước đừng đem bọn họ mang tiến đại trận, ta đi ra ngoài thấy bọn họ. Hàn Duệ đối hình tiểu băng nói, hiện tại tình huống không rõ. Quân Hạo đúng là luyện đan thời khắc mấu chốt, nếu ra cái gì ngoài ý muốn, như vậy Hàn Duệ sẽ hối hận cả đời. Ta biết. Hình tiểu băng nói, hiện tại loại tình huống này, sắc thật không nên đem bọn họ mang tiến vào. Ta đây đi ra ngoài nhìn xem, phỏng chừng bọn họ này sẽ cũng nên đã trở lại. Hình tiểu băng đối Hàn Duệ nói. Hảo. Hàn Duệ gật đầu nói. Hàn Duệ nói xong, hình tiểu băng liền rời đi đại trận. Mà Hàn Duệ đem ánh mắt dừng ở Quân Hạo trên người, nhìn Quân Hạo nước chảy mây trôi động tác, Hàn Duệ trong lòng kiên định không ít. Lúc này Quân Hạo còn đang ở cùng thập cấp linh thảo trung tạp chất phân đấu, này đó linh thảo đều sinh trưởng ở hắn gieo trồng trong không gian. sau đó dùng bích ngọc dịch rủ chín. Cho nên, này đó linh thảo trung tạp chất không phải rất nhiều. Như vậy, liền nhanh hơn Quân Hạo đi trừ tạp chất tốc độ. Nhưng là, muốn đem mấy trăm loại thập cấp linh thảo trung tạp chất toàn bộ đi trừ sạch sẽ, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành. Liên ở Hàn Duệ xem Quân Hạo luyện đan khi, Hình Tiểu Băng lại đi đến. Hắc Uyên bọn họ đã trở lại, bọn họ nói muốn thấy Quân Hạo một mặt. Ta nói hắn ở luyện đan, bọn họ liền nói muốn gặp ngươi. Hình Tiểu Băng đối Hàn Duệ nói, bọn họ cứ như vậy cấp muốn gặp Quân Hạo, hẳn là có việc muốn nhờ. Bọn họ cầu Quân Hạo làm việc, đơn giản chính là luyện chế ma đan sự tình. Hàn Duệ nói, ân, ta là như vậy tưởng, cũng không biết bọn họ tìm Quân Hạo là luyện chế cái gì ma đan. Hình Tiểu Băng nói, đi chẳng phải sẽ biết. Hàn Duệ nhìn Hình Tiểu Băng cười nói, nói xong liền đứng lên. Ngươi cùng Quân Hạo sự, ta cái gì cũng chưa cùng bọn họ nói. Bọn họ hiện tại chỉ cho rằng Quân Hạo là ta mời đến thập cấp ma đan sư, mà ngươi là thập cấp ma đan sư bạn lữ. Hình Tiểu Băng nói, ta đã biết. Hàn Duệ nói, sau đó nâng bước liền hướng ngoài trận đi đến. Hàn Duệ đi ra đại trận, liền thấy 5 cái hắc y liền nam tử khoanh tay đứng thẳng ở đại trận bên ngoài. 5 cái hắc y liền nam tử nhìn thấy Hàn Duệ, đều đối Hàn Duệ cười cười, tỏ vẻ hữu hảo thái độ. Hình Tiểu Băng cấp hai bên giới thiệu một phen, đương nhiên, Hình Tiểu Băng nhưng không có giới thiệu Hàn Duệ là tiên tu thân phận. Giới thiệu xong, Hắc Uyên bọn họ liền đem Hàn Duệ mời vào Long Sơn. Hắc Uyên nhìn Hàn Duệ, đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta hôm nay thỉnh ngươi tới, là ta có việc muốn nhờ. Kỳ thật, hắn càng muốn trực tiếp cùng vị kia thập cấp ma đan sư nói, đáng tiếc, vị kia ma đan sư hiện tại đang ở luyện đan, hắn cứ việc thực xuất ruột, cũng ngượng ngùng đi quấy rầy. Hắn nghe Hình Tiểu Băng nói, vị kia thập cấp ma đan sư cùng hắn đạo lữ cảm tình phi thường hảo. Cho nên, hắn liền lui nhi cầu tiếp theo tìm Hàn Duệ. Nói xem, nếu chúng ta có thể trợ giúp kia khẳng định là đạo nghĩa không thể chối từ. Hàn Duệ nhìn Hắc Uyên nói, hắn không có nói ta, mà là nói chúng ta. Hắn ý tứ này chính là, hắn có thể làm Quân Hạo chủ. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hắc Uyên cũng không ở nét mực, hắn nói, không biết quân đan sư có thể hay không luyện chế trị liệu thần hồn thượng ma đan A. Nghe xong Hắc Uyên nói, Hàn Duệ không có trả lời Quân Hạo là có thể luyện chế vẫn là không thể luyện chế. Hắn trầm tư một chút, hai tròng mắt nhìn Hắc Uyên nói, ta tuy rằng không phải ma đan sư, nhưng là ta cũng biết không có gì ma đan có thể trị liệu thần hồn thượng thương. Có lẽ có, nhưng là Quân Hạo khẳng định là không biết, điểm này ta có thể bảo đảm. Như vậy a? Hắc Uyên có chút thất vọng nói, vốn dĩ liền không báo bao lớn hy vọng, cho nên nghe được như vậy đáp án về sau, Hắc Uyên cũng không có quá nhiều thất vọng. Ta tìm rất nhiều cái ma đan sư, bọn họ đều nói không có trị liệu thần hồn thượng ma đan. Ta vốn tưởng rằng quân đan sư là thập cấp ma đan sư, sẽ biết một ít người khác không biết đan phương đâu, xem ra là ta hy vọng xa vời. Hắc Uyên nói, trong mắt mang theo một tia thống khổ. Hắn cùng Thận Long từ Hấu Long khi liền nhận thức, sau lại hai Long lại lén lút tham gia lần đó ma giới xâm lấn linh giới chiến tranh, khi đó bọn họ tu vi thấp, đi theo ma nhân tộc đại quân thông qua vực ngoại chiến trường thông đạo liền tới đây. Ma nhân tộc đại quân thảm bại về sau, bọn họ hai cái một đường chạy trốn tới Sương Mù Hải, từ đây liền hai con rồng sống nương tựa lẫn nhau. Bọn họ sơ tới Sương Mù Hải, bởi vì tu vi thấp, quá rất là gian khổ. Rất nhiều lần sinh tử nguy cơ, đều là dựa vào Thận Long vượt qua. Có thể nói, không có Thận Long liền không có hôm nay hắn. Sau lại, theo bọn họ tu vi đề cao, bọn họ hai cái tình cảnh trở nên hảo rất nhiều. Hắc Uyên bọn họ đã trở lại, bọn họ nói muốn thấy Quân Hạo một mặt. Ta nói hắn ở luyện đan, bọn họ liền nói muốn gặp ngươi. Hình Tiểu Băng đối Hàn Duệ nói, bọn họ cứ như vậy cấp muốn gặp Quân Hạo, hẳn là có việc muốn nhờ. Bọn họ cầu Quân Hạo làm việc, đơn giản chính là luyện chế ma đan sự tình. Hàn Duệ nói, ân, ta là như vậy tưởng, cũng không biết bọn họ tìm Quân Hạo là luyện chế cái gì ma đan. Hình Tiểu Băng nói, đi chẳng phải sẽ biết. Hàn Duệ nhìn Hình Tiểu Băng cười nói, nói xong liền đứng lên. Ngươi cùng Quân Hạo sự, ta cái gì cũng chưa cùng bọn họ nói. Bọn họ hiện tại chỉ cho rằng Quân Hạo là ta mời đến thập cấp ma đan sư, mà ngươi là thập cấp ma đan sư bạn lữ. Hình Tiểu Băng nói, ta đã biết. Hàn Duệ nói, sau đó nâng bước liền hướng ngoài trận đi đến. Hàn Duệ đi ra đại trận, liền thấy 5 cái hắc y liền nam tử khoanh tay đứng thẳng ở đại trận bên ngoài. 5 cái hắc y liền nam tử nhìn thấy Hàn Duệ, đều đối Hàn Duệ cười cười, tỏ vẻ hữu hảo thái độ. Hình Tiểu Băng cấp hai bên giới thiệu một phen, đương nhiên, Hình Tiểu Băng nhưng không có giới thiệu Hàn Duệ là tiên tu thân phận. Giới thiệu xong, Hắc Uyên bọn họ liền đem Hàn Duệ mời vào Long Sơn. Hắc Uyên nhìn Hàn Duệ, đi thẳng vào vấn đề nói, chúng ta hôm nay thỉnh ngươi tới, là ta có việc muốn nhờ. Kỳ thật, hắn càng muốn trực tiếp cùng vị kia thập cấp ma đan sư nói, đáng tiếc, vị kia ma đan sư hiện tại đang ở luyện đan, hắn cứ việc thực xuất ruột, cũng ngượng ngùng đi quấy rầy. Hắn nghe Hình Tiểu Băng nói, vị kia thập cấp ma đan sư cùng hắn đạo lữ cảm tình phi thường hảo. Cho nên, hắn liền lui nhi cầu tiếp theo tìm Hàn Duệ nói xem, nếu chúng ta có thể trợ giúp kia khẳng định là nghệ không dung tử. Hàn Duệ nhìn Hắc Uyên nói, hắn không có nói ta, mà là nói chúng ta. Hắn ý tứ này chính là, hắn có thể làm quân hạo chủ. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hắc Uyên cũng không ở nét mực, hắn nói, không biết quân đan sư có thể hay không luyện chế trị liệu thần hồn thượng ma đan a. Nghe xong Hắc Uyên nói, Hàn Duệ không có trả lời quân hạo là có thể luyện chế vẫn là không thể luyện chế. Hắn trầm tư một chút, hai tròng mắt nhìn Hắc Uyên nói, ta tuy rằng không phải ma đan sư, nhưng là ta cũng biết không có gì ma đan có thể trị liệu thần hồn thượng thương. Có lẽ có, nhưng là quân hạo khẳng định là không biết, điểm này ta có thể bảo đảm. Như vậy a? Hắc Uyên có chút thất vọng nói, vốn dĩ liền không báo bao lớn hy vọng, cho nên nghe được như vậy đáp án về sau, Hắc Uyên cũng không có quá nhiều thất vọng. Ta tìm rất nhiều cái ma đan sư, bọn họ đều nói không có trị liệu thần hồn thượng ma đan. Ta vốn tưởng rằng quân đan sư là thập cấp ma đan sư, sẽ biết một ít người khác không biết đan phương đâu, xem ra là ta hy vọng xa vời. Hắc Uyên nói, trong mắt mang theo một tia thống khổ. Hắn cùng Thận Long từ Hấu Long khi liền nhận thức, sau lại hai Long lại lén lút tham gia lần đó ma giới xâm lấn linh giới chiến tranh, khi đó bọn họ tu vi thấp, đi theo ma nhân tộc đại quân thông qua vực ngoại chiến trường thông đạo liền tới đây. Ma nhân tộc đại quân thảm bại về sau, bọn họ hai cái một đường chạy trốn tới Sương Mù Hải, từ đây liền hai con rồng sống nương tựa lẫn nhau. Bọn họ sơ tới Sương Mù Hải, bởi vì tu vi thấp, quá rất là gian khổ. Rất nhiều lần sinh tử nguy cơ, đều là dựa vào Thận Long vượt qua. Có thể nói, không có Thận Long liền không có hôm nay hắn. Sau lại, theo bọn họ tu vi đề cao, bọn họ hai cái tình cảnh trở nên hảo rất nhiều. Lại sau lại, bọn họ nhận thức từ Hắc Giao hóa thành Long Hắc về bốn con rồng. Bởi vì hắn cùng Thận Long so Hắc về bọn họ huyết mạch cao, bọn họ liền nhận bọn họ hai cái là chủ. Sau đó, bọn họ liền dọn tới rồi Hắc về bọn họ nơi Long Sơn, lúc này mới qua thượng cuộc sống an ổn. Mà bọn họ cùng Thận Long chưa từng có đem Hắc về bọn họ trở thành người hầu, nhiều năm ở chung xuống dưới. Bọn họ đã đem Hắc về bọn họ trở thành huynh đệ. Nhưng là chân chính lại nói tiếp, vẫn là hắn cùng Thận Long cảm tình sâu nhất. Nghĩ đến chính mình hảo huynh đệ hiện tại không hề hay biết nằm ở nơi đó, hắn liền bi từ tâm tới. Hàn Duệ nhìn Hắc Uyên vẻ mặt thống khổ, thử hỏi, ngươi chẳng lẽ không biết linh đan cũng có thể trị liệu thần hồn thượng thương sao? Nghe được Hàn Duệ nói, Hắc Uyên nhắm mắt lại, đem trong mắt cảm xúc đều đè ở đáy mắt, trên mặt thống khổ chi tình cũng bị đạm cười thay thế được. Cái này ta đương nhiên nghe nói qua. Chính là trị liệu thần hồn thượng linh đan ở linh giới các trên đại lục đều là khan hiếm chi vật, chúng ta liền càng khó lộng tới tay. Hơn nữa chúng ta ma thú vừa xuất hiện ở linh giới các đại lục, liền sẽ đưa tới tiên tu đổi giết. Cho nên, chúng ta căn bản là vô pháp đi linh giới các đại lục mua. Chúng ta muốn loại này đan dược, chỉ có thể từ chính ma tu trên người mua. Chính là này đan dược như vậy chân quý, chính ma tu làm sao có thể dễ dàng bán đâu. Hắc Uyên nói, hắn nhiều năm như vậy liền mua quá mấy viên dưỡng hồn đan cùng hoàn hồn đan. Chính là, Thận Long ăn một chút tác dụng đều không có. Ngươi muốn trị liệu thần hồn thượng đan dược, có phải hay không tưởng cứu Thận Long? Hàn Duệ nói chính là hỏi chuyện, nhưng là ngữ khí là khẳng định. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hắc Uyên trên người sát ý tùy ý, hắn không biết Hàn Duệ là như thế nào biết Thận Long sự tình, nhưng là, hắn đã biết bí mật này sẽ phải chết. Hàn Duệ nhìn Hắc Uyên lạnh băng vô tình kim sắc con ngươi, đắm chìm trong Hắc Uyên tùy ý sát ý chung, trên mặt không có ra hiện một chút khiếp đảm cảm xúc. Ngươi muốn giết ta diệt khẩu sao? Hàn Duệ vững vàng bình tĩnh nhìn Hắc Uyên nói. Hắc Uyên nhìn như vậy Hàn Duệ, đến là xem trọng liếc mắt một cái Hàn Duệ. Lúc này, hắn áp xuống vừa rồi muốn sát Hàn Duệ xúc động. Hắn biết, giết Hàn Duệ không phải tốt nhất biện pháp giải quyết. Là Hình Tiểu Băng nói cho các ngươi. Hắc Uyên khẳng định nói, bởi vì trừ bỏ bọn họ 5 cái cũng chỉ có Hình Tiểu Băng biết Thận Long còn sống sự tình, cũng chỉ có Hình Tiểu Băng cùng Hàn Duệ bọn họ có tiếp xúc. Cho nên, Hàn Duệ bọn họ vì cái gì biết Thận Long tồn tại, khẳng định là Hình Tiểu Băng nói. Không cần Hàn Duệ trả lời, Hắc Uyên đã biết đáp án, hắn tức giận nhìn Hình Tiểu Băng chất vấn nói, ngươi vì cái gì muốn đem chuyện này nói cho bọn họ, ngươi làm như vậy đối khởi chúng ta tín nhiệm sao? Hắc Uyên là thật sự sinh khí, lúc trước, hắn liền không nên đồng ý Thận Long thỉnh cầu, giúp chủ hắn đem Hình Tiểu Băng dẫn tới hắn động phủ. Nếu không phải Thận Long nói cái gì Hình Tiểu Băng là hắn tương lai tức phụ, hơn nữa chỉ có Hình Tiểu Băng có thể cứu hắn, hắn khẳng định là sẽ không đáp ứng Hình Tiểu Băng thỉnh cầu. Hắn là biết Thận Long có một chút biết trước tương lai năng lực. Nhưng là hắn kia năng lực 10 linh 9 không linh. Cho nên, đối với Thận Long lý do thoái thác hắn là nửa tin nửa ngờ. Nhiều năm như vậy đi qua, đối với Hình Tiểu Băng có thể cứu Thận Long hắn đã không báo bất luận cái gì hy vọng. Cho nên, hắn vẫn luôn ở khắp nơi tìm cứu trị Thận Long biện pháp. Chính là làm hắn không thầm nghĩ chính là, cái này Thận Long nhận định tức phụ sẽ đem hắn còn sống tin tức nói cho cấp hai cái người xa lạ, cái này làm cho hắn rất là tức giận. Ngươi vì cái gì muốn đem Thận Long còn sống tin tức nói cho bọn họ a? Hắc Uyên lại một lần tức giận hỏi. Đối mặt tức giận chất vấn hắn Hắc Uyên, Hình Tiểu Băng đúng lý hợp tình nói, bởi vì bọn họ có thể cứu Thận Long. Ngươi nói cái gì? Bọn họ có thể cứu Thận Long? Hắc Uyên chỉ vào Hàn Duệ không thể tin tưởng nói. Không sai, Quân Hạo có thể cứu Thận Long. Hình Tiểu Băng hai tròng mắt nhìn thẳng Hắc Uyên nói, cặp kia kim sắc con ngươi thanh triệt thấy đáy. Chính là hắn vừa rồi không phải nói cái kia thập cấp ma đan sư không có trị liệu thần hồn ma đan sao? Hắc Uyên hỏi ngược lại. Hắc Uyên, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nghe ta nói. Hình Tiểu Băng nhìn Hắc Uyên nói. Hắc Uyên hiện tại xác thật bình tĩnh xuống dưới, hắn lại nghĩ tới Thận Long câu nói kia, nói Hình Tiểu Băng có thể cứu hắn. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Hình Tiểu Băng thực sự có biện pháp cứu Thận Long? Tác giả nhàn thoại. Phần 543. Mục lục chương chương 543 canh 2. Hình Tiểu Băng thấy Hắc Uyên bình tĩnh lại, hắn nhìn thoáng qua Hàn Duệ, Hàn Duệ gật gật đầu. Hắc Uyên nhìn Hình Tiểu Băng cùng Hàn Duệ chi gian hỗ động, ánh mắt thâm thâm. Ngươi xem hắn làm gì? Chẳng lẽ vừa rồi ngươi nói là các ngươi thoán qua lại giao hảo? Hắc Uyên ánh mắt lạnh băng nhìn Hình Tiểu Băng nói, trong mắt còn mang theo một tia tàn nhẫn. Nghe xong Hắc Uyên nói, Hình Tiểu Băng bất đắc dĩ nói, Hắc Uyên, ngươi ngày thường không phải như thế tính cách, hôm nay như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn a? Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Hắc Uyên tức giận nói, đừng nhiều lời, chạy nhanh nói. Hình Tiểu Băng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tức giận Hắc Uyên nói, sự tình đến từ Thận Long thương thế chuyển biến xấu lâm vào ngủ say khi đó nói lên. Sau đó Hình Tiểu Băng liền đem Thận Long cho hắn đan phương, cùng Quân Hạo phát hiện đan phương bí mật nói cho Thận Long nghe. Đối với Hình Tiểu Băng nói, Hắc Uyên là tin tưởng. Bởi vì Thận Long nói qua Hình Tiểu Băng không chỉ có là hắn tương lai tức phụ, còn nói qua Hình Tiểu Băng có thể cứu hắn. Hắn vẫn luôn không minh bạch Hình Tiểu Băng muốn như thế nào cứu Thận Long, hiện tại hắn minh bạch Thận Long là mượn Hình Tiểu Băng tay tìm cái kia có thể trợ giúp hắn luyện chế đan dược người. Bất quá, cái kia Quân Hạo không phải thập cấp ma đan sư sao? Hắn có thể luyện chế Hình Tiểu Băng trong miệng tụ hồn đan sao? Quân đan sư không phải ma đan sư sao? Kia hắn như thế nào luyện chế làm linh đan tụ hồn đan a? Hắc Uyên khó hiểu hỏi. Nghe xong Hắc Uyên nói, Hình Tiểu Băng nhìn Hàn Duệ, ý tứ là hiện tại nên hắn lên sân khấu. Ta cùng Quân Hạo là tiên tu, Quân Hạo là thập cấp luyện đan sư, đương nhiên có thể luyện chế tụ hồn đan. Hàn Duệ ánh mắt đen tối không rõ nhìn Hắc Uyên nói. Tiên tu? Hắc Uyên hơi nheo mắt nhìn Hàn Duệ nói, ngươi ngụy trang không tồi, liền ta cũng chưa phát hiện trên người của ngươi kỳ quặc chỗ. Ta quyền đương đây là ngươi khích lệ ta. Hàn Duệ nhìn Hắc Uyên ánh mắt bình tĩnh nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Hàn Duệ, Hắc Uyên cười lạnh nói, ngươi một cái tiên tu chạy đến địa bàn của ta thượng, sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Ta tin tưởng ngươi là người thông minh, biết như thế nào làm đối với ngươi có lợi nhất. Hàn Duệ nhướng mày nói, lại nói, ta tin tưởng thực lực của ta. Liền tính ngươi hiện tại đối ta ra tay, ngươi cũng không chiếm được cái gì hảo. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hắc Uyên châm biếm nói, ngươi đến là tự tin. Ta vẫn luôn như vậy có tự tin. Hàn Duệ cười nói, không có tự tin ta cũng sẽ không bước vào ngươi Long Sơn một bước. Nói các ngươi mục đích đi. Hắc Uyên nhìn Hàn Duệ đôi mắt nói, hắn tưởng từ Hàn Duệ trong ánh mắt nhìn đến điểm cái gì, chính là cái gì cũng không có nhìn đến. Hàn Duệ trong mắt một chút phập phồng cũng không có, trừ bỏ bình tĩnh vẫn là bình tĩnh. Nhìn đến như vậy vững vàng bình tĩnh Hàn Duệ, Hắc Uyên ám đạo đây là một cái khó chơi nhân vật. Chúng ta mục đích chính là tới cứu Thận Long. Hàn Duệ nói. Cứu Thận Long? Vì cái gì? Hắc Uyên nhìn Hàn Duệ hỏi, nếu ngươi nói các ngươi là sát Thận Long tới ta còn có thể đủ lý giải. Chúng ta vì cái gì muốn sát Thận Long a? Hàn Duệ nhướng mày hỏi. Chẳng lẽ Hình Tiểu Băng không cùng ngươi đã nói Thận Long năm đó công tích vĩ đại sao? Hắn năm đó tàn sát như vậy nhiều tiên tu, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho bọn hắn báo thù sao? Hắc Uyên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hàn Duệ mặt nói, hắn không buông tha Hàn Duệ trên mặt một tia biến hóa. Nói qua, chính là chúng ta vì cái gì phải cho những cái đó tiên tu báo thù a, chúng ta không thân không thích. Ta cũng giết không ít tà ma tu, cũng giết quá ma tộc người. Chẳng lẽ như vậy, ngươi liền phải tìm ta báo thù sao? Hàn Duệ buồn cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không tìm Hàn Duệ báo thù, những người đó đã chết cùng hắn cùng làm. Hắn cũng rốt cuộc lý giải Hàn Duệ ý tứ. Các ngươi cùng Thận Long không thân không thích, vì cái gì muốn cứu hắn a? Hắc Uyên lại một lần hỏi. Hàn Duệ lần này không có lảng tránh vấn đề này, hắn cười nói, bởi vì Hình Tiểu Băng thích Thận Long, chúng ta không thể nhìn Hình Tiểu Băng thích người đi tìm chết. Liên bởi vì Hình Tiểu Băng thích Thận Long, các ngươi liền cứu hắn. Như vậy, các ngươi cùng Hình Tiểu Băng là cái gì quan hệ? Hắc Uyên hỏi, bởi vì Hình Tiểu Băng mới cứu Thận Long. Như vậy, bọn họ cùng Hình Tiểu Băng quan hệ khẳng định không phải mặt ngoài nhìn đến như vậy. Vấn đề này đề cập tiểu Hình Tiểu Băng riêng tư, ta không thể nói cho ngươi. Hàn Duệ cự tuyệt nói. Bị Hàn Duệ cự tuyệt, Hắc Uyên ánh mắt liền dừng ở Hình Tiểu Băng trên người, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý. Hình Tiểu Băng thấy Hàn Duệ đem vấn đề vứt cho hắn, hắn liền biết Hàn Duệ không để bụng làm Hắc Uyên bọn họ biết hắn cùng bọn họ quan hệ. Hắc Uyên, chúng ta là bằng hữu, việc này cũng không có gạt ngươi tất yếu, Quân Hạo sư phó là ta phụ thân. Cho nên, bọn họ là ta sư đệ. Hình Tiểu Băng nói, ta biết Quân Hạo là thập cấp luyện đan sư về sau, cũng xác nhận bọn họ sẽ không khó xử thật lòng, ta mới đem kia đan phương đưa cho Quân Hạo xem. Quân Hạo nhìn đan phương nói hắn có thể luyện chế, vừa lúc hắn cũng có đan phương thượng ghi lại những cái đó thập cấp linh thảo, ta liền thỉnh Quân Hạo giúp đỡ luyện đan, sự tình chính là như vậy. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Hắc Uyên trầm mặc một hồi, nói, ta tin tưởng các ngươi. Bởi vì hiện tại tình hình cùng Thận Long biết trước không sai biệt lắm, cho nên Hắc Uyên lựa chọn tin tưởng. Quân đan sư khi nào khai lò luyện chế tụ hồn đan? Hắc Uyên hỏi, ngữ khí có chút gấp. Rốt cuộc có trị liệu Thận Long biện pháp, hắn đương nhiên là hy vọng Quân Hạo càng sớm luyện chế càng tốt. Quân Hạo hiện tại đang ở luyện chế đâu? Hàn Duệ đối Hắc Uyên nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hắc Uyên sắc mặt biến đổi, đứng lên nói, các ngươi này không phải hồ nháo sao? Quân đan sư ở bên ngoài luyện chế linh đan, các ngươi như thế nào không tuân thủ hắn a? Này không phải ngươi vội vã muốn gặp Hàn Duệ sao? Hình Tiểu Băng ủy khuất nói. Kia này vẫn là ta sai rồi. Hắc Uyên liếc xéo liếc mắt một cái Hình Tiểu Băng nói. Vốn dĩ chính là ngươi sai. Hình Tiểu Băng nói. Nghe được Hình Tiểu Băng nói, Hắc Uyên nhìn thoáng qua Hình Tiểu Băng, nói, xem ở ngươi là ta huynh đệ Thận Long lão bà phân thượng ta không cùng ngươi so đo. Ngươi không cần nói bừa, ta cùng Thận Long hiện tại một chút quan hệ cũng không có đâu. Hình Tiểu Băng phản bác nói, ánh mắt chột dạ. Phải không? Hắc Uyên nhướng mày hỏi ngược lại, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không ở Long Sơn Thận Long động phủ phát sinh sự tình, chúng ta liền không biết. Các ngươi biết cái gì? Hình Tiểu Băng hỏi, thầm nghĩ, Hắc Uyên khẳng định là ở tắc hắn. Ta hình như là không cùng ngươi nói, Thận Long động phủ phóng vài khối lưu ảnh thạch, này đó lưu ảnh thạch sẽ đem Thận Long động phủ phát sinh sở hữu sự tình ký lục xuống dưới. Chúng ta khi trở về, liền quan khán những cái đó lưu ảnh thạch. Không nghĩ tới làm chúng ta thấy được Hắc Uyên nói chưa nói xong, đã bị Hình Tiểu Băng cấp đánh gãy. Đừng nói nữa. Hình Tiểu Băng xấu hổ và giận dữ nói, hắn không nghĩ tới hắn đối Thận Long làm sự tình bị lưu ảnh thạch cấp ký lục xuống dưới, còn làm Hắc Uyên mấy người cấp nhìn. Hắn cảm thấy hắn mất mặt ném về đến nhà. Hình Tiểu Băng nói xong, nhanh như chớp liền chạy về biến dị đại trận đi. Quân Hạo lần này luyện đan dùng 5 ngày thời gian, ngày thứ 5 Quân Hạo đưa tới đan kiếp, lần này đan kiếp so trước kia mỗi lần đều mãnh liệt, nhưng là vẫn là bị biến dị đại trận dễ như trở bàn tay cấp chặn lại. Quân Hạo luyện chế xung họp, đoàn tụ hồn đan, liền đem trong đó một viên cho Hắc Uyên. Hắc Uyên cầm đan dược liền đi Thận Long động phủ. Mấy ngày lấy sau, Hắc Uyên cùng một vị bạch y thanh niên xuất hiện ở biến dị đại trận trước, cái này bạch y thanh niên chính là Thận Long. Ta lần này lại đây chính là cố ý tới cảm tạ các ngươi. Thận Long đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói xong dừng một chút, tiếp tục nói ta biết tụ hồn đan có bao nhiêu chân quý. Các ngươi đại ân ta vô lấy hồi báo. Nếu các ngươi không chê, lần này đại kiếp nạn chúng ta nguyện ý vì các ngươi làm việc. Nghe xong Thận Long nói, Quân Hạo ánh mắt ngưng trọng nói ngươi giúp chúng ta làm việc, đó chính là hướng các ngươi đồng bào huy đao, như vậy ngươi còn nguyện ý cho chúng ta làm việc. Cứ việc Quân Hạo rất muốn làm Thận Long giúp hắn làm việc, nhưng là từ tục tiệu hắn còn phải trước đó nói, miễn cho đến lúc đó Thận Long hối hận. Nghe xong Quân Hạo nói, Thận Long cười nhạo một tiếng nói, ma nhân tộc cũng không phải là ta đồng bào là ma long tộc. Ma long tộc con nối dõi khó khăn, sẽ không tham dự bất luận cái gì chiến tranh. Cho nên, đối với giết ma nhân tộc cùng những cái đó cấp thấp ma thú, ta là một chút đều sẽ không nương tay. Ngươi khả năng nghe nói qua năm đó ta giúp ma vực đám kia ma tu cùng ma nhân tộc sát tiên tu sự tình. Kỳ thật, khi đó ta cũng là tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu ma vực bị đánh hạ, như vậy ta cùng Hắc Uyên mấy người cũng không có an thân nơi. Khi đó, chúng ta liền tưởng có cái chỗ dung thân, nỗ lực tu luyện phi thăng đến tiên giới. Chính là điểm này nguyện vọng, mắt thấy liền phải ở tiên tu tiến công hạ tan biến cho nên, ta ra tay. Thận Long nói như vậy cũng là cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ giải thích một chút lúc trước hắn làm như vậy nguyên nhân. Như vậy hiện tại, nếu tiên tu đánh hạ ma vực các ngươi không làm theo đã không có chỗ dung thân sao? Quân Hạo hỏi ngược lại. Bởi vì lần này bất đồng, lần này đại kiếp nạn qua đi, chúng ta là có thể hồi ma giới. Thận Long định liệu trước nói, hắn đều phải hồi ma giới, ma vực bị không bị hắn đánh hạ tới, cùng hắn không quan hệ. Nghĩ đến ma giới Long Đảo, Thận Long thập phần tưởng niệm. Hắn năm đó cùng Hắc Uyên niên thiếu khinh cuồng, ngụy trang thành giao tham gia ma nhân tộc khởi xướng xâm lấn linh giới đại chiến, này vừa đi chính là mười mấy vạn năm. Hiện tại, cũng không biết Ma Long đảo biến thành cái dạng gì, hắn bạn bè thân thích còn ở đây không? Ngươi như thế nào biết các ngươi có thể hồi ma giới a? Quân Hạo nhìn Thận Long Nô Định biểu tình hỏi. Bởi vì ta có biết trước tương lai năng lực, tuy rằng có khi kết quả có chút lệch lạc, nhưng là lệch lạc không bao nhiêu. Thận Long cười nói, chỉ là ta này năng lực có chút không đủ, chỉ có thể đoán trước có liên quan tới ta sự tình. Nghe xong Thận Long nói, Quân Hạo hơi hơi nheo nheo mắt, nói, ngươi nói thật, ngươi vì cái gì tưởng giúp đỡ ta làm việc. Nghe xong Quân Hạo nói, Thận Long trầm mặc một hồi, nói, Hảo đi, ta nói thật, ta đi theo ngươi cũng là có tư tâm. Bởi vì ta đoán trước đến đi theo ngươi, ta không chỉ có thể từ lần này đại kiếp nạn chung toàn thân mà lui, còn có thể được đến lớn lao chỗ tốt. Đi theo ta, ngươi có thể được đến lớn lao chỗ tốt. Quân Hạo hỏi ngược lại. Đúng vậy, đây cũng là ta nguyện ý đi theo ngươi nguyên nhân chủ yếu. Thận Long nhìn thẳng Quân Hạo nói, bất quá, ta nói báo ân cũng là thật sự. Ta chính là cái ân oán phân minh người, bị ngươi lớn như vậy ân, ta không có khả năng thờ ơ này không, ta liền lôi kéo ta hảo huynh đệ một khối cho ngươi làm công tới. Có chỗ lợi, hắn đương nhiên cũng là không thể quên hắc quên. Nếu như vậy, vậy các ngươi ngày mai cùng chúng ta đi ma vực đi. Quân Hạo trầm tư một chút nói, có Thận Long cùng hắc quên hỗ trợ, bọn họ lần này ma vực hành trình, hẳn là có thể thuận lợi một ít. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 544. Mục lục chương chương 544 canh 3. Chính sự nói xong, Thận Long nhìn Quân Hạo nói, thỏ con chủ nào. Thầm nghĩ, thỏ con ngủ xong hắn liền rốt cuộc không đi tìm hắn, nếu như vậy, kia hắn liền tới tìm hắn hảo. Nghe xong Thận Long nói, Quân Hạo sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, Thận Long trong miệng thỏ con chính là Hình Tiểu Băng. Ta cũng không biết hắn hiện tại trụ nào, phỏng chừng hắn tự giác không mặt mũi gặp người trốn đến cái nào trong một góc đi đi. Quân Hạo nói, Hàn Duệ đem ngày đó phát sinh sự tình đều cùng hắn nói. Như vậy a, ta đây có thể hay không đi ra ngoài tìm hắn a? Thận Long đối Quân Hạo nói, ngày đó sự tình hắn cũng nghe Hắc Quyên nói, hắn không nghĩ tới kia thỏ con ra mặt như vậy mỏng. Nơi này hiện tại dù sao cũng là Quân Hạo địa bàn, cho nên muốn tìm thỏ con vẫn là cùng chủ nhân ra nói một tiếng hảo. Ngươi đừng vội tìm người, chúng ta ngồi xuống tâm sự. Quân Hạo đối Thận Long nói, hiện tại Hình Tiểu Băng cùng Thận Long đã xảy ra quan hệ, hắn tưởng thăm thăm Thận Long đế, xem Thận Long đối Hình Tiểu Băng là cái gì thái độ. Chúng ta không phải đều liêu xong rồi sao? Chẳng lẽ ngươi còn có bổ sung? Thận Long kinh ngạc hỏi, hắn không biết Quân Hạo đây là có ý tứ gì. Ngồi, muốn gặp Hình Tiểu Băng cũng không vội với nhất thời. Quân Hạo đối Thận Long nói, thầm nghĩ, đây là ở cùng hắn giả ngu đâu, vẫn là giả ngu đâu. Hắn cũng không tin Hắc Uyên không cùng hắn nói hắn cùng Hình Tiểu Băng quan hệ. Thận Long nhìn không dung cự tuyệt Quân Hạo, biết giả ngu giả ngơ cũng thoát khỏi không được Quân Hạo, hắn bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn đại khái biết Quân Hạo muốn nói gì, đơn giản chính là Hình Tiểu Băng cùng chuyện của hắn. Hắn đã sớm biết trước đến Hình Tiểu Băng sẽ là hắn tức phụ, cho nên, Hình Tiểu Băng đối hắn làm như vậy sự tình, hắn cũng có thể đủ vui vẻ tiếp thu. Ngươi là muốn cùng ta nói thỏ con sự tình sao? Thận Long đạm cười nói, hắn quả nhiên không đoán sai. Xem ra, thỏ con cái này tiện nghi sư đệ còn rất quan tâm hắn. Không sai, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục giả ngu đi xuống đâu. Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Thận Long nói. Ngươi là người từng trải, biết sao lại thế này? Thận Long cười nói, ta đây là nóng lòng tìm thỏ con đi, nào có không cùng ngươi tại đây nét mực à? Chậm trễ ngươi không mất bao nhiêu thời gian. Quân Hạo nhìn Thận Long ôn nhuận như ngọc mặt nói, thầm nghĩ, Thận Long này diện mạo rất có lửa gạt tính, nếu không hiểu biết Thận Long người, nhất định sẽ bị hắn ôn nhuận bề ngoài đã lửa gạt đi. Ta đây chăm chú lắng nghe. Thận Long nắm trong tay chén trà nói, nói xong nâng chung trà lên ưu nhã uống một ngụm, khen nói. Này ma trà không tồi, đã lâu không uống loại này ma trà, thật là hoài niệm a. Đây là Hình Tiểu Băng cho ta ma trà, chuyên môn làm ta lấy tới chiêu đãi các ngươi. Quân Hạo nói. Ta nói ngươi như thế nào biết ta thích loại này ma trà đâu, nguyên lai là thỏ con cho ngươi a, ta liền cùng hắn nói qua một lần, không nghĩ tới hắn liền nhớ kỹ. Thận Long rũ mắt nhìn trong chén trà phiêu khởi mấy đóa ma trà nói. Đối với Hình Tiểu Băng ngươi là cái gì ý tưởng? Quân Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi, hắn muốn biết Thận Long thái độ. Ngươi nghĩ muốn cái gì đáp án a? Thận Long nhìn Quân Hạo cười khẽ nói. Ta muốn ngươi chân thật thái độ. Thích hoặc là không thích, cấp cái minh xác thái độ. Quân Hạo đối Thận Long nói. Nếu ta nói không thích đâu? Thận Long cười như không cười nói. Ngươi nếu là không thích hắn, liền minh xác cự tuyệt hắn, đừng treo hắn. Quân Hạo nhíu mày nói, như vậy đối Hình Tiểu Băng thương tổn cũng tiểu chút. Nếu ta cự tuyệt thỏ con, ta đây còn có thể cùng các ngươi một đường đi ma vực sao? Thận Long hỏi ngược lại, hắn đảo muốn nhìn một chút Quân Hạo có thể vì thỏ con làm được tình trạng gì. Nếu ngươi cự tuyệt Hình Tiểu Băng, ngươi đương nhiên không thể cùng chúng ta cùng đi ma vực, ngươi đi theo chúng ta không phải hướng hắn ngực thọc dao nhỏ sao? Quân Hạo nói, nếu là như thế này, chúng ta phía trước nói sự tình cũng làm bãi đi, về sau, ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, chúng ta đi chúng ta Cầu Độc Mục. Ngươi đây là muốn cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Thận Long hỏi, chúng ta vốn dĩ liền không có gì quan hệ, gì nói phủi sạch ra? Quân Hạo đối Thận Long nói, nếu không phải Hình Tiểu Băng từ giữa giật dây, hắn nhận thức Thận Long là ai a? Như thế nào không có, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng. Thận Long nói, ta tưởng tụ hồn đan trừ ngươi ở ngoài không ai có thể luyện chế ra tới. Ngươi thật đúng là cất nhắc ta, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý này ta còn là biết đến. Quân Hạo nói, ngươi không cần thiết tự coi nhẹ mình, tụ hồn đan xác thật chỉ có ngươi có thể luyện chế ra tới. Thận Long đạm cười nói, cho nên, ngươi là thật đối ta có ân cứu mạng. Nếu ngươi không thích Hình Tiểu Băng, như vậy này viên tụ hồn đan coi như là hắn cho ngươi bồi thường đi. Dù sao cũng là hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngủ ngươi, chúng ta bồi thường ngươi là hẳn là. Nghe xong Quân Hạo nói, Thận Long nói, nếu là như thế này, lại nói tiếp vẫn là ta kiếm lời. Được rồi, ta cũng bất hòa ngươi tại đây nét mực, ngươi liền cho ta cái thống khoái lời nói, ngươi rốt cuộc thích không thích hắn. Quân Hạo một trận thấy huyết hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Thận Long rũ mắt trầm mặc một hồi. Sau đó ngước mắt đối Quân Hạo nói, ngươi biết không? Lúc trước cũng không phải hắn lầm sấm đến ta động phủ, là ta làm Hắc Quyên đem hắn dẫn lại đây. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Bởi vì ngươi có biết trước năng lực, biết Hình Tiểu Băng có thể cứu ngươi. Cho nên, ngươi khiến cho Hắc Quyên đem Hình Tiểu Băng dẫn lại đây, đúng hay không? Quân Hạo ngữ khí có chút không tốt nói, hắn liền cảm thấy chuyện này có miêu nị, nguyên lai thật là Thận Long đảo quỷ. Ngươi đã đoán sai. Thận Long nói, ngươi biết ta có biết trước năng lực, có một ngày ta biết trước tới rồi ta tương lai lão bà là ai. Cái này làm cho ta khiếp sợ đồng thời lại rất tò mò, ta muốn gặp hắn. Chính là ta thân thể cùng thần hồn đều bị thương, ta không động đậy. Cho nên mới lừa Hắc Quyên nói, Hình Tiểu Băng không chỉ có là ta tương lai lão bà vẫn là có thể cứu ta người. Bởi vì ta biết, nếu ta nói Hình Tiểu Băng là ta tương lai lão bà, Hắc Quyên không nhất định sẽ giúp ta. Nhưng là, ta nói Hình Tiểu Băng có thể cứu ta, hắn khẳng định nguyện ý đi. Không sai, nếu Thận Long không như vậy nói ta khẳng định sẽ không giúp hắn đem Hình Tiểu Băng đưa tới. Bởi vì ta cảm thấy Hình Tiểu Băng làm băng ma thỏ cùng chúng ta ma long tộc Thận Long không xứng. Không phải nói Hình Tiểu Băng không tốt, mà là chúng ta ma long tộc đều là tìm cùng tộc bạn lữ, như vậy mới có thể sinh hạ trứng rồng. Hắc Quyên nói, các ngươi nói cái này tưởng biểu đạt có ý tứ gì? Là nói Hình Tiểu Băng cùng Thận Long không xứng đôi sao? Hàn Duệ lời nói sắc bén nói, nếu các ngươi cảm thấy Hình Tiểu Băng không xứng, các ngươi lúc trước liền không nên trêu chọc hắn. Hiện tại đem người lợi dụng xong rồi, liền muốn tìm lý do đem hắn quăng sao. Nhưng không có các ngươi như vậy làm việc. Ngươi hiểu lầm, ta không kêu ý tứ. Thận Long giải thích nói, ngươi không kêu ý tứ, ngươi nét mực như vậy nửa ngày làm gì? Quân Hạo khiến cho ngươi cho chúng ta cái minh xác thái độ, chính là ngươi vòng tới vòng lui cũng không có cho chúng ta cái minh xác thái độ. Ngươi nói, ngươi làm như vậy là có ý tứ gì? Hàn Duệ chất vấn nói, nếu ngươi nói như vậy, ta cũng không gạt các ngươi, ta cũng ăn ngay nói thật. Thận Long nhìn Hàn Duệ cùng Quân Hạo nói, ta nét mực như vậy nửa ngày, liền tưởng thử các ngươi một chút. Thử chúng ta cái gì? Quân Hạo nhướng mày hỏi, thầm nghĩ Thận Long thật là giảo hoạt, thế nhưng ở bọn họ bất chi bất giác chung thử bọn họ. Thử các ngươi hay không đối Hình Tiểu Băng thiệt tình a? Rốt cuộc các ngươi là Hình Tiểu Băng nửa đường chạy ra sư đệ, ai biết các ngươi lúc này ra tới tiếp cận Hình Tiểu Băng là cái gì mục đích ra, cho nên ta cần thiết đến thế hắn bài trừ an toàn thai hoàng ẩm. Thận Long nói, ta không tín nhiệm các ngươi. Vậy ngươi thử thế nào? Quân Hạo hỏi, nếu Thận Long vừa rồi lời nói là thật sự, như vậy hắn hẳn là thích Hình Tiểu Băng. Thử kết quả còn làm ta vừa lòng. Thận Long nói thẳng nói, có thể vì Hình Tiểu Băng cự tuyệt hắn này cường đại giúp đỡ, có thể thấy được, hai người đối Hình Tiểu Băng là thiệt tình. Vậy ngươi hiện tại tín nhiệm chúng ta sao? Quân Hạo hỏi, người xa lạ chi gian tín nhiệm đều là ở chung chung chậm rãi thành lập. Nếu ta nói ta cùng Hắc Quyên hiện tại phi thường tín nhiệm các ngươi có thể tin sao? Dù sao, nếu các ngươi hiện tại nói hoàn toàn tín nhiệm ta, ta là không tin. Thận Long nói, ngươi nói không tồi, hiện tại làm chúng ta hoàn toàn tín nhiệm các ngươi, chúng ta cũng là làm không được. Quân Hạo tán đồng nói, người xa lạ chi gian tín nhiệm xác thật là ở chung chung thành lập. Ta đây tiếp theo nói, từ ta thấy đến Hình Tiểu Băng về sau, ta cảm thấy về sau làm Hình Tiểu Băng làm lao bà của ta cũng không tồi. Bởi vì có cái này nhận chi, ta ở cùng Hình Tiểu Băng kết giao quá trình, vẫn luôn là đem hắn trở thành lao bà của ta. Thận Long cười nói, các ngươi nói ta đều đem hắn đương lão bà có thể không thích hắn sao? Kia thật đúng là khó mà nói. Quân Hạo lắc đầu cười nói, có lẽ ngươi biết Hình Tiểu Băng là lão bà ngươi về sau, ngươi đem hắn coi như một loại trách nhiệm. Liên tính ta hiện tại nói ta có bao nhiêu thích Hình Tiểu Băng các ngươi cũng không tin. Cho nên, các ngươi vẫn là xem ta sau này biểu hiện đi. Thận Long nói, dù sao về sau, chúng ta muốn ở bên nhau ở chung thật lâu. Đối với Thận Long trả lời, Quân Hạo còn tính vừa lòng. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, ở về sau ở chung chung, ngươi nhiều chú ý điểm thân thể hắn biến hóa. Làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn thân thể có vấn đề? Thận Long nôn nóng hỏi. Ngươi nghe ta nói xong, đây là chuyện tốt. Ta làm ngươi chú ý hắn thân thể biến hóa, là bởi vì ta suy đoán hắn rất có thể mang thai. Quân Ngô nói, ăn hắn sinh con đan không nói 100%, như vậy 90% tỷ lệ vẫn phải có. Nghe được Quân Hạo nói Hình Tiểu Băng khả năng mang thai, Thận Long có chút kích động, bọn họ cao đẳng huyết mạch ma thú đều là thập phần chú trọng chính mình hậu đại. Chỉ là bọn hắn dựng dục hài tử không dễ, có cả đời đều không thể dựng dục ra bản thân hài tử. Này đối với cao đẳng huyết mạch ma thú tới nói là một đại ăn năn, ai không nghĩ có một cái chính mình hài tử. Đặc biệt là bọn họ ma long tộc, dựng dục hài tử càng là khó khăn. Chúng ta cao đẳng ma thú dựng dục con nối roi khó khăn, ta cảm thấy thỏ con hẳn là không có mang thai. Thận Long ngữ khí mất mát mà nói. Các ngươi cao đẳng ma thú dựng dục con nối roi khó khăn, chính là ta cho Hình Tiểu Băng sinh con đan, an ta sinh con đan, không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể mang thai. Quân Hạo nói, hắn cảm thấy Hình Tiểu Băng khẳng định ăn hắn cấp sinh con đan. Ngươi nói chính là thật sự. Thận Long kích động hỏi, nếu Quân Hạo nói chính là thật sự, kia hắn liền phải đương phụ thân rồi. Đương nhiên, ta sinh con đan danh tiếng chính là thực tốt. Quân Hạo bảo đảm nói. Nghe xong Quân Hạo khẳng định trả lời, Thận Long vèo một chút chạy ra khỏi Quân Hạo nơi lều trại. Tác giả nhàn thoại. Phần 545. Mục lục chương chương 545 canh 1. Ngươi tiểu tâm chút, về sau loại chuyện này liền giao cho ta. Thận Long nhìn Hình Tiểu Băng khẩn trương nói, ngày đó hắn lao ra Quân Hạo bọn họ lều trại, tìm được Hình Tiểu Băng, bọn họ nói chuyện một lần, cuối cùng xác lập quan hệ. Xác định quan hệ về sau, hắn phát động hiểu rõ huyết mạch cảm ứng. Hình Tiểu Băng xác thật mang thai, chỉ là thắng thiện, chỉ có mỏng manh huyết mạch cảm ứng. Nhưng là, chính là điểm này mỏng manh huyết mạch cảm ứng, cũng làm Thận Long cao hứng không thôi. Hắn xác định Hình Tiểu Băng mang thai, hắn phải làm phụ thân rồi, hắn như thế nào có thể không cao hứng. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, hắn liền đối Hình Tiểu Băng thật cẩn thận lên, đem Hình Tiểu Băng trở thành dễ toái hoa hoa đối đãi. Ngươi có phiền hay không a? Ta đều nói ta chuyện gì đều không có. Hình Tiểu Băng ngữ khí bất thiện nói, Thận Long không cho hắn làm cái này không cho hắn làm cái kia, bắt đầu hắn còn rất hưởng thụ Thận Long quan tâm. Chính là, này đều qua đi vài thiên, Thận Long chẳng những không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Cái này làm cho tự do tự tại quán Hình Tiểu Băng rất là bực bội, hơn nữa dựng phu vốn dĩ liền dễ dàng táo bạo. Cho nên, Hình Tiểu Băng mấy ngày nay đối Thận Long thái độ có chút không tốt. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Thận Long hảo tính tình nói, thực xin lỗi, đều là ta sai, ngươi ngàn vạn không cần sinh khí. Thầm nghĩ liền tính không phải hắn sai, kia cũng là hắn sai. Ai làm thỏ con hiện tại là dựng phu đâu, dựng phu lớn nhất. Ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi có phải hay không cho rằng ta ở vô cớ gây rối? Hình Tiểu Băng bực bội nói xong chính mình liền hối hận. Chính mình như vậy xác thật là ở vô cớ gây rối. Chính là hắn hiện tại khống chế không được chính mình tính tình. Không có, ta tuyệt đối không như vậy nghĩ tới. Thận Long cử đôi tay làm đầu hàng chẳng nói. Nhìn đến như vậy Phục Tiểu làm thấp Thận Long, Hình Tiểu Băng đối Thận Long nói, thực xin lỗi, xác thật là ta vô cớ gây rối. Ta gần nhất mấy ngày tính tình không phải quá hảo, cảm ơn ngươi bao dung ta. Hình Tiểu Băng nhận thức đến chính mình sai lầm, kịp thời hướng Thận Long xin lỗi. Nghe được Hình Tiểu Băng xin lỗi nói, Thận Long nói, chúng ta là phu phu, ngươi lại ở dựng dục con của chúng ta. Ta bao dung ngươi là hẳn là. Ngươi biết chúng ta cao đẳng ma thú dựng dục hải tử có bao nhiêu khó khăn, cho nên ta biết ngươi mang thai về sau, kích động qua đầu. Mấy ngày nay không cho ngươi làm này không cho ngươi làm kia, ta biết mấy ngày nay ta cách làm cho ngươi mang đến bối rối. Ta hiện tại chính thức đối với ngươi xin lỗi đồng thời cảm ơn lão bà ngươi đối ta mấy ngày nay bao dung. Về sau ta sửa, nhất định không về phía trước mấy ngày như vậy. Thận Long bảo đảm nói, thầm nghĩ, nếu hắn bị người khác như vậy quản, cũng sẽ xuất hiện nghịch phản tâm lý. Kỳ thật, ngươi như vậy quan tâm ta, ta đã cảm động lại vui vẻ. Ta muốn cho ngươi vẫn luôn đối với ta như vậy, chính là, có khi ta lại khống chế không được chính mình tính tình. Hình Tiểu Băng ngữ khí hạ xuống nói xong dừng một chút, thấp thỏm nói ngươi về sau có thể hay không sẽ không rất tốt với ta. Hình Tiểu Băng chán ghét như vậy chính mình, hắn muốn cho Thận Long đối chính mình quan tâm săn sóc, chính là Thận Long đối hắn quan tâm săn sóc, hắn lại thực bực bội, cảm thấy Thận Long quản quá nhiều. Nhìn Hình Tiểu Băng thấp thỏm ánh mắt, Thận Long trấn an nói, ta sẽ trước sau như một đối với ngươi tốt, chỉ là ta sẽ đắn đo một cái độ làm ngươi đã có thể cảm giác được ta quan tâm lại không cho ngươi phản cảm. Chỉ là, hiện tại ta không biết cái này độ ở nơi nào, ta còn phải sờ soạn một đoạn thời gian. Thận Long nói xong, ánh mắt ôn nhu nhìn Hình Tiểu Băng nói, chúng ta cùng nhau sờ soạn cái này độ được không? Hảo! Hình Tiểu Băng gật đầu nói, Thận Long hống người kỹ xảo không phải giống nhau cao à, có thể đem như vậy táo bạo Hình Tiểu Băng chân an, ta bội phục hắn. Quân Hạo nói, không phải hắn cố ý nghe Thận Long cùng Hình Tiểu Băng đối thoại. Thật sự là, này hai người không có tị hiềm ý tứ. Hình Tiểu Băng mới vừa mang thai thời điểm ta là hâm mộ Thận Long, hâm mộ hắn có chính mình hài tử. Chính là, nhìn hiện tại Phục Tiểu làm thấp Thận Long ta lại thập phần đồng tình hắn. Hắc Quyên nói, ta xem hắn đó là vui vẻ chịu đựng, thích thú. Quân Hạo cười nói, đúng vậy, nếu là ta, ta cũng vui vẻ chịu đựng. Hắc Quyên này sẽ lại hâm mộ khởi Thận Long, hắn cùng Thận Long tuổi tác tương đương. Hiện tại hắn đều phải có ấu tể, mà chính mình một nửa kia còn không biết ở nơi nào đâu. Hắc Uyên thầm nghĩ, có phải hay không hắn cũng nên phóng thấp tiêu chuẩn, rốt cuộc ở chỗ này tìm điều mẫu ma long là không có khả năng sự tình. Bất quá, nghĩ đến Thận Long nói có thể hồi ma giới, Hắc Uyên cảm thấy hắn hay là nên kiên trì chính mình tìm bạn đời tiêu chuẩn. Hắn đều kiên trì nhiều năm như vậy, thắng lợi đang nhìn, hắn không thể từ bỏ. Quân Hạo nhìn Hắc Uyên hâm mộ ánh mắt, nói, ngươi hâm mộ Thận Long ngươi cũng có thể tìm một cái a. Đến lúc đó ta đưa ngươi sinh con đan, bảo đảm làm ngươi một kết hôn liền có hải tử ôm. Nghe được Quân Hạo nói, Hắc Uyên có chút tâm động, chính là nghĩ đến đây không có mẫu ma long, hắn lại áp xuống này phân ngao ngoe dục dịch. Ta muốn tìm mẫu ma long đương bạn lữ, chính là nơi này không có. Hắc Uyên buồn rầu nói. Nghe xong Hắc Uyên nói, Quân Hạo thầm nghĩ, Hắc Uyên đối bạn lữ yêu cầu còn rất cao. Biết rõ nơi này không có mẫu ma long còn như vậy kiên trì, đủ chấp nhất. Quân Hạo trầm tư một chút đối Hắc Uyên nói. Ngươi tìm mẫu ma long chính là tưởng sinh một cái huyết mạch cao ma long ấu tể đi. Đúng vậy. Hắc Uyên gật đầu nói. Kỳ thật, ngươi cùng khác chủng tộc thông hôn cũng có thể sinh ra huyết mạch cao ma long ấu tể. Quân Hạo nói. Là có khả năng, chỉ là kia tỷ lệ quá nhỏ. Hắc Uyên nói, hắn muốn một cái so với chính mình huyết mạch còn tốt ấu tể, cho nên một nửa kia tốt nhất chính là huyết mạch cao mẫu ma long. Tỷ lệ tiểu đó là bởi vì các ngươi sinh hài tử thiếu, nếu ngươi sinh cái mấy chục cái. Ta cũng không tin không có một cái là huyết mạch cao ma long ấu tể. Đương nhiên, nếu ngươi huyết mạch thấp, vậy sinh không giá huyết mạch cao ấu tể. Quân Hạo nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hắc Uyên mắt sáng rực lên một chút. Bất quá chỉ là dây lát gian sự tình. Ta là ma long hoàng tộc huyết mạch tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là chúng ta hoàng tộc huyết mạch dựng dục con nối dõi càng thêm gian nan. Đừng nói sinh mấy chục cái, chính là sinh hai cái đều là xa xỉ sự tình. Hắc Uyên mặt mang khuôn mặt u sầu nói. Đó là trước kia, ngươi hiện tại gặp có sinh con đan ta, loại tình huống này liền không tồn tại. Ngươi có thể từ ta này mua sinh con đan, trên cơ bản một viên sinh con đan chính là một cái hài tử. Như vậy, ngươi không phải tưởng sinh mấy cái liền sinh mấy cái sao? Quân Hạo đối Hắc Uyên nói, hắn nghe Hình Tiểu Băng nói qua, Hắc Uyên thực giàu có. Cho nên, hắn tưởng từ Hắc Uyên này kiếm một bút. Ngươi muốn bán ta sinh con đan? Hắc Uyên hỏi. Đúng vậy. Quân Hạo nói. Chính là... Ngươi vừa rồi không phải nói đưa ta sao? Hắc Uyên hỏi, thầm nghĩ, lúc này mới bao lâu thời gian A, Quân Hạo liền thay đổi. Hắn tuy rằng thích ma tinh, nhưng là mua sinh con đan vật như vậy, hắn vẫn là bỏ được ma tinh. Chính là Quân Hạo là tiên tu, ma tinh đối Quân Hạo tới nói không có gì dùng. Mà trong tay hắn lại không có nhiều ít linh tinh, cho nên, hình như là mua không nổi sinh con đan. Ta vừa rồi là nói đưa ngươi không sai, chính là ta chỉ tính toán đưa ngươi một viên đường kết hôn lễ vật. Chính là... Ta cảm thấy đối với ngươi như vậy khát vọng con nối dõi người, một viên khẳng định không đủ. Quân Hạo cười nói, sinh con đan tuy rằng không phải cao cấp đan dược, nhưng là luyện chế sinh con đan linh thảo, có vài loại là thập phần thưa thớt. Cho nên, cho dù lúc trước hắn đem sinh con đan phương tặng người, nhưng là, bởi vì kia vài loại khan hiếm linh thảo sinh con đan cũng không thể rất nhiều luyện chế cho nên, sinh con đan là thực chân quý, hắn còn không có hảo phóng đến tùy tiện tặng người một đống nông nỗi. Ngươi nói không sai. Sinh con đan với ta mà nói là càng nhiều càng tốt. Hắc Uyên nói, chính là, ta không có nhiều ít linh tinh, tưởng mua cũng mua không nổi. Nói cuối cùng, Hắc Uyên rất là ảo não. Gặp được như vậy thứ tốt mua không nổi, hắn có thể không ảo não sao? Nghe xong Hắc Uyên nói, Quân Hạo cười nói, không linh tinh cũng không quan hệ, ma tinh ta cũng muốn, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Đối với có tụ linh đỉnh hắn tới nói, ma tinh hắn cũng có thể hấp thu. Cho nên, hắn không chê ma tinh nhiều. Ma tinh ngươi cũng muốn. Hắc Uyên kinh ngạc hỏi, ma tinh đối tiên tu tới nói có hại vô ích, hắn không biết Quân Hạo muốn ma tinh làm gì. Đúng vậy, ma tinh ta cũng muốn. Quân Hạo gật đầu nói, ma tinh với hắn tới hòa giải linh tinh tác dụng giống nhau, hấp thu đều có thể tăng trưởng tu vi. Nghe được Quân Hạo trả lời, Hắc Uyên hai tròng mắt ám ám, nghĩ thầm, này Quân Hạo có bí mật, bất quá hắn vô tình biết Quân Hạo bí mật. Cho nên, liền đem chuyện này để ở đáy lòng. Kia nhiều ít ma tinh một viên sinh con đan. Hắc Uyên hỏi, thầm nghĩ, mặc kệ nhiều ít ma tinh một viên, hắn đều mua. Hơn nữa có thể mua nhiều ít viên liền mua nhiều ít viên, càng nhiều càng tốt. Hắn cảm thấy Quân Hạo nói rất đúng, chỉ cần nhiều sinh nhãi con, như vậy huyết mạch cao nhãi con khẳng định sẽ có. Tựa như ma nhân tộc cùng cấp thấp huyết mạch ma thú giống nhau, chỉ cần không ngừng sinh, thiên phú tốt nhãi con khẳng định sẽ có rất nhiều. Có sinh con đan, hắn bạn lữ liền không cần chỉ cực hạn với ma long tộc mẫu long, hắn có thể tìm chủng tộc khác ma thú. Như vậy, việc cấp bách, hắn chính là nhanh lên tìm chỉ ma thú cho hắn sinh nhãi con. Hắc Uyên cẩn thận cân nhắc một phen, hắn cảm thấy tìm cao chờ huyết mạch ma xà không tồi. Đến nỗi tình yêu gì đó, cùng hắn không quan hệ. Nếu làm hình tiểu băng biết Hắc Uyên hiện tại ý tưởng, nhất định sẽ nói Hắc Uyên cũng là thỏa thỏa cha nam một quả. Bất quá lúc này hình tiểu băng không biết Hắc Uyên suy nghĩ, hắn hiện tại đang ở dối giám đâu. Nghe xong Hắc Uyên nói, Quân Hạo nói giá cả. Quân Hạo ra giá cả so Hắc Uyên trong lòng giới vị thấp không ít, cái này giá cả Hắc Uyên thực vừa lòng. Cuối cùng, Hắc Uyên dùng hắn nhiều năm như vậy tích góp một nửa ma tinh mua 108 viên sinh con đan. Hắc Uyên bàn tính đánh. Bùm bùm vang, hắn đều nghĩ kỹ rồi, nếu này đó sinh con đan chính hắn dùng không xong. Như vậy, hồi ma giới về sau, hắn liền giá cao bán ra. Như vậy, hắn còn có thể đại kiếm một bút. Cho ta cũng tới 108 viên. Thận Long đối Quân Hạo nói, hắn đến là không nghĩ sinh như vậy nhiều nhãi con, hắn tưởng chính là hồi ma giới đổi tay bán, như vậy hắn khẳng định có thể kiếm không ít. Hảo. Quân Hạo nói, Thận Long cũng là không thiếu tiền chủ, hắn tưởng mua, Quân Hạo tự nhiên là nguyện ý bán. Thức mau, Quân Hạo lại cùng Thận Long làm thành một bút giao dịch. Giao dịch hoàn thành, Quân Hạo thầm nghĩ, mặc kệ khi nào cái gì địa điểm, sinh con đan đều là thứ tốt. Hiện tại trong tay hắn đã không có nhiều ít viên sinh con đan, cho nên, Quân Hạo chuẩn bị bất thời giờ ở luyện chế một ít. Phần 546. Mục lục chương chương 546 canh 2. Quân Hạo. Ngươi hỏi một chút tiểu băng hắn rốt cuộc là làm sao vậy? Thận Long thu từ Quân Hạo kia mua sinh con đan, cấp Quân Hạo truyền âm nói. Vừa rồi bọn họ nói khai, hình tiểu băng vẫn luôn tâm tình không tồi. Chính là này sẽ hắn cho mày, vẻ mặt rối rắm biểu tình, làm Thận Long nhìn lo lắng không thôi. Thận Long vài lần tưởng mở miệng, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Cho nên, liền xin giúp đỡ Quân Hạo. Thận Long cảm thấy Quân Hạo mặt mũi, hình tiểu băng khẳng định cấp. Quân Hạo thu hoạch một tuyệt bút ma tinh vốn dĩ tâm tình không tồi. Nghe được Thận Long chuyên âm, cau mày. Hắn nghiêng đầu đối hình tiểu băng nói ngươi rốt cuộc ở dối rắm cái gì. Đều dối rắm như vậy đã nửa ngày, còn không có dối rắm ra cái kết quả tới sao. Ngươi xem nhà ngươi Thận Long chán đều cấp ra mồ hôi. Quân Hạo nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi chưa từng nghe qua mang thai ngốc 3 năm những lời này sao. Nếu chính ngươi dối rắm không ra kết quả tới, vậy ngươi còn không bằng nói ra, chúng ta đại gia giúp ngươi phân tích một chút. Có lẽ chúng ta một chút, ngươi liền nghĩ thông suốt. Đúng vậy, tiểu băng ngươi nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết, chúng ta không phải nói, về sau mặc kệ gặp được chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Ngươi hiện tại loại này đem ta bài xích bên ngoài, lòng ta thập phần không dễ chịu. Thận Long mất mắt nói, trong mắt mang theo một mạt bị thương. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý muốn gặp ngươi, ta cũng là mới vừa phát hiện, ta hình như là làm sai một sự kiện. Hình tiểu băng xin lỗi nói, hắn thật không phải cố ý gạt Thận Long. Vậy ngươi có thể cùng ta nói ngươi vừa rồi ở dối rắm cái gì sao? Ngươi có việc có thể nói cho ngươi nam nhân ta, không cần chính mình lao lực tưởng. Thận Long đối hình tiểu băng ôn nhu nói, ngươi nam nhân ta chính là vạn năng, có việc tìm ta khẳng định không sai. Chuyện này ngươi cũng không giúp được ta. Hình tiểu băng cắn cắn hạ môi nói, hắn hiện tại là có chút nghĩ mà sợ. Ngươi không nói ngươi như thế nào biết ta không giúp được ngươi đâu, ân. Nói ra nghe một chút. Thận Long hướng giận nói. Hắn bắt giữ tới rồi hình tiểu băng trong mắt sợ hãi, hình tiểu băng ở sợ hãi cái gì, Thận Long híp lại con mắt tưởng. Nghe xong Thận Long nói, hình tiểu băng nhìn Quân Hạo, thử hỏi, Quân Hạo, sinh con đan thật là ăn một viên là có thể mang thai sao? Hắn hiện tại phi thường muốn nghe đến Quân Hạo phủ định nói, cho nên, nhìn đến Quân Hạo ánh mắt có chút thấp thỏm. Tuy rằng ta không thể xác định 100% mang thai, nhưng là 99% tỷ lệ lại là có. Rốt cuộc, khi nào đều có ngoại ý muốn phát sinh. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, chúng ta nghiên cứu thành công về sau, thí dược người đều mang thai. Nghe được Quân Hạo nói, hình tiểu băng trong lòng trầm xuống, 99% cùng 100% đó là không khác nhau. Nghĩ đến đây, hình tiểu băng ôm một tia may mắn, hỏi. kia nếu một chút ăn hai viên sinh con đan đâu, là hoài một cái hải tử vẫn là hoài hai đứa nhỏ a? Một chút ăn mấy viên liền hoài mấy cái, ta vừa rồi không phải nói sao? Một viên sinh con đan chính là một cái hải tử. Xem ra, ngươi vừa rồi là thất thần. Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng nói. Quân Hạo nói xong, nhìn sắc mặt trở nên trắng bệch Hình Tiểu Băng, cau mày nói, ngươi sẽ không một chút ăn hai viên đi. Thầm nghĩ nếu Hình Tiểu Băng một chút ăn hai viên, đó chính là hoài hai đứa nhỏ. Cao đẳng ma thú mang thai sẽ đối cơ thể mẹ tạo thành gánh nặng, nếu dinh dưỡng không đủ, tới rồi hậu kỳ bọn họ sẽ trực tiếp hấp thu cơ thể mẹ tu vi tới đền bù. Cho nên, cao đẳng ma thú mỗi lần hoài một thai tốt nhất. Bất quá nếu có sung túc ma khí, hoài hai cái cũng sẽ không làm cơ thể mẹ tu vi giảm xuống, càng sẽ không uy hiếp cơ thể mẹ sinh mệnh uy hiếp. Nghe được Quân Hạo nói lại kết hợp Hình Tiểu Băng khác thường biểu hiện, Thận Long rốt cuộc biết Hình Tiểu Băng là sợ hãi cái gì. Không có việc gì, Tiểu Băng ngươi đừng sợ, liền tính ngươi hoài hai đứa nhỏ cũng không có việc gì. Chỉ cần chúng ta có cũng đủ thiên tài địa bảo, này hai đứa nhỏ khẳng định có thể bình an sinh ra. Nơi này tuy rằng không có ma giới ma khí nồng đậm, nhưng là cũng dựng dục không ít thiên tài địa bảo. Nhiều năm như vậy xuống dưới ta cũng tích lũy không ít, cũng đủ chống đỡ đến hai đứa nhỏ bình an Giáng sinh. Thận Long trấn an nói, hắn hiện tại may mắn hắn trước kia góp nhặt như vậy nhiều ngày mới địa bảo. Bằng không, hắn hiện tại nên không biết làm sao. Thận Long nói không tồi, chỉ cần có cũng đủ thiên tài địa bảo, hai đứa nhỏ cũng không có việc gì. Quân Hạo khuyên giải an ủi nói, hắn cảm thấy hai đứa nhỏ cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Thận Long cùng Quân Hạo nói, đều không có an ủi đến Hình Tiểu Băng, Hình Tiểu Băng hiện tại trong lòng hoảng hốt, không khỏi biểu hiện đến trên mặt. Hàn Duệ nhìn Hình Tiểu Băng hoảng hốt biểu tình, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Ngươi sẽ không đem 6 viên sinh con đan đều cấp ăn đi. Hàn Duệ ngữ khí có chút không xong hỏi, hắn nhớ rõ Quân Hạo cấp Hình Tiểu Băng cái kia bình ngọc có 6 viên sinh con đan. Nghe xong Hàn Duệ nói, mọi người đều đem ánh mắt dừng ở Hình Tiểu Băng trên người, trên mặt đều treo lên lo lắng. Nếu Hình Tiểu Băng đem 6 viên sinh con đan đều ăn, như vậy sự tình liền đại điều. Một chút dựng dục 6 cái hài tử, đừng nói hài tử khả năng dinh dưỡng không đủ chết ở trong bụng, chính là Hình Tiểu Băng một chút dựng dục 6 cái hài tử đều khả năng có sinh mệnh nguy hiểm. Cao đẳng ma thú dựng dục 6 cái hài tử, đem thật là lấy chính mình mệnh ở đua. Hiện tại mọi người đều lý giải, vì cái gì Hình Tiểu Băng trên mặt sẽ xuất hiện hoảng hốt biểu tình. Đây đều là ta sai, ta không nên nói câu kia ăn sinh con đan cũng không nhất định sẽ mang thai câu nói kia, là ta những lời này lầm đạo ngươi. Hàn Duệ hối hận nói, hắn lúc ấy nói câu nói kia, chỉ là tưởng đề điểm Hình Tiểu Băng một chút, đừng tưởng rằng có sinh con đan, liền vạn sự đại cát. Nay không phải ngươi sai, liền tính ngươi không nói câu nói kia, ta cũng sẽ ăn nhiều mấy viên. Bởi vì ta cảm thấy chỉ có ăn nhiều mới có thể gia tăng thụ thai tỷ lệ. Hình Tiểu Băng nói, đây là chính hắn sai, nhưng lại không đến Hàn Duệ trên người. Vậy ngươi rốt cuộc ăn mấy viên, thật ăn 6 viên. Thận Long nôn nóng hỏi, nếu thật ăn 6 viên, như vậy hắn nhất định phải. Nghĩ vậy, Thận Long trong lòng có quyết định. Mặc kệ thế nào, hắn đều đến giữ được Hình Tiểu Băng. Nghe xong Thận Long nói, Hình Tiểu Băng gật gật đầu, hắn lúc ấy liền nghĩ nhất định phải hoài thượng Thận Long hài tử. Hơn nữa, nhiều ít chịu Hàn Duệ câu nói kia ảnh hưởng. Cho nên, hắn liền đem sinh con đan một chút toàn ăn. Ta đem kia 6 viên sinh con đan toàn ăn. Hình Tiểu Băng điểm xong đầu nói, hắn hiện tại đã hối hận lại nghĩ mà sợ. Hình Tiểu Băng không phải ngốc tử, 6 cái hài tử cũng không phải là đùa giỡn. Hắn có thể vì này 6 cái hài tử hy sinh, chính là hắn hy sinh, cũng không nhất định đổi lấy 6 cái hài tử bình an. Đây là hắn lo lắng nhất sự tình, hắn không nghĩ làm bất luận cái gì một cái hài tử xảy ra chuyện. Nghe được Hình Tiểu Băng chính miệng thừa nhận, mấy người cận tồn một chút may mắn đã không có. Bọn họ trừ bỏ lo lắng Hình Tiểu Băng cùng hắn trong bụng hài tử bên ngoài, bọn họ đều ở trong lòng tính toán muốn thế nào mới có thể giữ được Hình Tiểu Băng cùng hắn trong bụng hài tử. Chính là nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không có một cái ổn thỏa biện pháp, cái này làm cho mấy người mặt ủ mày cho. Quân Hạo trầm tư một hồi, ngước mắt xem Thận Long, nói, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Hài tử phụ thân là Thận Long, cho nên hắn muốn nghe xem Thận Long ý tưởng. Nghe được Quân Hạo nói, Thận Long nắm Hình Tiểu Băng tay nắm thật chặt. Hắn hiện tại trong lòng thực loạn, hắn mới làm cha, đúng là tâm tình sung sướng thời điểm. Chính là, hiện tại tin tức này, với hắn mà nói chính là sét đánh giữa trời quang, phách hắn trở tay không kịp, kinh hoàng thất thố, không hề biện pháp giải quyết. Hình Tiểu Băng hoài hai đứa nhỏ, hắn có thể không hề gánh nặng nói có thể làm này hai đứa nhỏ bình an sinh ra. Hắn liền tính là hoài ba cái hài tử, hắn cũng có thể nhẹ nhàng làm kia ba cái hài tử bình an đi vào trên đời này. Bốn cái hài tử hắn cũng đã thực miễn cưỡng, năm cái sáu cái hài tử hắn là một điểm nắm chắc cũng không có. Như vậy, không chỉ có hài tử có nguy hiểm, Hình Tiểu Băng cũng gặp phải bị hài tử hút khô tu vi nguy hiểm. Cho nên, hài tử đã không có hắn có thể lại muốn. Hình Tiểu Băng đã xảy ra chuyện, hắn sẽ hối hận cả đời. Thận Long ngửa đầu dùng sức nhắm hai mắt lại, ở mở khi, trong mắt hết thể cảm xúc đều giấu ở đáy mắt. Lại biến thành ngày thường cái kia ôn nhuận như ngọc Thận Long, lúc này, chỉ có chính hắn biết trong lòng có bao nhiêu đau. Bạch Địch, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, đều không cần thương tổn con của chúng ta. Hình Tiểu Băng kêu Thận Long tên nói, hắn vừa rồi cảm giác được Thận Long cảm xúc thượng biến hóa, cũng thấy được hắn trong mắt dãy rủa. Tuy rằng hắn nhắm mắt lại, hắn không có nhìn đến hắn trong mắt dãy rủa quá trình. Nhưng là, đương hắn mở to mắt khi, hắn biết Thận Long đã có quyết định. Thận Long nhìn Hình Tiểu Băng khẩn cầu ánh mắt, trong lòng càng đau. Hắn biết quyết định của hắn khẳng định sẽ xúc phạm tới Hình Tiểu Băng, chính là hắn làm như vậy đều là vì Hình Tiểu Băng cùng hài tử hảo. Hắn cũng là không có cách nào, nếu hắn có một chút biện pháp, hắn cũng sẽ không làm như vậy quyết định. Tiểu Băng, vô luận ta làm cái gì quyết định đều là vì ngươi cùng hài tử hảo. Thận Long nắm chặt Hình Tiểu Băng tay nói. Bạch Địch, ngươi có phải hay không muốn giết con của chúng ta? Hình Tiểu Băng thủ hạ ý thức vuốt ve chính mình bụng, nhìn Thận Long đôi mắt chấp nhất hỏi, hai tròng mắt mang theo khó lòng giải thích thống khổ. Tiểu Băng, ngươi biết làm như vậy là tốt nhất. Ta cũng luyến tiếc bọn nhỏ, kia cũng là ta hài tử. Chính là hiện tại không làm như vậy, về sau chúng ta sẽ càng luyến tiếc. Hiện tại bọn họ còn không có ý thức, là xóa sạch bọn họ tốt nhất thời điểm. Thận Long khuyên nhủ, mặc kệ hắn như thế nào khắc chế, trong mắt vẫn là mang ra một tia thống khổ. Nghe xong Thận Long nói, Hình Tiểu Băng ôm bụng, lắc đầu thống khổ nói, ta không đồng ý ngươi cũng đừng muốn đánh rớt ta hài tử. Ta nói cái gì cũng sẽ không làm ngươi xóa sạch ta hài tử, sẽ không cho ngươi một tia cơ hội. Đây là ta hài tử, ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Cho dù ngươi là phụ thân hắn, ta cũng sẽ không đồng ý. Nếu ngươi khăng khăng muốn xóa sạch bọn họ, như vậy ngươi liền không phải bọn họ phụ thân rồi, ta chính mình sẽ đem bọn họ nuôi lớn. Hình Tiểu Băng ánh mắt kiên định nói, đây là hắn làm nghiệt, hắn cần thiết chính mình thừa nhận. Liền tính kết quả không bằng người ý, ta cũng sẽ cùng hài tử cộng tiến thối, cùng lắm thì chúng ta cùng chết. Hình Tiểu Băng như cũ kiên định nói, cùng lắm thì ngươi cùng bọn họ cùng chết, vậy ngươi nghĩ tới ta sao? Thận Long cảm xúc có chút mất khống chế nói, ngươi nghĩ tới ta sao? A, ngươi nghĩ tới ta sao? Hình Tiểu Băng, ngươi quá ích kỷ. Thận Long quát, một chút cũng không để bụng ta cảm thụ. Ngươi cho rằng ta làm như vậy quyết định, ta không đau khổ sao? Chính là, ta không nghĩ đáp thượng ngươi. Ta có thể không có hài tử, nhưng là ta không thể không có ngươi. Thận Long, bình tĩnh. Quân Hạo hướng về phía mất khống chế Thận Long quát. Nghe được Quân Hạo nói, Thận Long lau một phen mặt, nói, Tiểu Băng, thực xin lỗi, ta vừa rồi cảm xúc có chút mất khống chế. Tác giả nhàn thoại. Phần 547. Mục lục chương chương 547 canh 3. Thận Long nói xong lại lau một phen mặt, đối Quân Hạo bọn họ nói, thực xin lỗi, vừa rồi thất thố, cho các ngươi chê cười. Có thể lý giải, nếu là ta, còn không nhất định có ngươi làm hảo. Quân Hạo nói, hắn tuy rằng không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng là hắn là chân lý giải Thận Long lúc này tâm tình. Nghe xong Quân Hạo nói, Thận Long trên mặt mang lên chua xót tươi cười. Sau đó đối Quân Hạo bọn họ nói, các ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn, sấn hài tử không có ý thức, hiện tại xóa sạch hắn nhất thích hợp. Ta không xóa sạch ta hài tử, các ngươi ai khuyên ta xóa sạch ta hài tử ai chính là ta kẻ thù. Hình Tiểu Băng ở Thận Long trong lòng ngực kịch liệt dãy rủa nói, chính là trước sau không có tránh thoát ra Thận Long ôm ấp. Ta nói cho các ngươi mơ tưởng đụng đến ta bọn nhỏ. Hình Tiểu Băng gào giống nói, hai tròng mắt sợ hãi chung mang theo tàn nhẫn. Thận Long gắt gao đem Hình Tiểu Băng ôm vào chính mình trong lòng ngực, làm hắn không có cơ hội dãy rủa đi ra ngoài. Đột nhiên hình người Hình Tiểu Băng biến thành một con thỏ con, thoát ly Thận Long ôm ấp, liền hướng rồi nhặng không đầu giống nhau hướng phương xa chạy tới. Thận Long tu vi so Hình Tiểu Băng cao, ở trong lòng ngực hắn không còn thời điểm, hắn liền ý thức được Hình Tiểu Băng đây là biến thành bản thể muốn chạy trốn. Thận Long như thế nào sẽ như hắn nguyện, cho nên ở Hình Tiểu Băng chạy trốn kia một khắc, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ ra tay, bắt được chạy trốn Hình Tiểu Băng, sau đó đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Bạch Địch, ngươi cái hỗn đản, ngươi cái giết người hung thủ, ngươi thả ta. Hình Tiểu Băng giãy giụa nói, bất đắc dĩ hiện tại hắn chính là một con thành niên bản tay đại thỏ con, căn bản là chạy thoát không được Thận Long lòng bàn tay. Quân Hạo nhìn đại náo Hình Tiểu Băng, nhìn sâu khổ Thận Long, hắn xoa xoa chính mình cái chán. Cảm thấy như vậy đi xuống không được, chuyện này cần thiết đến nhanh lên giải quyết. Hình Tiểu Băng, ngươi đừng náo loạn. Nếu ngươi ở nháo đi xuống, ngươi hải tử không bị đánh tiếp, liền trước bị ngươi nháo sinh non. Quân Hạo sắc mặt hơi trầm xuống nhìn Hình Tiểu Băng nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng quả nhiên từ bỏ dãy rủa. Hắn khẩn cầu nhìn sóng vai mà chiến Quân Hạo cùng Hàng Duệ, nói, Quân Hạo, Hàng Duệ, các ngươi cứu cứu ta bọn nhỏ được không? đây là ta tạo nghiệt, không nên làm ta bọn nhỏ thừa nhận. Ta cầu xin các ngươi cứu cứu ta bọn nhỏ. Nhìn đến như vậy Hình Tiểu Băng, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng không chịu nổi. Hình Tiểu Băng nói là hắn tạo nghiệt, mới tạo thành hôm nay như vậy cục diện. Chính là, bọn họ cho rằng tạo thành hôm nay như vậy cục diện cùng bọn họ cũng thoát ly không được quan hệ. Nếu Quân Hạo không cho Hình Tiểu Băng sinh con đàn, liền tính Hình Tiểu Băng ngủ thận long cũng sẽ không mang thai, kia nhóm hôm nay loại này cục diện sẽ không phát sinh. Nếu Hàn Duệ lúc trước không nói câu nói kia, Hình Tiểu Băng có lẽ sẽ không đem 6 viên sinh con đan toàn ăn, như vậy cũng sẽ không tạo thành hôm nay cục diện. Sư Minh, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi giữ được ngươi bọn nhỏ. Còn không phải là 6 cái hải tử sao? Chúng ta nhiều làm cho thiên tài địa bảo khẳng định có thể bảo trụ này mấy cái hải tử. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng bảo đảm nói, này vẫn là Quân Hạo lần đầu tiên kêu Hình Tiểu Băng sư huynh. Nếu là dĩ vãng, Hình Tiểu Băng khẳng định sẽ nhạc bay lên tới. Chính là hiện tại, hắn là một chút tâm tình đều không có. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau nhất định có thể giữ được hải tử. Hàn Duệ phụ hòa nói, cho nên, ngươi hiện tại không thể kích động, ngươi hiện tại mới vừa thụ thai là nguy hiểm kỳ, ngươi hiện tại cần thiết bảo trì tâm tình sung sướng. Như vậy, đối hải tử mới hảo. Các ngươi thật có thể giúp ta giữ được hải tử. Hình Tiểu Băng kích động hỏi. Thật sự, chúng ta nhất định giúp ngươi giữ được ngươi bọn nhỏ. Quân Hạo lại lần nữa bảo đảm nói, hiện tại Hình Tiểu Băng đang đứng ở chim sợ cành công trạng, hắn nói chuyện không thể có một chút chần chờ. Các ngươi thật có thể giữ được ta hài tử. Hình Tiểu Băng lại nhìn về phía Hàn Duệ nói. Thật sự, Hàn Duệ bảo đảm nói, một chút chần chờ đều không có. Nghe được Quân Hạo cùng Hàn Duệ bảo đảm, Hình Tiểu Băng đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, nếu Bạch Địch muốn xóa sạch ta hài tử, các ngươi nhất định đến giúp ta a. Nghe được Hình Tiểu Băng nói, Thận Long tay căng thẳng, trong lòng quặn đau. Hình Tiểu Băng hiện tại đã không tín nhiệm hắn, Thận Long cảm thấy hắn thật sự thực thất bại. Giúp, chúng ta khẳng định giúp, chúng ta là người nhà của ngươi, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Quân Hạo bảo đảm nói. Quân Hạo nói rất đúng, không có ngươi, chúng ta nhận thức Thận Long là ai. Ngươi mới là chúng ta thân nhân. Cho nên, chúng ta khẳng định giúp ngươi. Hàn Duệ đối Tiểu Băng nói. Ta tin các ngươi. Hình Tiểu Băng nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, trong mắt tất cả đều là đối bọn họ tín nhiệm. Nhìn đến như vậy Hình Tiểu Băng, Quân Hạo cảm thấy hắn nhất định không cô phụ Hình Tiểu Băng đối hắn tín nhiệm. Ngươi buông ta ra, ta muốn đi tìm Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Hình Tiểu Băng dùng móng vuốt chụp Thận Long mu bàn tay nói, Hình Tiểu Băng vốn là muốn dùng móng vuốt cào Thận Long, cuối cùng vẫn là không đi xuống tay. Ta không bỏ. Thận Long cúi đầu nhìn Hình Tiểu Băng nói, ta thả ngươi, ngươi liền chạy. Ta vì cái gì muốn chạy a? Còn không phải bởi vì ngươi muốn giết ta bọn nhỏ. Hình Tiểu Băng ngữ khí bất thiện nói, hắn biết Thận Long là vì hắn hảo. Chính là, hắn vẫn là có chút thất vọng, bởi vì Thận Long muốn vứt bỏ bọn họ hải tử. Hình Tiểu Băng, chú ý ngươi tìm tử, kia cũng là ta bọn nhỏ. Thận Long sắc mặt hơi trầm xuống nói, hắn có thể bao dung Hình Tiểu Băng hết thảy, duy độc Hình Tiểu Băng muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ chuyện này, hắn sẽ không bao dung hắn. Ở ngươi muốn giết chết bọn nhỏ kia một khắc, bọn họ liền không phải ngươi hải tử, bởi vì ngươi từ bỏ bọn họ. Hình Tiểu Băng ngữ khí lạnh băng nói, điểm này là Thận Long để cho hắn thất vọng địa phương. Hình Tiểu Băng, ngươi còn có hay không lương tâm, ta làm như vậy là vì ai? Ngươi cho rằng phải thân thủ giết chết chính mình hài tử ta không đau sao? Ta hiện tại đã mười mấy vạn tuế, không phải mười mấy tuổi, ta sống lâu như vậy mới có cùng chính mình huyết mạch tương liên hài tử, ngươi cho rằng ta nguyện ý từ bỏ bọn họ sao? Chính là ta không buông tay lại có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ làm ta từ bỏ ngươi sao? Thận Long nói xong, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, hắn là thật thương tâm a. Hình Tiểu Băng, chúng ta đổi vị tự hỏi một chút, nếu hiện tại ta là ngươi, ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Thận Long hỏi. Nghe được Thận Long nói, Hình Tiểu Băng trầm mặc. Hắn sẽ như thế nào làm? Nay thật là một cái rất khó lựa chọn quyết định, một cái là ái nhân, một cái là chính mình huyết mạch tương liên hải tử. Nếu làm chính hắn lựa chọn, trải qua đau khổ dãy rua, hắn tự rêu tưởng, nhất định sẽ làm ra cùng Thận Long giống nhau quyết định. Ái nhân cùng không có ý thức hải tử so sánh với, hắn nhất định sẽ lựa chọn chính mình ái nhân. Hình Tiểu Băng thầm mắng chính mình làm ra vẻ, liền chính mình đều sẽ làm ra như vậy quyết định, hắn lại có cái gì tư cách quái Thận Long đâu. Lại nói Thận Long làm như vậy đều là vì hắn, mà không phải vì chính hắn, hắn thật sự không có tư cách trách tội Thận Long. Chính là nghĩ đến Thận Long muốn từ bỏ bọn nhỏ, hắn trong lòng vẫn là thập phần không thoải mái, Hình Tiểu Băng lại thầm mắng một câu chính mình làm ra vẻ. Thầm nghĩ, nếu Thận Long lựa chọn hải tử mà từ bỏ hắn, phỏng chừng hắn trong lòng càng không dễ chịu. Nghĩ vậy chút, Hình Tiểu Băng chỉ có thể lặp lại mắng chính mình làm ra vẻ. Thận Long vẫn luôn không có được đến Hình Tiểu Băng trả lời, hắn thanh âm lạnh lùng nói, Hình Tiểu Băng, trả lời ta vừa rồi vấn đề. Thật Long nói xong đợi một hồi, thấy Hình Tiểu Băng vẫn cứ trầm mặc không nói, nói, Hình Tiểu Băng, ngươi hiện tại có phải hay không rất khó lựa chọn, hoặc là đã có lựa chọn mà không có dũng khí nói ra. Không có gì khó mà nói xuất khẩu, ta sẽ lựa chọn ngươi mà từ bỏ bọn nhỏ, bởi vì ta ái ngươi. Chính là cho dù ta là như thế này tưởng, ta đối với ngươi từ bỏ bọn nhỏ sự tình, vẫn là thực thất vọng. Hình Tiểu Băng nhắm mắt nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực làm ra vẻ a? Kỳ thật, ta cũng cảm thấy chính mình thực làm ra vẻ. Tiểu Băng, nghe được ngươi nói ta thật cao hứng ở ngươi trong lòng ta so hải tử quan trọng. Ta lý giải ngươi đối ta thất vọng, ngươi này không phải làm ra vẻ, ngươi đây là nhân chi thường tình. Thật Long ngữ khi ôn nhu nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta thực may mắn cái này lựa chọn là từ ta tới quyết định, bởi vì quyết định này quá tàn nhẫn. Nghe xong Thật Long nói, Hình Tiểu Băng hai tròng mắt lóe lóe. Nhưng là, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Các ngươi nói xong sao? Nếu nói xong chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng cùng Thận Long nói. Đối với Hình Tiểu Băng trong bụng hài tử, nếu ở không thương tổn Hình Tiểu Băng dưới tình huống có thể giữ được, Thận Long tự nhiên cũng là tưởng giữ được bọn họ. Cho nên, hắn ôm Hình Tiểu Băng khoanh chân ngồi xuống Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối diện, dựa gần Hắc Uyên ngồi xuống. Chúng ta đại gia cùng nhau nghĩ cách, sự tình nhất định có thể giải quyết viên mãn. Ngươi vừa rồi cái kia quyết định xác thật hấp tấp, đừng nói Hình Tiểu Băng sinh khí, ta đều sinh khí. Chỉ có tới rồi vạn bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể suy xét xóa sạch hài tử, hiện tại căn bản là không tới lúc ấy. Hắc Uyên ngồi đối diện ở hắn bên người Thận Long nói. Ta biết sai rồi, ta khi đó chỉ là quá lo lắng Tiểu Băng. Thận Long nhận sai nói, bất quá, nếu hài tử thật sự uy hiếp tới rồi Hình Tiểu Băng, ta còn là sẽ kiên trì ta vừa rồi quyết định. Nghe xong Thận Long nói, Hình Tiểu Băng mí mắt run rẩy, cũng không biết là cảm động vẫn là khí. Nghe xong Thận Long nói, Hắc Uyên thở dài nói, nếu hiện tại chúng ta có một viên thánh ma quả thì tốt rồi, có thánh ma quả, Hình Tiểu Băng trong bụng hài tử khẳng định có thể giữ được. Đúng vậy, chính là nơi này không phải ma giới, nơi này hoàn cảnh căn bản không thích hợp thánh ma thụ sinh trưởng. Thận Long tiếc hận nói, thánh ma quả ở ma giới tuy rằng chân quý, nhưng là phí một phen công phu vẫn là có thể tìm đến. Chính là, ở chỗ này chỉ có thể bó tay không biện pháp. Thánh ma quả là cái gì? Quân Hạo hỏi. Thánh ma quả là thánh ma thụ kết quả tử, mà thánh ma thụ là siêu thập cấp ma thực. Cho nên thánh ma quả có bao nhiêu chân quý, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Chỉ là, thánh ma quả sinh trưởng ở ma khí nồng đậm địa phương, ma vực loại địa phương này căn bản là sẽ không có. Thận Long nói, trong mắt mang theo tiếc hận. Nếu là như thế này, như vậy đi ma giới tìm không phải có thể sao? Quân Hạo nói, siêu thập cấp tồn tại, xác thật chân quý dị thường. Ta tuy rằng biết trước đến chúng ta có thể hồi ma giới, chính là, ta không biết trước đến cụ thể hồi ma giới nhật tử. Mà dựng dục cao đẳng ma thú yêu cầu 10 đến 20 năm thời gian, cụ thể thời gian sinh ra căn cứ cơ thể mẹ cung cấp dinh dưỡng quyết định, nếu dinh dưỡng cũng đủ, 10 năm là có thể đủ sinh ra. Thận Long nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, chính là 10 năm thời gian, chúng ta có thể trở lại ma giới sao? 10 năm thời gian ta không biết các ngươi có thể hay không trở lại ma giới, nhưng là, chúng ta trong lúc này có thể đi ma giới tìm kiếm thánh ma quả. Quân Hạo nhìn mọi người nói, nếu ma giới người cùng ma thú có thể lại đây, bọn họ khẳng định cũng có thể qua đi. Nghe xong Quân Hạo nói, mọi người đều thập phần khiếp sợ. Tác giả nhàn thoại. Phần 548. Mục lục chương 548 canh 1. Quân Hạo, ta tuy rằng không đi qua ma giới, nhưng là cũng biết ma giới nguy hiểm thật mạnh, đặc biệt là đối với các ngươi tiên tu tới nói liền càng nguy hiểm. Nơi đó không có tiên linh khí. Nơi nơi tràn ngập nồng đậm ma khí đối với ngươi mà nói đó là trăm hại không một lợi, ngươi đi ma giới chẳng khác nào dê vào miệng cọp. Hình Tiểu Băng khiếp sợ qua đi khuyên giải an ủi nói, ta biết ngươi là muốn đi cho ta tìm thánh ma quả, chính là, bởi vì cho ta tìm thánh ma quả làm ngươi bị nghi ngờ có liên quan, này ta là trăm triệu sẽ không đồng ý cho nên, ngươi vẫn là đánh mất cái này ý niệm đi, bằng không ta sẽ trong lòng bất an. Nếu ngươi bởi vì đi ma giới cho ta tìm thánh ma quả sẽ ra chuyện, ta chính là chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Ta không biết ngươi tưởng như thế nào đi ma giới, nhưng là ma giới ngươi thật sự không thể đi. Ta là ma giới lại đây, ma giới cách sinh tồn so linh giới tàn khốc nhiều, ma giới đối với ngươi tới nói chính là địa ngục. Thật Long nói, Quân Hạo này phân tâm ý hắn lãnh, này phân tình hắn thừa. Đúng vậy, ngươi một cái tiên tu đi ma giới quả thực chính là chịu chết. Không nói cái khác, nơi đó ma khí nồng đậm, ngươi đi không dùng được bao lâu ngươi liền sẽ ma khí nhập thể, trở thành ma hóa người. Hắc Uyên cao mày nói, đối với Quân Hạo cái này điên cuồng ý tưởng, hắn cũng là cầm phản đối thái độ. Nghe xong Hình Tiểu Băng ba người nói, Quân Hạo cười nói, các ngươi xem ta hướng là như vậy không đáng tin cậy người sao. ta đi ma giới tự nhiên là bởi vì ta có át chủ bài, bằng không chính là các ngươi mời ta đi, ta cũng sẽ không đi. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta xác thật là muốn đi tìm thánh ma quả, nhưng là ta tìm thánh ma quả cũng không phải hoàn toàn vì Hình Tiểu Băng, bởi vì ta chính mình đối thánh ma quả cũng thực cảm thấy hứng thú. Siêu thập cấp ma thực, này không thể không làm ta cảm thấy hứng thú. Quân Hạo xác thật là đối thánh ma quả cảm thấy hứng thú, siêu thập cấp tồn tại, không biết luyện hóa nó, có thể hay không làm hắn phá tan độ kiếp hậu kỳ thăng cấp hàng rào. Quân Hạo cảm thấy đạo hàng rào này quá dày, hắn nếu là không cần điểm thủ đoạn, này hàng rào là không dễ dàng như vậy tiến lên. Nơi này người trừ bỏ Hàn Duệ, không ai cảm thấy Quân Hạo nói chính là nói thật, đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Quân Hạo. Quân Hạo nhìn kêu ba người hoài nghi ánh mắt có chút bất đắc dĩ, hắn giải thích nói, ta là thật đối thánh ma quả cảm thấy hứng thú. Các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Ngươi muốn như thế nào đi ma giới a? Thận Long đột nhiên hỏi, nếu Quân Hạo có biện pháp đi ma giới, như vậy hắn có thể mang theo Hình Tiểu Băng đi ma giới. Ma giới đất rộng của nhiều, ma khí nồng đậm, đi ma giới có thể giữ được Hình Tiểu Băng cùng hắn hải tử tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Cho nên, Quân Hạo nếu là có biện pháp, hắn muốn mang Hình Tiểu Băng hồi ma giới đại sản. Mà bọn họ ma long tộc chứng, tốt nhất phu hóa nơi chính là ma long tộc thánh địa. Tuy rằng không biết Hình Tiểu Băng trong bụng có hay không ma long ấu tể, nhưng là, sớm làm chuẩn bị vẫn là lo trước khỏi họa. Nghe xong Thận Long nói, Quân Hạo lắc lắc đầu nói, ta hiện tại còn không biết như thế nào đi ma giới, nhưng là, nếu ma tộc người có thể từ ma giới lại đây, như vậy hiện tại nhất định là có biện pháp có thể xuyên qua hai giới. Cho nên, chỉ cần chúng ta biết ma tộc người là vào bằng cách nào, chúng ta đây biết phương pháp này về sau, là có thể đi ma giới. Ngươi nói không tồi, này xác thật là một cái biện pháp. Thận Long gật đầu nói, hắn đã biết Hình Tiểu Băng mâu phụ bị từ ma giới lại đây ma nhân tộc bắt đi. Tựa như Quân Hạo nói, ma nhân tộc có thể tiến vào, bọn họ là có thể đi ra ngoài. Chúng ta đây đi ma vực cứu nhạc phụ đồng thời, lại hỏi thăm một chút phương diện này tin tức. Nếu thực sự có biện pháp đi ma giới, ta liền mang Hình Tiểu Băng qua đi. Sau đó chờ hắn sinh hài tử về sau, chúng ta lại trở về. Thuận tiện còn có thể giúp các ngươi hỏi thăm một chút ma giới tin tức. Thận Long nói, hắn đáp ứng vì Quân Hạo làm việc. Cho nên tìm hiểu ma giới tin tức chính là hắn thuộc bổn phận sự tình. Hắn sở dĩ còn mang theo Hình Tiểu Băng trở về, một là bởi vì hắn đáp ứng rồi Quân Hạo, phải vì hắn làm việc. Nhị là bởi vì Hình Tiểu Băng phụ thân cùng mâu phụ đều ở chỗ này, hắn khẳng định không muốn ở ma giới ngốc. Hành, nếu có biện pháp các ngươi liền trở về, như vậy đối Tiểu Băng đối hải tử đều hảo. Quân Hạo cười nói, hắn không có nhắc lại đi ma giới sự tình, không để không đại biểu hắn liền từ bỏ đi ma giới ý tưởng. Đối với thánh ma quả hắn ôm nhất định phải được chi tâm. Hiện tại không đề cập tới, hắn chỉ là không nghĩ làm Hình Tiểu Băng bọn họ lo lắng. Thấy Quân Hạo không có nhắc lại đi ma giới việc, Hình Tiểu Băng bọn họ kiên định không ít. Ngươi muốn thánh ma quả, ta có thể nghĩ cách giúp ngươi lộng hai viên tới. Thận Long đối Quân Hạo nói, tuy rằng hắn không biết Quân Hạo muốn thánh ma quả ngàn cái gì. Nhưng là, Quân Hạo muốn, hắn sẽ tận lực giúp hắn mang về hai viên tới. Nghe xong Thận Long nói, Quân Hạo đạm cười nói, không cần, Tiểu Băng loại tình huống này. Ngươi vẫn là nhiều cho hắn chuẩn bị một ít đi, lo trước khỏi họa. Đến nỗi, hắn muốn tự nhiên là chính mình đi lộng. Nói lo trước khỏi họa, hiện tại chúng ta cần thiết nhiều lộng điểm ma tinh thiên tài tài địa bảo gì đó. Thánh ma quả tuy rằng hảo, nhưng là nó hiện tại còn ở chúng ta xa xôi không thể với tới địa phương. Cho nên, chúng ta vẫn là trước chuẩn bị lên hảo. Hàn Duệ nói, chỉ có chuẩn bị sung túc, mới có thể lo trước khỏi họa. Ngươi nói rất đúng. Thận Long tán đồng nói. Ta trong tay tài nguyên cung cấp 3 cái hải tử đến sinh ra không thành vấn đề. Nhưng là, nếu muốn cung cấp khác 3 cái hải tử, phải tưởng cái khác biện pháp. Ta không có ngươi tích có nhiều, nhưng là ta trong tay tài nguyên cung 1 cái hải tử vẫn là đủ rồi. Hắc Uyên nói, huynh đệ có khó khăn, hắn tự nhiên đến ra tay tương trợ. Đến nỗi về sau hắn hải tử yêu cầu tài nguyên, hắn lại tìm thì tốt rồi. Mặc kệ thế nào, hắn đến giúp Thận Long đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua đi. Không được, ngươi đổ vật ta không thể muốn. Ngươi không có những cái đó tài nguyên tu vi liền sẽ chỉ trệ không tiến. Lại nói, ta xem ngươi tướng mạo, ngươi đào hoa vận buông xuống, đến lúc đó ngươi cũng có hải tử mẫn dưỡng. Thận Long cự tuyệt nói, ngươi chừng nào thì lại sẽ xem tướng. Hắc Uyên hỏi, trước kia ngươi nhưng không có cái này kỹ năng. Mới vừa có. Thận Long đôi mắt không nháy mắt nói, thầm nghĩ, hắn như thế nào sẽ xem tướng à, chỉ là từ vừa rồi Hắc Uyên mua sinh con đan hành vi thượng phỏng đoán ra tới. Tin ngươi lời nói mới có quỷ đâu. Hắc Uyên trắng liếc mắt một cái Thận Long nói, nói xong dừng một chút, nói, chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi như thế nào còn cùng ta khách khí? Nay không phải khách khí, đây là nguyên tắc vấn đề. Ta không thể làm ngươi bởi vì ta, biến thành kẻ nghèo hèn. Thận Long nói, nói xong lại nhìn về phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, ta cùng Tiểu Băng cũng sẽ không muốn các ngươi đồ vật, cho nên các ngươi đem các ngươi muốn nói, nuốt trở về đi. Đúng vậy, chúng ta không thể muốn các ngươi đồ vật. Này 6 cái hài tử là ta cùng phụ thân hắn trách nhiệm, chúng ta sẽ gánh vác khởi chúng ta trách nhiệm. Hình Tiểu Băng nói, Thận Long không nghĩ xóa sạch bọn họ hài tử. Hình Tiểu Băng lại biến thành nguyên lai Hình Tiểu Băng. Nghe xong Thận Long cùng Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng Hàn Duệ nhưng không tưởng đem chúng ta vất vả tích cóp đồ vật cho các ngươi. Kỳ thật, bọn họ là tưởng cấp. Bất quá, nhóm có thể đem ma thực cho ta, ta miễn phí giúp ngươi luyện chế ma đan. Như vậy, ma thực có thể càng tốt lợi dụng lên. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, cái này sẽ không bị cự tuyệt đi. Cái này Thận Long xác thật không có cự tuyệt, hắn vui vẻ tiếp thu. Vậy cảm tạ. Kia tam phân tài nguyên các ngươi tưởng như thế nào lộng? Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng cùng Thận Long hỏi. Đánh cướp. Hình Tiểu Băng hai mắt híp lại nói, đây là hắn nghĩ đến nhanh nhất lộng tài nguyên biện pháp. Ta đây là như vậy tưởng, đánh cướp chính là ta cường hạng. Chỉ cần ta đem bọn họ kéo vào ảo cảnh chung, như vậy bọn họ khẳng định sẽ chủ động giao ra bọn họ tài vật. Này Sương Mù Hải chính là cư trú rất nhiều ma thú, nào chỉ ma thú không có điểm thân ra ai, chỉ cần ta đem Sương Mù trong biển ma thú đánh cướp một phen, như vậy thấu đủ những cái đó tài nguyên không thành vấn đề. Thận Long nói, liền tính Sương Mù Hải thấu không đủ, ta có thể tiếp tục đi ma vực đánh cướp. Nghe xong Hình Tiểu Băng cùng Thận Long nói, Quân Hạo thầm nghĩ, hai người kia vì hài tử cũng là liều mạng, thế nhưng nghĩ tới đánh cướp. Thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, bất quá này xác thật là một cái tới tiền nhanh nhất phương pháp. Quân Hạo có thể tưởng tượng đến, sau này một đoạn thời gian, Sương Mù Hải khẳng định sẽ đại loạn. Biện pháp này xác thật không tồi, đến lúc đó ta giúp các ngươi. Hắc Uyên tán đồng nói, nếu Thận Long không cần đồ vật của hắn, kia hắn liền nhiều ra điểm lực hảo. Này ngươi không thể cự tuyệt, nếu ngươi cự tuyệt, ta cũng thật sinh khí. Hắc Uyên hổ mặt nói. Ngươi tới hỗ trợ, ta rất vui lòng, ta như thế nào có thể ra bên ngoài đầy đâu. Có ngươi hỗ trợ, chúng ta tốc độ cũng có thể biến mau một ít. Thận Long nói, Hắc Uyên chính là có không gian năng lực, có hắn ra tay tương trợ, hắn thật đúng là như hổ thêm cánh A. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, người nhiều lực lượng đại, mấy ngày là có thể đánh cướp một vòng. Không cần các ngươi ra tay, các ngươi ở chỗ này bồi Tiểu Băng liền hảo. Ta cùng Hắc Uyên đi là được, Hắc Uyên mang theo ta một người tốc độ sẽ mau. Thận Long nói, nếu như vậy, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem Hình Tiểu Băng chăm sóc tốt. Quân Hạo đối Thận Long nói, hắn cũng không có lại kiên trì cùng Thận Long bọn họ cùng đi. Đem hắn giao cho các ngươi ta yên tâm. Thận Long cười nói, chúng ta hai cái chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian, thực mau chúng ta liền sẽ trở về, không ảnh hưởng chúng ta ma vượt hành trình. Nghe xong Thận Long nói, Quân Hạo cười cười, hắn hiện tại rốt cuộc biết Thận Long vì cái gì không cho hắn cùng Hàn Duệ đi. Bởi vì bọn họ hai cái ở Thận Long xem ra, là kéo chân sau tồn tại. Nghe xong Thận Long cùng Quân Hạo đối thoại, ta muốn đi, ta tưởng giúp hải tử làm điểm cái gì. Hình Tiểu Băng đối Thận Long nói, ngươi hiện tại hảo hảo đốc, bảo trì tâm tình sung sướng, chính là giúp bọn nhỏ. Thận Long đối Hình Tiểu Băng nói, Thận Long thấy Hình Tiểu Băng còn muốn nói gì nữa, hắn chạy nhanh nói, ngươi đã quên Quân Hạo cùng Hàn Duệ vừa rồi nói, ngươi hiện tại là mang thai lúc đầu, là nguy hiểm nhất thời kỳ. Ngươi như vậy hái bọn nhỏ, khẳng định không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện đi. Ta đã biết. Hình Tiểu Băng nói, thầm nghĩ, hắn hiện tại xác thật không phải cậy mạnh thời điểm, hắn vẫn là thành thật dưỡng thai đi. Như vậy, đối hắn trong bụng hài tử, đối mọi người đều hảo. Thận Long cùng Hắc Uyên có trì hoãn, hai người thực mau liền xuất phát. Quân Hạo nhìn Thận Long cùng Hắc Uyên rời đi phương hướng, thầm nghĩ, đêm nay chú định là cái không miên đêm. Tác giả nhàn thoại. Phần 549. Mục lục chương chương 549 canh 2. Quả nhiên hướng Thận Long nói như vậy, bọn họ thực mau trở về tới, đó là thật mau, liền một buổi tối thời gian cũng chưa dùng tới. Các ngươi tốc độ rất nhanh a. Quân Hạo nhìn Thận Long cùng Hắc Uyên nói. Ta không phải nói sẽ thực mau trở lại sao? Thận Long cười khẽ nói, nói xong đi đến Hình Tiểu Băng bên người ngồi xuống, sau đó đem Hình Tiểu Băng ôm ở trong lòng ngực. Hình Tiểu Băng hiện tại còn vẫn duy trì Thận Long lúc đi trạng thái, cho nên bàn tay đại con thỏ Thận Long thực dễ dàng liền đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Sự tình đều làm tốt. Hình Tiểu Băng hỏi, ngữ khí có cấp. Đương nhiên, lần này thu hoạch không tồi, mặt khác ba cái hải tử đồ ăn cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Thận Long tay phải ôm Hình Tiểu Băng, tay trái vướt ve Hình Tiểu Băng phần lưng nói, Thận Long cảm thấy vướt Hình Tiểu Băng mềm mại mau, cảm thấy xúc cảm đặc biệt hảo, hắn hiện tại đều yêu loại cảm giác này. Vất vả ngươi. Hình Tiểu Băng nói, ngữ khí có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc hắn vừa rồi cùng Thận Long cãi nhau, hiện tại cùng Thận Long nói chuyện hắn còn có một ít ngượng ngùng. Đương nhiên, là Hình Tiểu Băng đương phương diện cho rằng bọn họ cãi nhau, mà Thận Long nhưng cho tới bây giờ không thừa nhận bọn họ cãi nhau. Không vất vả, vì ngươi cùng hài tử ta làm cái gì cũng không vất vả. Thận Long nói, trải qua như vậy một chuyến, Thận Long cùng Hình Tiểu Băng lại hòa hảo như lúc ban đầu. Hai người vốn dĩ chính là bởi vì hài tử mới khởi tranh chấp, hiện tại hài tử sự tình giải quyết, hai người đã không có mâu thuẫn, liền tự nhiên mà vậy hòa hảo như lúc ban đầu. Quân Hạo, xé trời bọn họ còn không có tin tức sao? Hình Tiểu Băng hỏi, bọn họ hiện tại sở dĩ không có làm Hắc Uyên dùng không gian năng lực mang theo bọn họ đi, là bởi vì mấy ngày hôm trước đi ra ngoài xé trời mấy người thất liên. Quân Hạo có thể cảm giác được bọn họ phương hướng, lại liên hệ không thượng. Không có, có thể là bọn họ đi xa, lại hoặc là có thứ gì chặn khế ước thông đạo, làm chúng ta trì gian vô pháp liên hệ. Quân Hạo cau mày nói, hiện tại liên hệ không thượng, bất luận cái gì khả năng đều có. Hắn hiện tại có chút hối hận, nếu biết sẽ cùng xé trời bọn họ vài người thất liên, hắn liền không bỏ bọn họ đi ra ngoài. Mấy ngày hôm trước xé trời nói ở cái kia đại trận ngốc không thú vị, hắn nghĩ ra đi rèn luyện một phen. Chờ Quân Hạo phải đi khi, cho hắn truyền cái tin, hắn liền đã trở lại. Cùng xé trời cùng nhau đi trừ bỏ có Hoa ăn thịt người, còn có Kim Phú Quý, Huyền Thiên, Tiểu Khô cùng Tiểu U, trừ bỏ Kim Phú Quý, bọn họ đều không e ngại ma khí cùng dơ bẩn chi khí. Ngược lại, có thể hấp thu này đó khí thể lớn mạnh mình thân. Này mấy người trừ bỏ Kim Phú Quý, thực lực đều không yếu. Cho nên, đối với bọn họ đi ra ngoài rèn luyện thỉnh cầu, Quân Hạo vui vẻ đồng ý chính là, ai biết sẽ phát sinh ngoài ý muốn đâu. Hiện tại mấy người đều liên hệ không thượng, hắn thực sốt ruột. Khế ước thông đạo liên hệ không đến bọn họ, như vậy dùng khác phương pháp hiện tại còn liên hệ không thượng bọn họ sao? Thận Long cau mày hỏi, khế ước thông đạo Lisa, vô pháp liên hệ. Chính là phá không truyền tin phủ, đều có thể xuyên qua không gian hàng rào, như vậy nếu là còn thất bại. Kia chỉ có thể thuyết minh, mấy người này là bị nhốt ở địa phương nào. Đúng vậy, ta chia bọn họ phá không truyền tống phủ, lại đều về tới trong tay ta, này thuyết minh phá không truyền tin phủ, đều tìm không thấy bọn họ. Quân Hạo nói, đúng là bởi vì như vậy hắn mới lo lắng không thôi. Phá không truyền tống phủ đều tìm không thấy bọn họ, như vậy này mấy người rốt cuộc đã chạy đi đâu. Như vậy, bọn họ khẳng định là vây ở nào. Bằng không, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hắc Uyên nói, ta cũng là như vậy tưởng. Quân Hạo cau mày nói xong dừng một chút, nhìn Thận Long cùng Hắc Uyên, hỏi, các ngươi biết Sương Mù Hải có cái gì đặc thù địa phương sao? Có lẽ bọn họ liền vây ở những cái đó địa phương. Ngươi thông qua khế ước cảm giác bọn họ là ở cái này phương hướng là đúng không? Nếu, ngươi còn có thể cảm giác được bọn họ phương hướng. Này thuyết minh bọn họ ly chúng ta còn không phải rất xa, bằng không ngươi không cảm giác được bọn họ. Thận Long nói, ngươi nói không sai, bất quá ta tuy rằng có thể cảm giác được bọn họ ở đâu cái phương hướng. Nhưng là, chúng ta chi gian khế ước lúc sáng lúc tối, này thuyết minh có thứ gì ảnh hưởng chúng ta chi gian khế ước? Lại hoặc là, bọn họ đã mau rời khỏi khế ước chi gian có thể cảm nhận được phạm vi. Quân Hạo nhìn hắn cảm giác được cái kia phương hướng nói, ánh mắt mang theo lo lắng. Này đối bọn họ tới nói cũng không phải là tin tức tốt, nếu Quân Hạo cùng bọn họ chi gian khế ước hoàn toàn trở tối, như vậy lại tìm bọn họ liền khó khăn. Như vậy, chúng ta đến nắm chặt thời gian. Thận Long lo lắng nói. Đúng vậy. Quân Hạo tán đồng nói xong dừng một chút, tiếp tục nói các ngươi hảo hảo ngẫm lại bên kia có cái gì hiểm địa, có lẽ bọn họ đã bị vây ở những cái đó hiểm địa. Từ Quân Hạo lần đầu tiên hỏi bọn hắn bên kia có cái gì hiểm địa khi, hai người liền lại tưởng, chính là nhất thời hào vô manh mối. Bên kia chính là cái đáy biển cánh đồng hoang vu, thật không nghe nói qua nơi đó có cái gì hiểm địa. Hắc Uyên, ngươi biết bên kia có cái gì hiểm địa sao? Ở ta trong ấn tượng, nơi đó chính là một mảnh đáy biển cánh đồng hoang vu á, ngươi cũng biết ta này một ngủ thật lâu. Chẳng lẽ ở ta ngủ say trong khoảng thời gian này, nơi đó địa hình đã xảy ra biến hóa? Thận Long hỏi, bằng không hắn thật không biết nơi đó có cái gì hiểm địa. Nơi đó hiện tại vẫn là một mảnh cánh đồng hoang vu, địa hình không phát sinh biến hóa. Nhưng là, mấy năm nay ta vẫn luôn vội vàng cho ngươi tìm dược, cụ thể nơi đó có hay không cái gì đặc thù địa phương ta cũng không biết. Hắc Uyên nói, ta đến là nghe nói qua về kia phiến cánh đồng hoang vu một chút sự tình. Hình Tiểu Băng nói xong Hình Tiểu Băng liền bắt đầu tổ chức ngôn ngữ. Sau đó nói, nghe nói nơi đó thường xuyên sẽ không thể hiểu được xuất hiện một cái hắc động, sau đó rất ở trong hắc động tu giả cùng ma thú, liền rốt cuộc không xuất hiện quá. Đại gia suy đoán cái kia hắc động liên tiếp một khác chỗ không gian. Những cái đó rơi vào đi tu giả cùng ma thú đều rất vào dị không. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Hắc Uyên nói, ta nơi sâu thẳm trong ký ức cũng nghe nói qua tin tức này, bởi vì tin tức này, ta còn lôi kéo Thận Long đi xem qua, kết quả bất lực trở về, bạch đi một chuyến. Nói xong, nhìn về phía Thận Long, nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Nghe được Hắc Uyên hỏi chuyện, Thận Long trầm tư một chút nói, có ấn tượng này, chính là ký ức quá xa xăm, nhất thời không nhớ tới. Ta xác thật cùng ngươi cùng đi xem qua, ta nhớ rõ khi đó chúng ta ở nơi đó ngây người một năm, chính là cái gì cũng không nhìn thấy. Không nhìn thấy ngươi không còn hết hy vọng, còn tưởng lại chờ. Cuối cùng, ngươi vẫn là bị ta ngạnh kéo trở về. Sau đó, chúng ta liền rốt cuộc không đi qua nơi đó. Ngươi là rốt cuộc không đi qua, chính là ta nhịn không được lòng hiếu kỳ. Sấn ngươi đang bê quan tu luyện thời điểm lại đi nơi đó một chuyến, chính là ta ở kia đợi 2 năm, vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy, sau đó liền lưu luyến không rời đã trở lại. Hắc Uyên hồi ức nói, ta vốn dĩ cho rằng đó là một lần cơ duyên, chính là 2 lần không gặp được, ta liền cảm thấy kia cơ duyên cùng ta vô duyên, cho nên liền buông tay. Ta như thế nào không biết chuyện này a? Thận Long trêu ghẹo nói. Xong việc ngươi ra đóng, ta sợ ngươi cười nhạo ta, ta liền không nói cho ngươi. Hắc Uyên cười nói. Nghe xong Thận Long cùng Hắc Uyên đối thoại, Quân Hạo nói, vậy các ngươi cho rằng rốt cuộc có hay không cái kia hắc động a? Ta cho rằng có, chỉ là chúng ta không gặp phải mà thôi. Thận Long trầm tư một chút nói. Nếu là có, như vậy các ngươi 2 lần không gặp được, kia chỉ có thể nói các ngươi đi thời cơ không đúng. Quân Hạo nói như vậy, sẽ trời bọn họ có khả năng quấn vào cái kia hắc động. Quân Hạo nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, mặc kệ bọn họ có hay không quấn vào cái kia hắc động, ta đều đến qua đi nhìn xem. Đây là hẳn là. Thận Long nói, kia một đám đều là Quân Hạo cùng Hàn Duệ khế ước thú, bọn họ không có khả năng mặc kệ bọn họ. Bất quá, cứ như vậy, bọn họ đi ma vực thời gian lại muốn sau này kéo. Nếu như vậy vấn đề tới, chúng ta đi nơi đó không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, như vậy chúng ta liền chậm trễ đi ma vực thời gian. Ta cùng Hàn Duệ đi nơi đó chính là tìm hiểu tin tức, trễ chút đi cũng không có gì. Chính là, hình tiểu băng mẫu phụ bên này, vẫn là càng sớm đi càng tốt. Rốt cuộc, cứu người vội không đổi vãn. Quân Hạo nói, tìm hiểu tin tức tuy rằng quan trọng. Nhưng là, ở Quân Hạo trong lòng không bằng xé trời bọn họ quan trọng. Cho nên, nhị tuyển một hắn khẳng định đi tìm xé trời bọn họ sao. Chính là làm như vậy quyết định, hắn lại cảm thấy thực xin lỗi hình tiểu băng. Rốt cuộc bọn họ đáp ứng cùng hình tiểu băng cùng đi cứu hắn mẫu phụ. Chính là bởi vì bọn họ, đi ma vực thời gian một kéo lại kéo. Lần này hắn cảm thấy không thể ở kéo hình tiểu băng chân sau. Hơn nữa, có Thận Long cùng Hắc Uyên bồi, hình tiểu băng đi ma kiểm liền tính gặp được nguy hiểm, có kia 2 vị ở, cũng có thể an toàn chạy thoát. Liên ở Quân Hạo tưởng hòa giải hình tiểu băng bọn họ tách ra đi thời điểm, hình tiểu băng lại trước mở miệng. Ta cảm thấy ta mẫu phụ một chốc một lát cũng ra không được sự. Cho nên, chậm trễ nữa điểm thời gian cũng không có gì. Hình tiểu băng nói, hình tiểu băng không nóng nảy đi ma vực sao. Hắn đương nhiên sốt ruột, hơn nữa là lòng nóng như lửa đốt. Chính là hắn không nghĩ làm Quân Hạo khó xử, cho nên, chỉ có thể nói dối hắn không nóng nảy. Nghe được hình tiểu băng nói, Quân Hạo nói, tiểu băng, ngươi ngoài miệng nói không nóng nảy, nhưng là ngươi biểu tình bán đứng ngươi. Cứu người như cứu hỏa, càng sớm càng tốt, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu. Lần này đi tìm xé trời bọn họ không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian, cho nên, chúng ta hiện tại đường ai nấy đi đi. Quân Hạo nhìn hình tiểu băng muốn nói lời nói, hắn nói, tiểu băng ngươi nghe ta đem nói cho hết lời, chúng ta lại này đường ai nấy đi là lựa chọn tốt nhất. Ta cùng Hàn Duệ đi tìm xé trời bọn họ, ngươi cùng Thận Long Hắc Uyên đi ma vực cứu ngươi mẫu phụ. Vốn dĩ ta cùng Hàn Duệ là không yên tâm ngươi một người đi cứu ngươi mẫu phụ, cho nên, chúng ta mới quyết định cùng ngươi cùng đi cứu ngươi mẫu phụ. Hiện tại đã xảy ra loại này ngoài ý muốn, chúng ta không thể không tách ra. Tuy rằng ta cùng Hàn Duệ không thể bồi ngươi đi, nhưng là có Thận Long cùng Hắc Uyên bồi ngươi. Ta cùng Hàn Duệ cũng yên tâm. Nghe xong Quân Hạo nói, hình tiểu băng nhíu nhíu mày, nói, các ngươi là yên tâm, chính là, ta không yên tâm các ngươi. Ngươi không cần lo lắng chúng ta cùng Quân Hạo có át chủ bài, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện. Hàn Duệ nhìn hình tiểu băng nói. Nói thật ta xác thật là thực lo lắng ta mẫu phụ, bằng không như vậy, ta chính mình đi ma vực, làm Thận Long cùng Hắc Uyên đi theo các ngươi, như vậy ta mới yên tâm. Hơn nữa, Thận Long cùng Hắc Uyên vốn dĩ chính là cho ngươi làm sự. Đi theo ta tính sao lại thế này? Hình tiểu băng nói. Ngươi cảm thấy chúng ta yên tâm làm ngươi một người đi ma vực sao? Còn có Thận Long cùng Hắc Uyên không phải thủ hạ của ta, ta không quyền lợi quyết định bọn họ đi lưu. Quân Hạo nói. Hình tiểu băng, ngươi có phải hay không gấp không chờ nổi tưởng vứt bỏ ta? Thận Long thương tâm nói, bằng không, như thế nào đem ta đẩy cho Quân Hạo bọn họ? Không có, ta chỉ là lo lắng Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Hình tiểu băng túi lầu nói. Các ngươi 2 cái sự tình. Các ngươi chờ chúng ta đi rồi lại nói. Quân Hạo nhìn Thận Long cùng hình tiểu băng nói, chuyện này liền như vậy định. Quân Hạo nói xong, mấy người lại thương lượng một hồi. Sau đó, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền hướng bọn họ cảm ứng được phương hướng đi rồi. Tác giả nhàn thoại. Phần 550. Mục lục chương 550 canh 3. Quân Hạo cùng Hàn Duệ tốc độ thực mau, hai người dùng nhanh nhất tốc độ lên đường. Này dọc theo đường đi, bọn họ phân biệt liên hệ chính mình khế ước thú, chính là đều đã chìm đáy biển, một chút tin tức đều không có. Cũng may khế ước khi lượng khi ám, nhưng là, cuối cùng không có hoàn toàn ám đi xuống. Như vậy, liền cấp hai người nói rõ đi tới phương hướng, làm hai người có cái tìm kiếm mục tiêu. Này dọc theo đường đi hai người gặp được không ít ma thú, bởi vì đuổi thời gian, hai người có thể tránh đi liền tránh đi, tránh không khỏi liền đấu võ. Hai người dùng thời gian rất ngắn liền đến Thận Long nói kia phiến đáy biển cánh đồng hoang vu, nơi này mênh mông vô bờ, diện tích rất là rộng lớn. Quân Hạo, Tiểu Khô ở bên trong. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, hắn thông qua khế ước cảm giác Tiểu Khô liền ở phía trước. Xé trời bọn họ cũng ở bên trong. Quân Hạo nhìn cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong nói. Như vậy xem ra bọn họ hẳn là ở bên nhau. Hàn Duệ nói, ở bên nhau đối bọn họ tới nói là tin tức tốt. Nơi này quá an tĩnh. Quân Hạo thần thức ngoại phóng. Thần thức trong phạm vi không có phát hiện bất luận cái gì nguy hiểm, cũng không có phát hiện một cái vật còn sống. Đúng vậy, an tĩnh làm người tim đập nhanh. Lẽ ra nơi này không có khả năng một con vật còn sống cũng không có a, này thực không bình thường. Hàn Duệ nhíu lại mày nói. Cánh đồng hoang vu nhất định là đã xảy ra cái gì, ngươi xem ngầm dấu vết, này đó thủy thảo đều bị dâm đổ, này hẳn là nơi này mà thu chạy trốn tạo thành. Chính là, chúng nó vì cái gì muốn chạy trốn mệnh a? Cho nên nơi này nhất định là đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình. Quân Hạo phân tích nói, nói xong ánh mắt dừng ở những cái đó ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất thủy thảo thượng, này đó thủy thảo đều là màu vàng, tựa như khô thảo giống nhau. Cho nên, mọc đầy này phiến thủy thảo địa phương, kêu cánh đồng hoang vu. Kỳ thật cánh đồng hoang vu không hoang, chỉ vì hắn mọc đầy kim hoàng sắc thủy thảo mới trở thành cánh đồng hoang vu. Hàn Duệ nhìn tàn bại bất kham thủy thảo, nói, nơi này không có phát hiện một khối ma thú thi thể. Thậm chí là liền phần còn lại của chân tay đã bị cụt mảnh vụn đều không có. Nếu nơi này thật đã xảy ra cái gì, không có khả năng sở hữu ma thú đều thoát đi, như vậy chỉ có một loại khả năng, bọn họ đều bị chỉnh nuốt đi xuống. Đáy biển có rất nhiều ma thú có thể làm được một chút chỉnh nuốt một mảnh ma thú, nhưng là, nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện hắc động, liền có mặt khác một loại khả năng, chính là nơi này ma thú đều bị hắc động cấp nuốt. Quân Hạo nói tiếp, không sai, đây là lớn nhất khả năng. Mà xảo chính là, xé trời mấy người vừa lúc cũng tại đây phiến cánh đồng hoang vũ thượng, sau đó bị hắc động cấp nuốt đi xuống. Hàn Duệ nói tiếp, cũng không biết xé trời bọn họ vận khí tốt vẫn là không tốt, như vậy khó gặp sự tình đều bị bọn họ cấp gặp. Sớm biết rằng liền không cho bọn họ ra tới rèn luyện, làm cho chúng ta lo lắng đề phòng. Quân Hạo nói, cũng may bọn họ cùng chúng ta khế ước không có đoạn rớt, này thuyết minh bọn họ còn sống. Hàn Duệ nói, tồn tại là lớn nhất chuyện may mắn. Đúng vậy, tồn tại liên hảo. Quân Hạo khoanh tay nhìn phía trước nói xong dừng một chút, còn nói thêm, chúng ta vào đi thôi. Hảo. Hàn Duệ gật đầu nói. Hai người căn cứ khế ước cảm ứng phương hướng đi, thực mau liền đi tới cánh đồng hoang vu bên trong. Chính là nơi này. Quân Hạo dừng lại bước chân đối Hàn Duệ nói, thông qua khế ước hai người tìm được rồi sẽ trời bọn họ sở tại, chính là nơi này một bóng người đều không có. Chính là nơi này không có người a, ta cảm giác Tiểu Khô cũng là ở chỗ này. Hàn Duệ cau mày nói. Người đều đi đâu vậy đâu? Chúng ta hảo hảo tìm xem, nếu bọn họ ở chỗ này, khẳng định có thể tìm được. Quân Hạo nói, nếu khế ước đem bọn họ đưa tới nơi này, như vậy khẳng định không sai được. Không sai, chỉ cần người ở chỗ này khẳng định có thể tìm được, có lẽ nơi này bố trí đại trận hoặc là kết giới, đem xé trời bọn họ nơi địa phương che giấu đi lên. Hàn Duy nói, loại này khả năng lớn nhất. Quân Hạo tán đồng nói xong Quân Hạo liền dùng thần thức quét về phía nơi này. Chính là quét một lần lại một lần, trừ bỏ phát hiện một gốc cây khả nghi thực vật cái gì cũng không phát hiện. Quân Hạo nhìn nhíu lại mày Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ngươi có phát hiện sao? Nghe xong Quân Hạo nói Hàn Duệ lắc lắc đầu, hắn phát động vô căn cứ chi mắt, tiêu hao không ít tiên linh lực, chính là kết quả không bằng người ý, hắn thế nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Nơi này trọn vẹn một khối, căn bản là không có nhân vi dấu vết, trận pháp kết giới ta đều không có phát hiện. Nơi này một tia lỗ hổng đều không có. Liền thuần túy là cánh đồng hoang vu. Hàn Duệ ninh mày nói. Nói như vậy nơi này không có đại trận cũng không có kết giới, nơi này chính là một mảnh bình thường không thể ở bình thường cánh đồng hoang vu. Quân Hạo sắc mặt ngưng trọng nói, này cũng không phải là một cái tin tức tốt. Sắc thật không phải một cái tin tức tốt, như vậy xem ra sẽ trời bọn họ che giấu địa phương hẳn là thực bí ẩn. Hàn Duệ sắc mặt hơi trầm xuống nói. Theo Thận Long cùng Hắc Uyên theo như lời, cái kia hắc động có thể là liên tiếp dị không gian thông đạo. Nếu là như thế này, nơi này không có đại trận không có kết giới cũng về tình cảm có thể tha thứ. Quân Hạo trầm tư một hồi nói. Nếu là như thế này, chúng ta muốn tìm được xé trời bọn họ, kia chẳng phải là đến chờ đến lần sau hắc động ra hiện. Hàn Duệ cau mày nói. Nghe nói hắc động xuất hiện căn bản không có quy luật đáng nói, có khi mấy ngày xuất hiện một lần, có khi mấy năm xuất hiện một lần, có khi thậm chí là hơn 1.000 năm xuất hiện một lần. Nếu chúng ta xui xẻo, đuổi kịp hơn 1.000 năm xuất hiện một lần, chúng ta đây cũng không cần ở chỗ này đợi. Chúng ta có lẽ vận khí tốt, ngày mai hắc động liền xuất hiện đâu. Quân Hạo cười nói, tuy rằng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Ngươi khí vận như vậy hảo, có lẽ thật có thể như ngươi mong muốn, ngày mai hắc động liền tới rồi hoặc là căn bản là không cần chờ đến ngày mai, một hồi hắc động liền xuất hiện. Hàn Duệ mắt mang ý cười nói, hắn vẫn luôn cho rằng Quân Hạo là yêu nói sủng nhi khí vận chi tử. Cho nên, hắn nói hiện tượng rất có thể sẽ xuất hiện. Vậy mượn ngươi cắt ngôn, hy vọng hắc động lập tức là có thể ra hiện. Quân Hạo cười nói, hắn cảm thấy hắn khí vận sắc thật không tồi, nhưng là cũng không tồi đến tâm tưởng sự thành nông nỗi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lắc đầu cười cười, nói, nếu để cho người khác nghe được chúng ta nói chuyện phiếm nội dung, nhất định cho rằng chúng ta là ngốc tử. Bằng không chúng ta như thế nào sẽ đem hy vọng đặt ở khí vận thượng đâu. Khí vận cũng là thực lực một bộ phận sao. Quân Hạo cười nói, nói xong dừng một chút, thu liêm tươi cười, nói, chúng ta cảm giác xé trời bọn họ liền ở chỗ này, như vậy liền tính bọn họ tiến vào dị không gian, cái này dị không gian cũng nhất định cùng cái này địa phương tương liên. Nếu là như thế này, như vậy nơi này có hay không có thể là dị không gian lối vào? Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, có khả năng, nói không chừng chúng ta đứng cái này địa phương chính là hắc động sở tại cũng chính là lối vào. Quân Hạo nói, nếu là như thế này, như vậy hiện tại hắc động gần nhất, chúng ta liền trực tiếp ngã xuống. Hàn Duệ trêu ghẹo nói, nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đến là bất việc. Quân Hạo cười nói, nói chuyện đồng thời thần thức còn ở không ngừng tìm bất đồng chỗ. Đúng vậy, bất quá chúng ta giống như vận khí không có như vậy hảo, còn phải chính mình nỗ lực tìm. Hàn Duệ nói, tự lực cánh sinh cơm no áo ấm. Quân Hạo cười nói xong tiếp tục làm việc. Hai người đem bọn họ nơi địa phương lại tìm một lần, chính là vẫn là cái gì dấu vết để lại đều không có tìm được. Vẫn luôn không có tìm được hai người không có ủ rũ cục đuôi, ngược lại nhiệt tình mười phần. Càng là khó tìm, hai người càng muốn tìm được. Quân Hạo, ngươi có phát hiện không có? Hàn Duệ hỏi, hắn là cái gì cũng không phát hiện. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo lắc lắc đầu, hắn cũng là không có phát hiện. Nghĩ vậy, mày không tự giác nhíu chặt lên. Ta không được, ta điểm nghỉ ngơi một hồi. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, vừa rồi kia một phen tra tìm, hắn cơ hồ tiêu hao hết hắn đan điển tiên linh khí. Ngươi đi biến dị đại trận nghỉ ngơi, như vậy an toàn. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Hàn Duệ nói nghỉ ngơi, đó chính là khôi phục tiên linh lực. Lại này cánh đồng hoang vu thượng nghỉ ngơi, dễ dàng bại lộ thân phận. Ai cũng không biết khi nào nơi này xuất hiện một đầu ma thú hoặc là ma tu. Hảo. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, đối Quân Hạo an bài hắn không có ý nghĩa. Hàn Duệ đi khôi phục tiên linh lực, Quân Hạo cũng không có lại tìm kiếm nhập khẩu. Mà là đi vào một gốc cây mini dây đằng trước mặt, này cây mini dây đằng chỉnh thể cũng chỉ có hắn ngón giữa như vậy cao, toàn thân huyết hồng. Ngươi là huyết ma đằng đi. Quân Hạo đối kia cây dây đằng nói, hắn đã sớm phát hiện này cây huyết ma đằng, chỉ là này cây huyết ma đằng vẫn luôn không có động tác, cho nên Quân Hạo cũng không có phản ứng hắn. Hiện tại hắn vẫn luôn không có tìm được nhập khẩu, Quân Hạo tưởng, có lẽ có thể từ này cây huyết ma đằng trên người được đến một tia manh mối. Cho nên, hắn liền tới rồi này cây huyết ma đằng trước mặt. Quân Hạo nói xong, huyết ma đằng không hề phản ứng, tựa như một gốc cây không có khai trí bình thường thực vật giống nhau. Nhìn đến như vậy huyết ma đằng, Quân Hạo cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi bất hòa ta nói chuyện, ta liền sẽ cho rằng ngươi là không khai trí cây non mới mọc sao. Nói xong, kia cây huyết ma đằng vẫn như cũ không hề phản ứng, tựa như chính mình thật là cây non mới mọc giống nhau. Nhìn đến như vậy huyết ma đằng, Quân Hạo nhướng mày, cười như không cười nói, ngươi có thể đem chính mình biến thành cây non mới mọc, ngươi có thể làm bộ chính ngươi không có khai trí, ngươi có thể đem tu vi che giấu lên. Nói thật, ngươi trang rất giống. Nếu người bình thường khẳng định cho rằng ngươi là cây non mới mọc hoặc là căn bản là chú ý không đến ngươi. Đáng tiếc ngươi hôm nay gặp ta, tính ngươi xui xẻo, bởi vì ta có thể nhìn ra ngươi che giấu tu vi, ngươi nói một gốc cây kim cấp hậu kỳ huyết ma đằng có thể là cây non mới mọc sao? Có thể không có khai trí sao? Quân Hạo cười lạnh nói. Nghe được Quân Hạo nói, kia cây huyết ma đằng run một chút, nhưng là thực mau khôi phục bình thường, lại vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Ngươi nói ngươi có nhiều như vậy sơ hở, ngươi như thế nào còn không biết xấu hổ chứa đi a? Nếu ngươi không có ý thức, như vậy gió thổi qua ngươi dây đằng liền sẽ theo gió phiêu lãng, chẳng lẽ ngươi liền này cơ bản thưởng thức cũng không biết sao? Chính là ngươi nhìn xem ngươi, mặc kệ phong như thế nào thổi, ngươi không chút sức mẻ, ngươi không cảm thấy như vậy rất kỳ quái sao? Quân Hạo nói, chẳng lẽ ngươi ngụy trang phía trước không có quan sát bình thường thực vật biểu hiện sao? Xem biểu hiện của ngươi liền biết không quan sát. Bằng không, cũng sẽ không trăm ngàn chỗ hở. Quân Hạo nói xong, huyết ma đằng dây đằng liền bắt đầu loạn vũ lên. Nhìn đến như vậy huyết ma đằng, Quân Hạo thật sâu cảm thấy này huyết ma đằng chỉ số thông minh có vấn đề. Thầm nghĩ, không phải là cái ngốc tử đi. Nếu làm huyết ma đằng biết Quân Hạo hiện tại ý tưởng, nhất định sẽ biện giải nói hắn mới không ngốc đâu. Thật nhiều người cùng ma thú đều bị hắn đã lừa gạt đi, hắn rất thông minh. Bất quá huyết ma đằng không biết Quân Hạo suy nghĩ, hiện tại đang ở ra sức múa may cành đâu, làm cho Quân Hạo đánh mất nghi ngờ. Chính là hắn không biết, hắn càng là như vậy, Quân Hạo đối nó hoài nghi càng lớn. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 551. Mục lục chương chương 551 canh 1. Quân Hạo nhìn huyết ma đằng bay múa dây đằng, khỏe mắt chịu chịu, sau đó câu môi cười, nói, ngươi diễn có chút qua, hiện tại đều không có phong. Nghe được Quân Hạo nói, huyết ma đằng tựa như bị người làm định thân thuật giống nhau, một chút yên lặng bất động. Huyết ma đằng hiện tại có một loại trong gió hỗn độn cảm giác, thầm nghĩ, tại đây nhân loại trong mắt chính mình vừa rồi hành vi nhất định giống vai hề giống nhau đi. Nghĩ vậy, huyết ma đằng bắt đầu giả chết. Nhìn đến như vậy huyết ma đằng, Quân Hạo nhẹ xách một tiếng nói, xách, ngươi kỹ thuật diễn cũng thật lạ. Nhẹ xách một tiếng qua đi, Quân Hạo nhìn như cũ giả chết huyết ma đằng nói, nghe nói huyết ma đằng ở ma giới cũng là bị đuổi giết đối tượng, ngươi có thể sống đến bây giờ thiệt tình không dễ dàng. Hiện tại ngươi đem chính mình ngụy trang thành một gốc cây bình thường huyết đằng, ta có thể lý giải ngươi hành vi. Nhưng là, ta hiện tại đã phát hiện ngươi, ngươi trả lại cho ta tiếp tục tại đây giả ngu giả ngơ liền không thú vị. Quân Hạo nói xong nhìn không có bất luận cái gì phản ứng huyết ma đằng, ánh mắt thâm thâm, cười lạnh nói, nếu ngươi tưởng vẫn luôn giả ngu giả ngơ đi xuống, như vậy, ta liền hy vọng ngươi vẫn luôn chứa đi. Quân Hạo nói xong ý vị thâm trường nhìn thoáng qua huyết ma đằng, sau đó trên tay liền ngưng tụ ra một đóa hoa sen trạng ngọn lửa. Này ngọn lửa đúng là Quân Hạo dị hỏa tim sen viêm. Hiện tại tim sen viêm đã không phải trước kia tim sen viêm, hắn bị Quân Hạo đào tạo thành thập phẩm dị hỏa. Nó mới vừa xuất hiện ở Quân Hạo trong tay, chung quanh độ ấm chợt đề cao. Có thể ở đáy biển thiêu đốt ngọn lửa, có thể thấy được hắn độ ấm có bao nhiêu cao. Chỉ là nháy mắt sự, chung quanh hải hỏa liền sôi trào lên. Ta biết ngươi nghị lực ngoan cường, cũng không biết ngươi tại đây nóng bỏng hải hỏa chung có thể kiên trì bao lâu, một ngày, hai ngày, vẫn là ba ngày bốn ngày. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn như cũ không chút sức mẻ huyết ma đằng nói. Cũng không biết có thể hay không đem ngươi nấu chín, ta còn ăn qua huyết ma đằng đâu, còn biết huyết ma đằng tư vị như thế nào đâu. Quân Hạo nhìn huyết ma đằng nói. Ngươi muốn ăn ta, sẽ không sợ ta độc chết ngươi sao? Đột nhiên một đạo âm ngoan thanh âm xuất hiện ở Quân Hạo trong ý thức, Quân Hạo không cần tưởng cũng biết đây là biến dị huyết ma đằng thanh âm. Quân Hạo nhướng mày, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn chứa đi đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ. Thật không thú vị. Ngươi giúp ta thiêu nhiều như vậy nước tắm, phao ta dị thường thoải mái, ta như thế nào có thể không ra cảm tạ ngươi một chút đâu. Bằng không, có vẻ ta quá không lễ phép. Huyết ma đẳng cấp Quân Hạo truyền âm nói, ta lần trước phao nước gấm tắm cũng không biết là khi nào, ký ức có chút mơ hồ. Lần này thác phúc của ngươi, làm ta phao cả người thoải mái a. Cả ngươi thoải mái. Quân Hạo nhướng mày hỏi ngược lại, thầm nghĩ, hiện tại cả người thoải mái, cũng không biết một hồi còn thoải mái lên không. Hắn biết huyết ma đằng không sợ hỏa, chính là hắn này hỏa cũng không phải là bình thường hỏa A, cũng không biết này cây huyết ma đằng thừa nhận khởi hắn này thập phẩm dị hỏa sao. Đúng vậy, cả người thoải mái, thật là quá thoải mái. Ta lại lần nữa cảm tạ ngươi A. Huyết ma đằng thỏa mãn nói, thầm nghĩ, liền điểm này độ ấm năng lực hắn như thế nào, lại cao độ ấm hắn cũng thừa nhận trụ. Không khách khí. Quân Hạo cười như không cười nói, thầm nghĩ, tưởng cùng hắn đấu, huyết ma đằng vẫn là nội điểm. Lên cao điểm độ ấm như thế nào? Ta cảm thấy độ ấm càng cao, càng có thể làm ngươi phao thoải mái. Nếu ngươi như vậy vì ta suy nghĩ, vậy ngươi liền lại lên cao điểm độ ấm đi, vừa lúc ta cảm thấy cái này độ ấm phao không thoải mái đâu. Huyết ma đằng không cam lòng yếu thế nói, độ ấm thăng lại cao lại như thế nào, lại cao độ ấm hắn đều không sợ. Nhớ trước đây có bao nhiêu người tưởng thiêu chết hắn, cuối cùng không cũng chưa có thể thành công sao. Bất quá, người này trong tay ngọn lửa có chút kỳ quái, hắn ẩn ẩn cảm giác được ngọn lửa nguy hiểm. Chính là thì tính sao? Liên tính nó là dị hỏa hắn cũng không sợ, phẩm cấp không đạt được thập phẩm hắn cũng có thể thừa nhận. Nghe được huyết ma đằng nói, Quân Hạo câu môi cười, chợt tăng lớn ngọn lửa độ ấm, cái này độ ấm là nguyên lai gấp 10 lần. Đột nhiên tới mà cực nóng, huyết ma đằng một chút từ tại chỗ nhảy lên, chính là như vậy cũng không có giảm bất cực nóng mang đến thống khổ. Hắn không nghĩ hướng Quân Hạo yếu thế, yên lặng thừa nhận. Hắn hiện tại trong lòng mới có một chút sợ hãi, nếu trước mặt hắn này nhân loại lại lên cao ngọn lửa độ ấm làm sao bây giờ? Khi đó, hắn còn có thể thừa nhận trụ sao? Cảm giác thế nào? Quân Hạo biết rõ cô Vân nói, như vậy cao độ ấm nghĩ đến huyết ma đằng cũng không chịu nổi đi. Thoải mái cực kỳ. Huyết ma đằng cười nói, thua người không thua trận, hắn tuyệt đối không thể làm trước mắt này nhân loại coi thường hắn. Không hổ là huyết ma đằng. Quân Hạo tán dương, bất quá câu này khen ngợi lời nói, tới rồi huyết ma đằng lỗ thai, liền biến thành trào phúng. Ngươi lại như thế nào nhận ra ta, ta cái dạng này cùng huyết đằng giống nhau. Huyết ma đằng hỏi, hắn nhiều năm như vậy tới vẫn luôn ngụy trang thành huyết đằng, trừ bỏ mấy ngày hôm trước bị người nhận ra tới bên ngoài, vẫn luôn không ai có thể đủ nhận ra tới. Hôm nay, là cái thứ hai nhận ra hắn bản thể người. Ta có hỏa nhãn kim tinh, đương nhiên liền nhận ra ngươi đã đến rồi. Quân Hạo nói bừa nói, hắn đương nhiên là bởi vì hắn xem qua Hàn Khải Dương biến dị huyết ma đằng, mới nhận ra trước mắt này cây thực vật chính là huyết ma đằng, cũng không biết này cây huyết ma đằng là như thế nào đến nơi đây. Nghe xong Quân Hạo nói, biến dị huyết ma đằng châm chọc thanh âm truyền tới Quân Hạo trong ý thức. Ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Sẽ tin ngươi này chuyện ma quỷ. Lời nói là nói như vậy, bất quá huyết ma đằng trong lòng vẫn là nổi lên nói thầm, người này có thể nhìn ra chính mình che giấu tu vi, chẳng lẽ thực sự có hỏa nhãn kim tinh năng lực? Tin hay không tùy ngươi. Quân Hạo cười nói, vốn dĩ chính là hắn bậy bạn. Bất quá ngươi có phải hay không ngốc tử ta không biết, nhưng là ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi chỉ số thông minh kham ưu. Quân Hạo nói, ngươi chỉ số thông minh mới kham ưu đâu. Huyết ma đằng tức giận thanh âm truyền tới Quân Hạo ý thức chung, này biến tướng nói hắn là ngốc tử. Nghe xong huyết ma đằng nói, Quân Hạo cười cười, nói, nếu ngươi hiện tại phao thoải mái cực kỳ, ngươi cũng tỏ vẻ đối ta cảm tạ. Nhưng là ta cảm thấy miệng thượng lòng biết ơn không thể biểu đạt ra ngươi thành ý cho nên, ngươi hiện tại có phải hay không hẳn là lấy ra điểm thành ý tới cảm tạ ta đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, huyết ma đằng thầm nghĩ, đến hắn hiện tại không phải hình người, bằng không hắn hiện tại nhất định bị chọc tức hộc máu. Hắn gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Hắn đều mau bị bỏng chết, nếu không phải trước mắt người này phong tỏa bọn họ này khối không gian, hắn đã sớm chạy trốn. Như thế nào còn lại ở chỗ này chịu đựng này nhân loại ác liệt hành vi? Ngươi muốn ta như thế nào cảm tạ ngươi? Huyết ma đằng hỏi ngược lại, trong giọng nói có thật sâu bất mãn. Nhưng là, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đúng là hắn co được giãn được tính tình, hắn mới có thể sống tới ngày nay. Hắn thử bổ ra này chỗ không gian phong tỏa, bất quá cuối cùng hắn đều thất bại. Mà trước mắt người này biết rõ hắn vừa rồi công kích quá hắn không gian phong tỏa, lại làm bộ làm như không thấy. Có thể thấy được. Trước mắt người lòng dạ có bao nhiêu sâu. Hắn tự nhận là hắn cũng là đa mưu túc trí, chính là, cùng hắn trước mắt người này so sánh với, hắn tự thấy không bằng. Ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề là được. Quân Hạo nói, nếu này cây huyết ma đằng nguyện ý phối hợp liền quá tốt. Như vậy, hỏi lời nói tới cũng bất việc. Phải trả lời mấy vấn đề liền có thể. Huyết ma đằng không thể tin tưởng hỏi, này nhân loại sẽ có lòng tốt như vậy. Huyết ma đằng trong lòng đánh lên một cái đại đại dấu chấm hỏi. Đương nhiên, ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề. Quân Hạo cười nói, này cây huyết ma đằng không có trêu chọc bọn họ, vẫn luôn tại đây giả chết. Cho nên, Quân Hạo thật không tưởng thế nào. Ngươi không giết ta. Huyết ma đằng thử hỏi, hỏi xong hắn liền hối hận. Thầm nghĩ, hắn miệng như thế nào như vậy thiếu, hỏi cái này vấn đề làm gì. Nếu người này vốn dĩ không muốn giết hắn, hắn này vừa hỏi, người này nếu là thay đổi làm sao bây giờ. Hắn không được hối hận chết ta. Ngươi muốn cho ta giết ngươi. Quân Hạo nhướng mày hỏi ngược lại, nếu là ngươi suy nghĩ, ta có thể thành toàn ngươi. Dù sao chính là lên cao độ ấm sự tình, đơn giản thực. Không, ta không muốn chết. Huyết ma đằng sốt ruột quát, hắn nếu là muốn chết, như thế nào sẽ trốn tới chỗ này đâu. Nơi này như vậy hẻo lánh, trước nay đến nơi đây về sau, hắn liền không ăn no quá. Cũng may, sau lại hắn phát hiện nơi này bí mật, nơi này cũng thành hắn phong thủy bảo địa. Huyết ma đằng nói xong, lại tiểu tâm cẩn thận nói, ngươi trong tay hỏa độ ấm còn có thể lên cao. Đúng vậy, còn có thể lên cao gấp mấy trăm lần đâu. Nếu ngươi thật sự muốn chết, ta đem này ngọn lửa lên tới tối cao độ ấm, một chút là có thể đem ngươi đốt thành tro tẫn. Quân Hạo cười nói, bảo ngươi một chút thống khổ đều không có. Quân Hạo cũng không có nói lời nói dối, hắn này đóa tim sen viêm tối cao độ ấm tuyệt đối có thể thiêu huyết ma đằng cha đều không dư thừa. Quân Hạo nói như vậy, chính là cấp huyết ma đằng một cái uy hiếp. Làm hắn một hồi không cần ý đồ nói dối lừa hắn nhưng không có kết cục tốt. Có nghĩ thử xem. Quân Hạo đem ngọn lửa hướng huyết ma đằng cái kia phương hướng tặng đưa. Nhìn đến hướng hắn tới gần ngọn lửa, huyết ma đằng vèo một chút thối lui đến ly Quân Hạo xa nhất địa phương. Chính là xa nhất địa phương ly Quân Hạo cũng chỉ có vài bước xa khoảng cách. Ta không nghĩ thí. Huyết Ma Đằng sợ hai nói, hắn vốn dĩ liền cảm thấy Quân Hạo trong tay ngọn lửa rất nguy hiểm, trải qua Quân Hạo nói như vậy, hắn xem Quân Hạo trong tay ngọn lửa như hồng thủy manh thú. Xem đem ngươi dọa, kỳ thật nó thực đáng yêu. Quân Hạo dùng tay trái sờ sờ tay phải thượng tim sen viêm nói. Đáng yêu sao? Hắn một chút cũng không cảm thấy đáng yêu, hắn chỉ cảm thấy đáng sợ, Huyết Ma Đằng ám chọc chọc tưởng. Huyết Ma Đằng không có từ Quân Hạo trên người cảm giác được sát khí, hắn cảm thấy trước mắt người này khả năng thật sẽ không giết hắn. Cho nên hắn đánh bạo nói, ta thực nhát gan, ngươi có thể đem này nguy hiểm ngọn lửa triệt sao? Bằng không ta một sợ hãi nói sai lời nói liền không hảo. Nghe xong Huyết Ma Đằng nói, Quân Hạo híp lại con mắt nhìn Huyết Ma Đằng nói, lá gan không nhỏ à, cũng dám uy hiếp ta, này cây Huyết Ma Đằng vẫn luôn sợ hãi rụt rè, hắn thiếu chút nữa đã quên Huyết Ma Đằng bản tính, này một tìm được cơ hội liền hướng hắn lộ ra răng nanh. Hiện tại dám uy hiếp hắn, như vậy chờ hắn triệt rất tim sen viêm kia một khắc, hắn có thể hay không ngang nhiên ra tay, Quân Hạo cảm thấy 100% có khả năng. Một hắn vừa rồi thật là xem thường này cây Huyết Ma Đằng, này cây Huyết Ma Đằng sợ hãi rụt rè khẳng định là trang. Xem ra hắn còn phải tiểu tâm đề phòng này cây Huyết Ma Đằng. Bằng không, một hồi không biết chết như thế nào chính là hắn. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhìn Huyết Ma Đằng ánh mắt mang theo không dễ phát hiện cảnh giác cùng nguy hiểm. Hắn vốn dĩ ngưng tụ ra tim sen viêm chính là vì hù dọa này cây Huyết Ma Đằng, vừa rồi thấy này cây Huyết Ma Đằng ngoan ngoãn nghe lời, hắn vốn là muốn nhận. Hiện tại xem ra, vẫn là không thu hảo. Như vậy, có thể càng tốt khởi đến uy hiếp tác dụng, làm này cây Huyết Ma Đằng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tác giả nhàn thoại. Phần 552. Mục lục chương chương 552 canh 2. Huyết Ma Đằng từ Quân Hạo trên người cảm giác được nguy hiểm cùng sát ý, hắn chạy nhanh bổ cứu nói, ta không có muốn uy hiếp ngươi. Ta là thật sợ hãi, rốt cuộc ngươi trong tay hỏa có thể một chút liền đem ta hóa thành cho tàn. Ta đây một sợ hãi, rất nhiều sự tình liền nghĩ không ra, này không phải chậm trễ chuyện của ngươi sao. Huyết Ma Đằng nói xong dừng một chút, đem thân mình rụt, nói tiếp, ta tuy rằng không biết ngươi cùng cái kia Song Nhi đang tìm cái gì, nhưng là khẳng định là ở chỗ này tìm đồ vật. Ngươi hiện tại đem ta cầm tù lên, còn không phải là muốn hỏi ta nơi này sự tình sao. Ân, cầm tù ngươi. Quân Hạo hỏi ngược lại. Huyết Ma Đằng nhìn Quân Hạo nguy hiểm ánh mắt, cũng quyết nói, không phải cầm tù, là ta dùng từ không lo, là ngươi hướng ta hỏi tham sự. Nói xong, còn nói thêm, ngươi không biết, ta có cái tật xấu, đó chính là một sợ hãi liền sẽ quên rất nhiều chuyện. Hiện tại ngươi phải hướng ta hỏi tham sự, ta nếu là sợ hãi đã quên không phải chậm trễ chuyện của ngươi sao. Cho nên, ta mới muốn cho ngươi thu hồi cái kia làm ta sợ hãi hỏa. Ý của ngươi là ngươi loại này hành vi vẫn là tốt với ta a? Quân Hạo ngữ khí lạnh lùng nói. Hắn không thầm nghĩ này Huyết Ma Đằng mồm mép công phu lợi hại như vậy, chết đều có thể nói sống. Hôm nay, hắn cũng là mở rộng tầm mắt. Quân Hạo thần thức quét một chút biến dị đại trận, nhìn đến Hàn Duệ còn ở khôi phục tiên linh lực, sau đó thu hồi thần thức. Lạnh băng ánh mắt dừng ở Huyết Ma Đằng trên người, thầm nghĩ nếu Hàn Duệ còn không có khôi phục tiên linh lực, như vậy hắn lại bồi này cây Huyết Ma Đằng chơi chơi. Lúc này, Huyết Ma Đằng trong lòng thập phần ảo não. Hắn cảm thấy hắn đem sự tình làm tạm, vốn dĩ bởi vì hắn yếu thế, trước mắt nam nhân đã thả lỏng cảnh giác. Hắn tính toán thực hảo, chờ trước mắt người nam nhân này hoàn toàn đối hắn không có cảnh giác thời điểm, hắn lại lóe lên điện ra tay, như vậy khẳng định có thể một kích tất trúng. Hắn biết hắn không phải trước mắt người này đối thủ, cho nên hắn vẫn luôn ở tìm cơ hội. Chính là, liền ở cơ hội lập tức tới tay thời điểm. Bởi vì hắn nóng nội, đem hết thể đều hủy hoại. Cho dù hắn hiện tại nỗ lực bổ cứu, lại tưởng đã lừa gạt trước mắt cái này lòng dạ sâu đậm nam nhân liền không như vậy dễ dàng. Người nam nhân này sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội. Vừa rồi người này là khinh địch, chính là trải qua như vậy một chuyến, hắn còn sẽ khinh địch sao? Khẳng định sẽ không. Huyết Ma Đằng đại não bay nhanh vận chuyển, hắn suy nghĩ như thế nào mới có thể xoay chuyển hắn hiện tại bị động cục diện. Còn tiếp theo yếu thế sao? Ở không nghĩ tới biện pháp khác phía trước, xem ra hắn chỉ có thể tiếp tục yếu thế. Đúng vậy, ta chính là vì ngươi hảo. Huyết Ma Đằng nhút nhát trả lời nói, sau đó thật cẩn thận nói, kỳ thật. Ta cũng là có một chút tiểu tư tâm. Đương nhiên, ta này tiểu tư tâm khẳng định sẽ không xúc phạm tới ngươi ích lợi. Quân Hạo nghe Huyết Ma Đằng nói, hắn cười như không cười nói, vậy ngươi tư tâm là cái gì a? Chỉ có ngươi nói ra, ta mới có thể phán đoán ngươi tư tâm có thể hay không ảnh hưởng đến ta ích lợi. Nay không thành vấn đề, ta nguyên bản chính là muốn nói. Huyết Ma Đằng nói, ta tiểu tư tâm chính là hảo hảo phối hợp ngươi, sau đó cho các ngươi nhanh lên tìm được các ngươi muốn tìm đồ vật. Như vậy, các ngươi là có thể nhanh lên rời đi nơi này, trả ta một mảnh an bình, đây là ta tư tâm. Ngươi này tư tâm xác thật sẽ không xúc phạm tới chúng ta ích lợi. Quân Hạo cười nói, kia vì làm ngươi không sợ hãi, làm ngươi chớ quên trước kia sự, ta này đóa ngọn lửa vẫn là thu hảo, đúng không? Cái này ta không hảo phát biểu ý kiến, miễn cho ngươi lại hoài nghi ta dụng tâm. Huyết Ma Đằng nói, thầm nghĩ, hắn đương nhiên muốn cho trước mắt người đem trong tay hắn hỏa cấp thu, chính là hắn liền tính là ở xuất ruột, hắn hiện tại cũng không dám nói. Vừa rồi đã rút dây động rừng, lại nói, kia dụng tâm liền rõ như ban ngày. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn sợ trước mắt người này một phen lửa đốt hắn. Chẳng lẽ ngươi không nói ta liền không nghi ngờ ngươi dụng tâm sao? Quân Hạo nhìn Huyết Ma Đằng hỏi ngược lại. Ngươi muốn hoài nghi ta, ta cũng không có biện pháp, bởi vì ta tả hữu không được ngươi tư tưởng. Nhưng là, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta đối với ngươi thật là không có ác ý. Huyết Ma Đằng biện giải nói. Ngươi ý tứ ngươi còn tưởng tả hữu ta tư tưởng. Quân Hạo hai tròng mắt híp lại hỏi. Không có không có, ta tưởng tả hữu ngươi tư tưởng làm gì? Huyết Ma Đằng chạy nhanh giải thích nói, trước mắt người này như thế nào cản quấy đi lên a, hắn có điểm chống đỡ không được. Ngươi tả hữu ta tư tưởng đương nhiên là tưởng khống chế ta, muốn giết ta a. Quân Hạo cười lạnh nói. Không có, tuyệt đối không có, ngươi này thuần túy là oan uổng ta, ta trước nay đều là một cái thức cất nhắc người, ta biết chính mình đánh không lại ngươi. Cho nên, dừng ở ngươi trong tay về sau, ta một chút cũng không dám chơi đa dạng, vẫn luôn quy quy củ củ. Huyết Ma Đằng kinh hồn táng đảm nói, cái này tội danh hắn tuyệt đối không thể gánh, gánh chịu hắn ly chết liền không xa. Ngươi quy quy củ củ, ngươi là đang nói đùa lời nói sao? Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn Huyết Ma Đằng nói, ngươi vẫn luôn ở yếu thế là vì cái gì? Còn không phải tưởng mê hoặc ta, sau đó nhân cơ hội giết ta sao? Ngươi dụng tâm hiểm ác, ta đã sớm đã nhìn ra. Không có, ta thật sự không có, ta tuyệt đối không có muốn hại ngươi chi tâm, thiên địa chứng giám a. Huyết Ma Đằng biểu quyết tâm nói, thiên địa chứng giám. Hiện tại ngươi tìm thiên định giám định thiệt tình cũng đã chậm, bởi vì tìm thiên địa giám định người rất nhiều, này sẽ ngươi chỉ có thể xếp hạng mặt sau. Chính là, ta nhưng không có thời gian chờ ngươi giám định xong. Quân Hạo ánh mắt nhìn chăm chú Huyết Ma Đằng nói, thiên địa chứng giám, hắn nhưng không tin này một bộ. Ngươi là nhận định ta đối với ngươi có gây rối chi tâm, nếu thật là như vậy, ta nói cái gì cũng vô dụng, muốn sắt muốn xẻo ai ngươi là được. Huyết Ma Đằng lại bất đắc dĩ lại ủy khuất nói, cho tới nay đều là ngươi yếu thế muốn giết ta. Ta nhưng chưa nói muốn giết ngươi. Quân Hạo nhìn Huyết Ma Đằng nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta nếu là giết ngươi, còn có ai có thể cung cấp cho ta nơi này tin tức đâu? Ngươi nói có phải hay không? Liên tính hắn muốn giết Huyết Ma Đằng, cũng không phải lúc này sát. Đúng vậy, ngươi không thể giết ta, ta còn hữu dụng. Huyết Ma Đằng tán đồng nói, lúc này, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn còn hữu dụng liền hảo, hữu dụng hắn là có thể giữ được mệnh. Biết điểm này liền hảo. Vậy ngươi liền thành thành thật thật trả lời ta vấn đề. Còn dám ra vẻ ta liền thiêu chết ngươi. Quân Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn Huyết Ma Đằng nói, ta nói được thì làm được, ngươi tốt nhất không cần khiêu chiến ta nhẫn mại độ. Nhất định, ta nhất định đem chính mình biết đến đều nói cho ngươi. Huyết Ma Đằng bảo đảm nói, hắn tạm thời là không dám đối này nam nhân ra tay. Hiện tại bảo mệnh quan trọng. Vậy ngươi hiện tại còn sợ trong tay ta này đóa dị hỏa sao? Quân Hạo nhẹ nhàng nói chuyện một chút dị hỏa nói. Có thể một chút thiêu chết ta đồ vật, ta nói không sợ là giả. Nếu ngươi muốn nghe ta nói không sợ, như vậy ta cũng chỉ có thể nói dối nói không sợ. Huyết Ma Đằng nói, thứ này ta là thật sợ hãi. Âm tưởng, trước mắt người này trong tay dị hỏa khẳng định có thập phẩm, bằng không sẽ không làm hắn sinh ra sợ hãi chi tâm. Nghe xong Huyết Ma Đằng nói, Quân Hạo gật gật đầu. Huyết Ma Đằng không biết Quân Hạo gật đầu là có ý tứ gì, cho nên càng thêm cẩn thận. Nếu ngươi sợ hãi, vậy ngươi quên mất sự tình trước kia sao? Quân Hạo ánh mắt nguy hiểm nhìn Huyết Ma Đằng nói, nếu Huyết Ma Đằng dám nói sợ, kia hắn nhất định không có hảo quả tự ăn. Huyết Ma Đằng hiển nhiên đã ý thức được điểm này, hắn không dám ở bịa chuyện, sợ chọc giận Quân Hạo. Ta phát hiện ta này tật xấu trải qua ngươi này dị hỏa một dọa, thì tốt rồi, ta hiện tại tuy rằng thực sợ hãi, nhưng là ta sự tình gì cũng không quên. Huyết Ma Đằng khô cằn cười nói, chính mình giải hoảng, còn phải chính mình đi viên. Tuy rằng viên chẳng ra gì, nhưng là hắn cảm thấy trước mắt người sẽ không miệt mài theo đuổi. Quân Hạo nghe xong Huyết Ma Đằng nói cười lạnh một tiếng, nói, nếu sớm như vậy thức thời thật tốt, cũng không đến mức chậm trễ ta thời gian dài như vậy. Ta vẫn luôn thức thời, bằng không không thể như vậy phối hợp ngươi. Huyết Ma Đằng vuốt mông ngựa nói, ha ha, ngươi lời này nói cũng thật giả. Quân Hạo cười khe nói, bất quá ta không để bụng, chỉ cần ta hỏi nói ngươi không nói lời nói dối là được. Khẳng định không nói lời nói dối, ngươi hỏi vấn đề chỉ cần là ta biết đến, ta khẳng định kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi nghe. Huyết Ma Đằng bảo đảm nói, hiện tại hắn không nghĩ đánh lén Quân Hạo này Tôn Ôn Thần, hắn chỉ nghĩ nhanh lên đem này Tôn Ôn Thần tiễn đi. Tốt nhất là như vậy. Quân Hạo lạnh lẽo ánh mắt dừng ở huyết ma đằng trên người nói. Huyết ma đằng nhìn đến Quân Hạo như vậy ánh mắt, không tự giác run run. Ngươi tại đây phiến cánh đồng hoang vu thượng ngốc đã bao lâu? Quân Hạo trầm tư một chút hỏi. Đại khái đến có 5.000 nhiều năm, cụ thể ngốc bao lâu ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá trên dưới kém không được mấy năm. Huyết ma đằng nghĩ nghĩ nói, hắn cảm thấy Quân Hạo này vấn đề hỏi quá đơn giản, không biết hắn hỏi cái này vấn đề là ý gì. Này phiến cánh đồng hoang vu thượng trừ bỏ ngươi, liền không có cái khác ma thú cùng ma thực sao? Quân Hạo lại hỏi. Có, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là số lượng tuyệt đối không ít. Huyết ma đằng nói, bởi vì cấp bậc không cao, cho hắn đương chất dinh dưỡng hắn đều ghét bỏ bọn họ tu vi thấp. Hấp thu những cái đó cấp thấp ma thú, còn không có hắn từ trong không khí hấp thu ma khí tốc độ tu luyện mau đầu. Kia hiện tại vì cái gì nơi này một đầu ma thú cũng chưa người có. Quân Hạo hỏi. Bởi vì một bộ phận đều bị mấy ngày hôm trước đột nhiên xuất hiện hắc động cấp cắn ướt, dư lại đại bộ phận đều chạy. Huyết ma đằng nói, nghĩ đến mấy ngày hôm trước hắc động hắn hiện tại cũng không biết là cái gì tư vị. Nghe xong huyết ma đằng nói, Quân Hạo không chút khách khí nói, vậy ngươi vì cái gì không có bị cuốn vào hắc động A? Bởi vì ta vận khí tốt, tránh thoát đi. Huyết ma đằng nói, lúc ấy kia hắc động cùng ta gặp thoáng qua, không thể không nói ta vận khí thật tốt, bằng không khẳng định bị kéo vào hắc động, hiện tại ta ngẫm lại còn nghĩ mà sợ đâu. Nếu ngươi nói chính là thật sự, vậy ngươi vận khí thật tốt. Quân Hạo cười nói, đến nỗi tin hay không huyết ma đằng nói, đó chính là chuyện của hắn. Ha ha, trời sinh khí vận hảo, không có biện pháp. Huyết ma đằng ha ha cười nói. Nghe được huyết ma đằng nói, Quân Hạo cười nhạo một tiếng. Sau đó hỏi, ngươi ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, có hay không phát hiện hắc động xuất hiện quy luật ta? Không có, hắc động ra hiện không có quy luật đang nói, này phiến cánh đồng hoang vu tùy thời có xuất hiện hắc động khả năng. Huyết ma đằng nói, kia hắc động xuất hiện thường xuyên sao? Quân Hạo hỏi, đây đều là không chuẩn sự, có khi thường xuyên ra hiện, có khi mấy trăm năm đều không xuất hiện một lần. Huyết ma đằng nghĩ nghĩ nói, như vậy ngươi khí vận thật tốt, đã trải qua nhiều như vậy thứ hắc động đều không có bị cuốn vào trong hắc động. Quân Hạo cười như không cười nói, ha ha. Huyết ma đằng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ, người này như thế nào lại đem đề tài xả đến trên người hắn. Chẳng lẽ người này phát hiện hắn bí mật, hắn cảm thấy không có khả năng a, hắn không có tiết lộ ra một tia bí mật sự tình. Tác giả nhàn thoại. Phần 553. Mục lục chương 553 canh 3. Huyết ma đằng trong lòng có bí mật, hắn sợ bị Quân Hạo xem ra tới, cho nên nói chuyện so vừa rồi càng cẩn thận. Chỉ sợ bị Quân Hạo biết được hắn bí mật. Ta cũng không biết ta vận khí vì cái gì tốt như vậy, có thể là thiên đạo chiếu cố ta đi. Huyết ma đằng tự luyến nói. Đương nhiên có phải hay không thiên đạo chiếu cố chỉ có chính hắn biết. Nghe được huyết ma đằng tự luyến thanh âm, Quân Hạo cười lạnh một tiếng, này cây huyết ma đằng có bí mật, đã trải qua như vậy nhiều lần hắc động, còn có thể bình yên vô sự cắm rễ ở chỗ này, hắn nói toàn dựa vật khí, này Quân Hạo nhưng không tin. Quân Hạo thà rằng tin huyết ma đằng có bí mật, cũng không tin hắn bởi vì vận khí tốt mới có thể tránh thoát mỗi lần hắc động. Nơi này thường xuyên xuất hiện hắc động. Như vậy này cây huyết ma đằng vì cái gì còn muốn ở chỗ này một cắm rễ chính là 5.000 nhiều năm đâu. Lấy này cây huyết ma đằng hiện tại tu vi, hoàn thành có thể rời đi nơi này đi địa phương khác sinh hoạt, chính là hắn không có. Như vậy huyết ma đằng vì cái gì không rời đi cái này tùy thời sẽ xuất hiện hắc động địa phương A, như vậy chỉ có một loại khả năng, lưu lại nơi này có lớn lao chỗ tốt. Mặc kệ là tiên tu vẫn là ma tu, lớn lao chỗ tốt chính là đề cao tu vi. Nghĩ như vậy tới, huyết ma đằng lưu lại nơi này. Hẳn là đối hắn tu vi tăng lên có chỗ lợi, cho nên hắn luyến tiếp rời đi. Như vậy, nơi này rốt cuộc có thứ gì có thể trợ giúp huyết ma đằng để cao tu vi đâu? Nghĩ vậy, Quân Hạo hai tròng mắt hiện lên đen tối. Bất quá lúc này, không phải tìm tòi nghiên cứu huyết ma đằng bí mật thời điểm. Vận khí cũng không thể cùng với ngươi cả đời, luôn có háo làm thời điểm. Cho nên, ta khuyên ngươi sấn vận khí còn ở thời điểm, chạy nhanh dịch cái địa phương. Bằng không, vận khí háo xong bị cuốn vào hắc động thì mất nhiều hơn được. Quân Hạo nhìn huyết ma đằng ý vị thâm trường nói, hắn lời này là có thử chi ý. Ta ở chỗ này trụ quán, nơi này chính là nhà của ta, ta luyến tiếp rời đi nơi này. Huyết ma đằng cảm khai nói, chờ vận khí hao hết đang nói đi. Nghe được huyết ma đằng nói, Quân Hạo trong lòng có quả nhiên như thế cảm giác. Huyết ma đằng càng là luyến tiếp rời đi nơi này, liền càng nói minh cái này địa phương có vấn đề. Chính là cái này địa phương đến tột cùng có cái gì vấn đề đâu, chẳng lẽ cùng hắn cùng Hàn Duệ vẫn luôn tìm địa phương có quan hệ. Nghĩ vậy, Quân Hạo liếc mắt một cái huyết ma đằng. Xem ra này huyết ma đằng nhất định biết cái gì. Bất quá, muốn từ huyết ma đằng trong miệng háo ra những cái đó hắn cố tình giấu giếm sự tình, cũng không phải một việc dễ dàng. Quân Hạo trong lòng tính toán, muốn như thế nào háo khai huyết ma đằng miệng. Vận khí hao hết, đến lúc đó liền sợ ngươi tưởng rời đi nơi này cũng không rời đi. Quân Hạo trầm trọng nói, ngươi không phải muốn hỏi ta sự tình sao? Huyết ma đằng nói sang chuyện khác nói, hắn không muốn cùng trước mắt người này vẫn luôn đàm luận cái này địa phương sự tình, nói nhiều dễ dàng bại lộ bí mật. Hắn hiện tại hoài nghi trước mắt người này, khả năng chính là vì hắn bí mật này mà đến. Bằng không cánh đồng hoang vu như vậy đại, hắn vì cái gì không đi đừng đi tìm đồ vật đâu. Xem ra người này nhất định biết cái gì. Nghĩ vậy, huyết ma đằng có dự cảm bất hảo, hắn cảm thấy hắn bí mật sắp bại lộ. Chính là hiện tại hắn, lại cái gì cũng làm không được, cái này làm cho hắn có một loại vô lực. Quân Hạo thấy huyết ma đằng nói sang chuyện khác, cũng không ở tiếp tục vừa rồi cái kia đề tài. Mà là theo huyết ma đằng ý nghĩ đi xuống dưới, hắn cảm thấy hiện tại còn không phải truy vấn huyết ma đằng bí mật hảo thời điểm. Ta xác thật có chuyện muốn hỏi ngươi. Quân Hạo vẻ mặt ngưng trọng nhìn huyết ma đằng nói. Nhìn đến như vậy Quân Hạo, huyết ma đằng có một tia khẩn trương. Thầm nghĩ, tới, người này rốt cuộc kiềm chế không được. Nên tới tổng hội tới, nghĩ vậy, huyết ma đằng ngược lại chấn định xuống dưới. Huyết ma đằng không có hóa thành hình người, Quân Hạo cũng không thể từ hắn bản thể thượng nhìn đến vẻ mặt của hắn, cho nên, huyết ma đằng vừa rồi tâm lý hoạt động cũng không có bị Quân Hạo phát hiện. Ngươi nói, ta biết đến nhất định nói cho ngươi. Huyết ma đằng ra vẻ chấn định nói, trong giọng nói tiết lộ một tia khẩn trương. Quân Hạo bắt giữ tới rồi huyết ma đằng trong giọng nói khẩn trương, thầm nghĩ, huyết ma đằng vì cái gì khẩn trương đâu. Đông nhiên hắn bừng tỉnh đại ngộ, huyết ma đằng chỉ sợ hai hắn hỏi về hắn bí mật sự tình đi. Nghĩ vậy, Quân Hạo ở trong lòng cười cười. Ta không hỏi ngươi bí mật, ngươi không cần khẩn trương. Quân Hạo đột nhiên đối huyết ma đằng nói. Ta khẩn trương sao? Ta căn bản là không khẩn trương. Huyết ma đằng theo bản năng phản bác nói. Nói xong hắn liền hối hận, hắn đây là lệ ông tôi ở buổi này a. Lời nói đã nói ra, liền vô pháp thu hồi. Huyết ma đằng bổ cứu nói, ta nhìn đến ngươi trên tay dị hỏa liền khẩn trương, cho nên, khẩn trương liền nói bậy. Cố ý xem nhẹ Quân Hạo nói câu kia về ngươi bí mật những lời này. Quân Hạo đối huyết ma đằng này phiên biểu hiện thực vừa lòng, này liền tiến thêm một bước chứng minh rồi huyết ma đằng trong lòng có quỷ. Hắn không ở rồi dám vấn đề này, hắn hỏi, ngươi gặp qua mấy người này sao? Quân Hạo trong tay lưu ảnh thạch trung xuất hiện xé trời mấy người thân ảnh. Huyết ma đằng nhìn đến phá yêu mấy người thân ảnh, đặc biệt là nhìn đến phá yêu thời điểm, chỉnh cây dây đằng đều run rẩy lên. Mấy người này hắn như thế nào không quen biết, mấy người này chính là mấy ngày hôm trước bị hắn tính kế tiến hắc động người. Hắn vốn tưởng rằng mấy người này vào hắc động là có thể làm hắn quên khoảng thời gian trước phát sinh sự tình. Hắn coi như làm những cái đó sự tình không có phát sinh, chính là liền ở hắn sắp quên đi những cái đó sự tình thời điểm. Nam nhân kia cùng hắn đồng lõa hình ảnh cứ như vậy ở hắn bạc vô chuẩn bị dưới tình huống, ra hiện tại hắn trước mắt. Đột nhiên ra hiện hình ảnh, làm hắn có chút trở tay không kịp. Huyết ma đằng liếc mắt một cái Quân Hạo, người nam nhân này cầm mấy người kia hình ảnh ở tìm mấy người kia, như vậy, người này cùng mấy người kia là cái gì quan hệ, là kẻ thù vẫn là bằng hữu? Bất quá, mặc kệ hắn trước mắt người này là mấy người kia bằng hữu vẫn là kẻ thù, hắn đều không thể thừa nhận hắn gặp qua mấy người kia. Không có. Ta trước nay chưa thấy qua bọn họ. Huyết ma đằng phủ định nói, hắn thả rằng thật sự chưa thấy qua bọn họ, đặc biệt là kia các kêu xé trời nam tử. Nam nhân kia ác liệt thực, nhìn thấy hắn, liền cùng hắn đánh một trận. Nam nhân kia rõ ràng tu vi so với hắn thấp, chính là thực lực lại thập phần mạnh mẽ. Cuối cùng, tu vi so với kia cái nam nhân cao một cấp bậc chính mình, lại thảm bại cho nam nhân kia. Bị một cái so với chính mình tu vi thấp người đánh bại, hắn thua tâm phục khẩu phục. Hắn vốn tưởng rằng nam nhân kia sẽ giết hắn. Hắn làm kẻ thất bại đã làm tốt bị giết chết chuẩn bị. Chính là ai biết nam nhân kia không có giết hắn, lại đưa ra như vậy một điều kiện. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy người kia dùng ngạo mạn thái độ đối hắn nói, hắn kêu xé trời, hắn coi trọng hắn, làm hắn đương hắn cái thứ hai lão bà. Nghe xong người kia nói, một cổ khuất nhục cảm nảy lên trong lòng. Hắn nếu là cái song nhi hoặc là cái nữ tử, hắn khả năng sẽ đáp ứng xé trời đưa ra điều kiện. Bởi vì đáp ứng đại, hắn liền có thể mạng sống. Chính là hắn hóa hình khi cố tình lựa chọn chính là nam tử chi thân, làm một cái nam tử, hắn như thế nào sẽ đồng ý đương một cái khác nam tử lao bà đâu. Hắn lúc ấy liền lời nói sắc bén cự tuyệt xé trời, hắn thà chết cũng sẽ không đương xé trời cái thứ hai lao bà, điểm này cốt khí hắn vẫn phải có. Hắn vốn tưởng rằng hắn cự tuyệt xé trời thẹn quá thành giận hạ sẽ giết hắn. Chính là sự tình kết quả lại ra ngoài hắn dự kiến, xé trời xác thật là thẹn quá thành giận. Thẹn quá thành giận phá yêu không có giết hắn. Mà là đem hắn tấu một đốn, tấu hắn bỏ đều bỏ không đứng dậy. Hắn vốn tưởng rằng như vậy hắn liền hết giận, chính là càng làm cho hắn ngoài dự đoán sự tình còn đang chờ hắn, xé trời thế nhưng cưỡng bức hắn. Xong việc, xé trời cho hắn ăn tốt nhất chữa thương dược, sau đó liền hướng hắn đồng lõa tuyên bố hắn là hắn cái thứ hai lão bà. Cũng là ngày đó, hắn đã biết xé trời cái thứ nhất lão bà thế nhưng là Sương Mù Hải kia cây hoa ăn thịt người. Hắn không cần tưởng đều biết hoa ăn thịt người là như thế nào trở thành xé trời lão bà, mà khi đó hoa ăn thịt người đã nhận mệnh, cam tâm tình nguyện đương xé trời lão bà. Hoa ăn thịt người nhận mệnh, chính là hắn không nhận mệnh. Từ ngày đó về sau, hắn đều ở tính toán như thế nào thoát đi xé trời. Chính là, hắn vẫn luôn không tìm được cơ hội. Liên ở hắn chuẩn bị thoát đi xé trời thời điểm, đã xảy ra một kiện càng làm cho hắn hận không thể lập tức thoát đi xé trời sự tình. Đó chính là phá yêu thế nhưng dùng huyết mạch áp hắn không thở nổi, hắn hoàn toàn thần phục xé trời huyết mạch. Nay tàn khốc sự thật, càng kiên quyết muốn chạy trốn ly xé trời tâm. Nếu hắn không thoát đi, hắn chính là đệ nhị cây hoa ăn thịt người. Liên ở huyết ma đằng tìm cơ hội thoát đi thời điểm, hắc động tới. Hắn cảm thấy đây là trời cho cơ hội tốt, cuối cùng hắn thiết kế, làm xé trời đoàn người đều rớt vào hắc động, mà hắn lại an toàn thoát thân. 5.000 nhiều năm, hắn thấy như vậy nhiều ma thú cùng đi ngang qua nơi này tu giả bị hắc động hút vào, sau đó liền rốt cuộc không ra tới. Hắn cảm thấy xé trời bọn họ rớt vào hắc động về sau, hắn liền kê cao gối mà ngủ. Chính là, ai biết liền ở hắn cố tình quên đi xé trời mấy người thời điểm, trước mắt người lại tìm đi lên. Quân Hạo không biết huyết ma đằng suy nghĩ, nếu quân Hạo biết, nhất định sẽ mang xé trời chính mình tìm đường chết. Lúc này mới mấy ngày a, lại trêu chọc một gốc cây huyết ma đằng. Ngươi thật sự chưa thấy qua bọn họ. Quân Hạo nhíu mày hỏi ngược lại, hắn cảm thấy huyết ma đằng ở nói dối. Chính là không biết huyết ma đằng vì cái gì muốn nói dối, ở không hiểu rõ dưới tình huống, quân Hạo không có nói hắn cùng xé trời bọn họ chi gian quan hệ. Không có. Huyết ma đằng chém đinh chặt sắt nói, hắn kiên quyết không thừa nhận gặp qua xé trời bọn họ. Chính là ta nghe được tin tức chính là bọn họ tiến cánh đồng hoang vu, ngươi như thế nào liền chưa thấy được hắn đâu. Quân Hạo nhìn huyết ma đằng nói, thầm nghĩ nếu huyết ma đằng là hình người thì tốt rồi, như vậy hắn có thể quan sát hắn thần sắc biến hóa. Không giống như bây giờ, chỉ có thể bằng vào hắn truyền âm ngữ khí phán đoán. Cánh đồng hoang vu lớn như vậy, bọn họ có lẽ đi địa phương khác. Huyết ma đằng phủi sạch quan hệ nói. Nghe xong huyết ma đằng nói, quân Hạo lắc lắc đầu nói, không có khả năng. Có người tận mắt nhìn thấy xé trời cùng một gốc cây màu đỏ dây đằng chiến đấu. Nói xong, dừng một chút, quân Hạo trầm tư một chút, nói, ta cảm thấy người kia trong miệng màu đỏ dây đằng chính là ngươi, ngươi nói đúng không? Cho nên, ngươi ở nói dối. Ngươi rõ ràng gặp qua ta muốn tìm những người này, chính là, ngươi vì cái gì sẽ nói chưa thấy qua. Quân Hạo sắc bén ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau, làm huyết ma đằng cả người run lên. Bởi vì ta cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Ai biết ta có thể hay không bởi vì bọn họ trêu chọc cái gì phiền toái a. Huyết ma đằng đúng lý hợp tình nói, hắn không nghĩ tới thế nhưng có người thấy hắn cùng xé trời chiến đấu. Phải không? Quân Hạo hỏi ngược lại, đối với huyết ma đằng cái này lý do thoái thác hắn là một chút cũng không tin. Là. Huyết ma đằng nói. Tác giả nhàn thoại. Phần 554. Mục lục chương chương 554 canh 1. Nếu ngươi gặp qua bọn họ, vậy ngươi có biết hay không bọn họ đi đâu? Quân Hạo nhìn huyết ma đằng hỏi, đối với huyết ma đằng vừa rồi nói dối sự tình quân Hạo không có truy cứu. Đến nỗi huyết ma đằng vì cái gì muốn nói dối, nơi này nguyên do quân Hạo không nghĩ truy cứu. Nghe xong quân Hạo nói, huyết ma đằng trầm mặc, hắn không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì hắn chột dạ, hắn sợ lộ ra sơ hở. Nếu không phải hắn thiết kế, mấy người kia kỳ thật là sẽ không rớt vào hắc động. Nhiều lời nhiều sai đạo lý này, huyết ma đằng đằng hiểu. Chính là... sự tình tới rồi loại tình trạng này hắn lại không thể cái gì cũng không nói. Quân Hạo nhìn trầm mặc huyết ma đằng, nói, không biết nên nói như thế nào, có phải hay không. Ta cho ngươi thời gian đã không ngắn, ngươi hiện tại biên ra lý do tới sao. Quân Hạo nhìn trầm mặc huyết ma đằng, phát hiện ra huyết ma đằng khác thường. Kỳ thật, chuyện này thực hảo trả lời. Biết bọn họ đi nơi nào, liền nói biết. Không biết bọn họ đi nơi nào, liền nói không biết. Nhưng cố tình này cây huyết ma đằng trầm mặc. Không nói biết cũng không nói không biết, này không thể không làm hắn nghĩ nhiều. Nghĩ vậy, quân Hạo đen tối không rõ nhìn huyết ma đằng, chờ huyết ma đằng trả lời. Huyết ma đằng biết hắn vừa rồi trầm mặc, đã khiến cho người này hoài nghi. Ngày thường, hắn là sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm, chính là, lần này biết rõ làm như vậy, sẽ khiến cho trước mắt người hoài nghi, chính là hắn vẫn là làm như vậy. Chỉ vì hắn không nghĩ nói cho trước mắt người sẽ trời bọn họ nơi đi, hắn có thể nói không biết. Chính là người này sẽ tin tưởng hắn cái này lý do sao? Khẳng định sẽ không. Ngươi cùng mấy người kia là cái gì quan hệ? Huyết ma đằng hỏi một đằng trả lời một nẻo hỏi, nếu người này là xé trời bọn họ kẻ thù, nói cho hắn xé trời bọn họ rất vào hắc động cũng không có gì. Chính là, nếu người này là xé trời bọn họ bằng hữu, kia hắn nói cho hắn xé trời lọt vào hắc động. Như vậy, người này có thể hay không ý tưởng cứu xé trời bọn họ, như vậy kết quả là hắn không muốn nhìn thấy. Cứ việc hắn có thể cứu ra xé trời bọn họ hy vọng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là, chính là điểm này cực kỳ bé nhỏ hy vọng, hắn cũng không nghĩ để lại cho xé trời bọn họ. Nếu xé trời bọn họ dựa vào này cực kỳ bé nhỏ hy vọng ra tới, như vậy, xui xẻo khẳng định là hắn. Là làm xé trời bọn họ tiếp tục xui xẻo, vẫn là làm chính mình xui xẻo. Huyết ma đằng không cần tưởng, cũng biết tuyển ai. Huyết ma đằng vấn đề này ra Trăng Quân Hạo dự kiến, hắn không nghĩ tới huyết ma đằng trầm mặc như vậy nửa ngày, hỏi ra như vậy một vấn đề. Này không thể không đến không cho Quân Hạo hướng chỗ sâu trong tưởng, hắn tuyệt không tin tưởng huyết ma đằng chỉ là đơn giản muốn biết hắn cùng xé trời bọn họ quan hệ, nơi này biên khẳng định có ẩn tình. Chẳng lẽ huyết ma đằng cùng xé trời bọn họ có thù oán, mà huyết ma đằng sở dĩ hỏi như vậy, là sợ hắn cùng xé trời bọn họ chi gian là thân hữu quan hệ, sau đó tìm hắn báo thù sao? Nếu là như thế này cũng có thể lý giải. Chính là như vậy tưởng tượng, vấn đề lại tới nữa. Huyết ma đằng vì cái gì muốn cùng xé trời bọn họ kết thù, ai chẳng lẽ là phá yêu bọn họ phát hiện nơi này có bí mật, mới cùng huyết ma đằng kết thù. Quân Hạo trực giác này không đúng. Chính là hiện tại cũng không có thời gian làm hắn suy nghĩ sâu xa. Việc cấp bách, chính là tìm được xé trời bọn họ, một ngày không tìm được, hắn dẫn theo tâm liền không bỏ xuống được tới. Quân Hạo suy nghĩ rất nhiều, bất quá chỉ là dây lát gian sự tình. Ta cùng bọn họ là kẻ thù. Quân Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt mang theo điên cuồng hận ý. Nếu ngươi biết bọn họ tin tức, thì ngươi cần phải nói cho ta, ta tất có thâm tạng. Ta từ ngàn quân đảo một đường đuổi giết bọn họ đến nơi đây, không nghĩ tới manh mối đến nơi đây chặt đứt. Quân Hạo ngữ khí mất mát nói, trong mắt mang theo không cam lòng. Vì cái gì truy tung phấn manh mối đến nơi đây liền chặt đứt đâu? Quân Hạo khó hiểu mà nói, sau đó trong mắt tràn ngập thù hận cùng thống khổ. Nghe được Quân Hạo nói Toạc Thiên bọn họ là hắn kẻ thù, huyết ma đằng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, là kẻ thù tổng so là bằng hữu hảo. Hắn thấy được Quân Hạo trong mắt điên cuồng hận ý cùng tìm không thấy xé trời bọn họ thống khổ, đây là tìm không thấy kẻ thù biểu hiện, này nên làm không được giả. Nếu là giả, hắn đều bội phục trước mắt người này kỹ thuật diễn. Bởi vì bọn họ ở chỗ này bị hắc động cấp cắn nuốt, cho nên, ngươi truy tung phấn đến nơi đây liền chặt đứt. Huyết ma đằng trả lời Quân Hạo vấn đề. Hắn cảm thấy địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, như vậy, nói cho hắn xé trời bọn họ rơi xuống cũng không sao. Ta không biết ngươi cùng phá bọn họ có cái gì thù hận, nhưng là, ta hiện tại hẳn là chúc mừng ngươi một tiếng, chúc mừng ngươi, ngươi đại thù đã báo. Huyết ma đằng tâm tình thực tốt nói, hắn ở trong lòng cũng chúc mừng chính hắn một lần, hắn đại thù cũng báo. Cho nên, không cần thiết ở dối dám đi qua. Chỉ có không ở dối dám qua đi, hắn mới có thể sống nhẹ nhàng vui sướng. Ý của ngươi là nói Toạc Thiên bọn họ bị hắc động cắn nuốt? Quân Hạo lại hỏi, cứ việc hắn cùng Hàn Duệ đã suy đoán xé trời bọn họ tiến vào hắc động. Nhưng là, kia dù sao cũng là suy đoán. Chính là hiện tại huyết ma đằng nói như vậy bọn họ khẳng định chính là lọt vào hắc động. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy. Huyết ma đằng cười to nói xong còn ha ha cười hai tiếng, biểu hiện tâm tình thực hảo. Ngươi báo thù hiện tại vui vẻ không, mặc kệ ngươi vui vẻ không. Dù sao, ta là thực vui vẻ. Huyết ma đằng cười nói, ngươi cùng xé trời bọn họ cũng có thủ án sao? Quân Hạo hỏi, kỳ thật không cần hỏi, nghe huyết ma đằng tiếng cười sẽ biết. Đúng vậy, ta cùng bọn họ cũng có thủ án. Huyết ma đằng thừa nhận nói, vốn dĩ đại thù đã báo, hắn hẳn là cao hứng. Chính là không biết vì cái gì, hắn lại có điểm buồn bã mất mát. Huyết ma đằng ném rất loại này bực bội cảm xúc, đối Quân Hạo nói, hiện tại phá yêu bọn họ rất vào hát động, ngươi thủ cũng coi như là báo. Như vậy, ngươi cùng cái kia Song Nhi có phải hay không nên rời đi nơi này? Bọn họ rớt vào hắc động cũng không nhất định sẽ chết, bọn họ không chết ta thủ liền tính không có báo, cho nên, ta sẽ không đi. Quân Hạo cố chấp nói, trên mặt không có đại thủ đã báo thoải mái. Bọn họ rớt vào hắc động, liền tính là bất tử, bọn họ cũng ra không được. Cho nên, ngươi lưu lại nơi này một chút ý nghĩa cũng không có. Huyết ma đằng khuyên đủ, thầm nghĩ, cái này ôn thần như thế nào như vậy khó đưa, hắn không khỏi thầm mắng vài câu xé trời. Rớt vào hắc động đều không cho hắn an bình. Còn trêu chọc một cái kẻ thù tới lăn lộn hắn. Ngươi như thế nào biết bọn họ ra không được, nếu là vạn nhất bọn họ ra tới đâu, ta đây không phải đến hối hận chết. Quân Hạo chất vấn nói. Ta ở chỗ này ngây người nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua có thứ gì từ hắc động ra tới quá. Cho nên, ta dám khẳng định bọn họ là ra không được. Huyết ma đằng nói, nhiều năm như vậy ta chỉ thấy quá hắc động cắn nuốt đồ vật, chưa thấy qua nó ra bên ngoài phun đồ vật. Cho nên, ngươi yên tâm đi thôi. Nghe xong huyết ma đằng nói, Quân Hạo lắc lắc đầu nói, không được, ta cần thiết tận mắt nhìn thấy bọn họ đã chết, ta mới yên tâm. Bọn họ đã lọt vào hắc động, cho dù chết người cũng nhìn không thấy. cho nên, ngươi liền từ bỏ đi. Huyết ma đằng khuyên giải nói. Không được, ta như thế nào có thể từ bỏ, liền tính đào ba thước đất ta cũng phải tìm đến bọn họ. Quân hạo nói, nói xong liền bắt đầu đào đất. Ai, ngươi làm gì? Liền tính ngươi đem nơi này mặt đất đều đào ngươi cũng tìm không thấy bọn họ. Nghe nói kia hắc động liên tiếp chính là dị không gian, bọn họ hiện tại đã không ở cái này không gian, ngươi đào này phiến không gian mà là thật vô dụng. Huyết ma đằng ngăn trở nói giỡn, hắn như thế nào sẽ làm quân hạo đào nơi này đâu, nếu thật làm hắn đào, ngầm chỗ sâu trong bí mật liền bại lộ. Thấy huyết ma đằng ngăn cản hắn đào đất mặt, quân hạo trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thầm nghĩ, này ngầm nhất định có kỳ quặc. Hắn cùng Hàn Duệ vẫn luôn trên mặt đất trở lên tìm, xem ra bọn họ hẳn là đem lực chú ý đặt ở ngầm. Liên tính bọn họ tiến vào dị không gian, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nếu nơi này thường xuyên xuất hiện hắc động, như vậy nơi này nhất định cùng dị không gian tương liên. Nếu như vậy, nơi này nói không chừng liền có tiến vào dị không gian thông đạo, cho nên ta tính toán hảo hảo tìm kiếm một phen, nói không chừng liền có kinh hỉ bất ngờ đâu. Quân hạo nói xong lại bắt đầu đào. Huyết ma đằng nhìn đến quân hạo lại muốn khai đào, ngăn cản nói, ta ở chỗ này cắm rễ 5.000 nhiều năm, nơi này ngầm mọc đầy ta căn cần. Ta đối tình huống nơi này hiểu biết phi thường thấu triệt. Cho nên, ta có thể minh xác nói cho ngươi, này dưới nền đất không có gì không gian thông đạo. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta cảm thấy ngươi quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Ta liền tính là ý nghĩ kỳ lạ quản ngươi chuyện gì, ta nguyện ý đào, lại không uổng ngươi sức lực, ngươi hạt thao cái gì tâm á quân hạo ngự khí không tốt nói, huyết ma đằng càng là ngăn cản hắn đào, hắn càng là tường đào. Hắn cảm thấy này dưới nền đất nhất định có bí mật, cho nên, hôm nay hắn cần thiết đào. Ngươi đào chính là nhà ta, đương nhiên quản chuyện của ta. Còn có dưới nền đất đã che kín ta căn cần, ngươi như vậy tùy tiện đào, liền sẽ hư hao ta cùng cần, cho nên ta không cho phép ngươi ở chỗ này đào. Huyết ma đằng đúng lý hợp tình nói. Ta xem ngươi mọi cách cản trở ta, là vì che giấu cái gì đi. Quân hạo đình chỉ trên tay động tác cười lạnh nói, ngươi thật cho rằng ta không phát hiện nơi này dị thường sao. Quân hạo nói xong, liếc xéo nhìn thoáng qua huyết ma đằng nói. Nơi này tu luyện hoàn cảnh có thể dùng rất kém cỏi tới hình dung, chính là ngươi vì cái gì vẫn luôn dừng lại ở chỗ này không đi. Rõ ràng, ngươi dừng lại ở chỗ này, đối với ngươi có rất lớn chỗ tốt. Vì này đó chỗ tốt, cho dù nơi này sinh tồn điều kiện rất là ác liệt, ngươi cũng lưu tại nơi này, bởi vì ngươi xa không rời đi nơi này. Quân hạo nói xong nhìn thẳng huyết ma đằng, nói, ngươi nói ta nói đúng không? Đối, trước mắt người này nói đều đối, nơi này xác thật có hắn yêu cầu đồ vật. Cho nên, hắn vẫn luôn dừng lại ở chỗ này. Nhiều năm như vậy, không có người phát hiện nơi này bí mật. Hắn vẫn luôn cho rằng nơi này bí mật sẽ không bị người phát hiện, chính là làm hắn không nghĩ tới chính là, người này lần đầu tiên tới, liền phát hiện nơi này bí mật. Có thể thấy được, người này tâm tư là cỡ nào kín đáo. Huyết ma đằng hiện tại trong lòng thực loạn, bí mật đột nhiên bị một cái người xa lạ tố giác, làm hắn lại có chút không biết làm sao. Nếu là di vãng, hắn khẳng định sẽ đánh đòn phủ đầu giết người diệt khẩu. Chính là hiện tại, hắn nếu muốn giết rớt trước mắt người căn bản không có khả năng. Không phải hắn trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, thật sự là hắn lòng có dư mà lực không đủ. Trước không nói người này thực lực, chính là người này trong tay dị hỏa hắn liền không đối phó được. Cùng người này ngốc thời gian càng dài, này dị hỏa cho hắn uy áp lại càng lớn. Cho nên, liền hướng về phía này dị hỏa, hắn cũng không dám động thủ, chính là đã tới rồi này một bước, hắn rốt cuộc muốn như thế nào làm. Phần 555 Mục lục chương 555 canh 2. Quân hạo không có quấy rầy trầm mặc huyết ma đằng, hắn biết hắn lời nói mới rồi, đối huyết ma đằng đánh sâu vào rất lớn, cho nên, hắn cấp huyết ma đằng một đoạn giảm sóc thời gian. Quân hạo thần thức tham nhập biến dị đại trận, thấy Hàn Duệ đã khôi phục tiên linh lực, hiện tại đang chuẩn bị ra đại trận đâu. Quân hạo gọi lại Hàn Duệ, đem huyết ma đằng sự tình cùng Hàn Duệ nói. Cuối cùng, làm Hàn Duệ lưu tại đại trận, chờ hắn xử lý huyết ma đằng sự tình ở ra tới, bởi vì hắn sợ Hàn Duệ hiện tại ra tới cấp huyết ma đằng gia tăng áp lực tâm lý. Đến lúc đó, đem hắn áp suy sụp thì mất nhiều hơn được. Hàn Duệ đối quân hạo an bài không có ý nghĩa, hắn dặn dò quân hạo phải cẩn thận huyết ma đằng, sau đó liền lưu tại đại trận. Quân hạo thần thức rút khỏi đại trận về sau, huyết ma đằng cũng có quyết định. Hắn không biết hắn làm như vậy đúng hay không, nhưng là hắn tưởng đua một phen. Nếu thắng đôi hắn trăm lợi không một hại, nếu thua, cùng lắm thì chính là mệnh một cái. Hắn kỳ thật đã không có lựa chọn khác, không phải sinh ra được là chết. Chúng ta nói chuyện. Huyết ma đằng đối quân hạo nói, lúc này hắn trong lòng là khẩn trương, hắn sợ quân hạo cự tuyệt. Nếu quân hạo cự tuyệt, hắn không biết chờ đợi vận mệnh của hắn là cái gì. Nhưng là, hắn biết hắn sẽ không nhận mệnh, hắn sẽ nỗ lực tìm ra một đường sinh cơ. Nghĩ kỹ. Quân hạo hỏi, hắn liền biết huyết ma đằng là cái thông minh, biết như thế nào làm đối hắn có lợi nhất. Nếu huyết ma đằng nguyện ý phối hợp, như vậy hắn khẳng định có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá, cùng huyết ma đằng giao tiếp, hắn thời khắc đều đến cảnh giác, tiểu tâm huyết ma đằng khi nào lượng ra răng nanh. Đúng vậy, ta muốn cùng các ngươi hợp tác. Huyết ma đằng đối quân hạo nói, nếu ngươi đồng ý, chúng ta liền tiếp tục nói, không đồng ý, chúng ta chỉ có thể đao kiếm tương hướng về phía. Hắn tự nhiên là không muốn cùng trước mắt người động thủ, hắn tuy rằng cũng có át chủ bài, nhưng là đối phó người này trong tay dị hỏa có điểm không đủ xem. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không động thủ, bởi vì hắn biết động thủ hắn cũng không chiếm được hảo. Huyết ma đằng nhìn trầm mặc không nói quân hạo, không biết hắn là nghĩ như thế nào. Nhìn như vậy quân hạo, huyết ma đằng trong lòng không đế. Nhưng là, hắn vẫn là tưởng tranh thủ một chút. Ngươi là nghĩ như thế nào, ta cảm thấy chúng ta hợp tác là song thắng cục diện. Huyết ma đằng đối quân hạo nói, nhìn quân hạo mặt vô biểu tình mặt, huyết ma đằng cũng vô pháp từ quân hạo biểu tình thượng phỏng đoán ra hắn suy nghĩ cái gì. Huyết ma đằng hợp tác ý tưởng cùng quân hạo ý tưởng có rất lớn xung đột, quân hạo cho rằng huyết ma đằng tìm hắn nói, là muốn dùng hắn biết đến bí mật đổi hắn một mạng. Rốt cuộc, hiện tại huyết ma đằng mệnh là nắm chặt ở trong tay hắn. Chính là, hắn không nghĩ tới đều đến lúc này, huyết ma đằng không phải chủ động giao đái mà là tìm hắn hợp tác. Quân hạo thầm nghĩ, huyết ma đằng này phi làm, chẳng lẽ là hắn còn có át chủ bài. Cho nên, mới dám cùng hắn nói chuyện hợp tác mà không phải giao đái. Hợp tác cùng giao đái chính là hai cái ý nghĩa hoàn thành bất đồng tử, hợp tác là đồng bọn, công đạo là tù phạm. Như vậy, huyết ma đằng rốt cuộc có cái gì át chủ bài có thể làm hắn cùng hắn hợp tác đâu. Quân hạo cảm thấy này huyết ma đằng thật là cái nhân vật. Song thắng cục diện. Quân hạo nhướng mày hỏi ngược lại, ngươi có cái gì tự tin cho rằng ta sẽ cùng ngươi hợp tác? Ngươi nhưng đừng quên ngươi hiện tại thân phận, ngươi là của ta tù nhân. Nghe xong quân hạo nói, huyết ma đằng không chút hoang mang nói, ta thập phần rõ ràng chính mình hiện tại thân phận. Cho nên, ngươi không cần thiết lại nhắc nhở ta một lần. Nói này, dừng một chút, nói, ta tưởng cùng ngươi hợp tác, tự nhiên là có nắm chắc. Tự tin không đủ, ta làm sao dám cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Kia rốt cuộc là ai cho ngươi tự tin? Lại hoặc là ngươi là từ đâu ra tự tin? Quân hạo trên cao nhìn xuống nhìn huyết ma đằng nói. Cái này không thể phụng cáo, ngươi chỉ cần biết rằng ta biết ngươi hiện tại đang ở tìm đồ vật liền hảo. Huyết ma đằng bạc không yếu thế nói, đây là hắn tự tin. Bởi vì hắn biết trước mắt người này hiện tại đang tìm đồ vật, cũng chính là cái kia đi thông cái kia dị không gian. Đáng tiếc, hắn vô pháp mở ra kia đạo môn. Này đạo môn cũng là hắn trong lúc vô ý nhìn đến, sau đó hắn liền lưu tại nơi này, này một lưu chính là mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm thời gian hắn đều không có mở ra kia đạo môn, nhưng là từ kia đạo môn tiết lộ ra tinh thuần ma khí, làm hắn được lợi không ít. Gần từ kia đạo môn tiết lộ ra ma khí khiến cho hắn được lợi không ít, như vậy nếu có thể tiến vào trong môn, kia hắn tu vi khẳng định sẽ tiến bộ vượt bậc. Huyết ma đằng đã từng cũng tưởng từ hắc động đi vào, nhưng là hắn nhiều phiên suy xét về sau, từ bỏ này điên cuồng ý tưởng. Đầu tiên hắn cũng không biết hắc động hay không an toàn, cái này làm cho hắn không dám tùy tiện nếm thử. Tiếp theo, tuy rằng đều nói hắc động liên tiếp dị không gian, nhưng là này chỉ là truyền thuyết cũng không có chứng cứ chống đỡ. Cho nên, hắc động rốt cuộc là tình huống như thế nào, kỳ thật là không ai biết. Nếu nó không liên tiếp dị không gian, kia nhảy vào đi hậu quả hắn nhận không nổi. Lại lần nữa, liền tính là hắc động liên tiếp dị không gian, cũng không đại biểu hắn liên tiếp chính là hắn phát hiện kia đạo môn không gian, đây cũng là hắn do dự nguyên nhân. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới đánh mất từ hắc động tiến vào ý niệm. Mà hiện tại, hắn sở dĩ muốn đem kia đạo môn tin tức nói cho quân hạo, cũng là hình thức bắt buộc. Kia đạo môn tuy rằng bí ẩn, nhưng là quân hạo khăng khăng muốn tìm, cuối cùng vẫn là có thể tìm được. Mà tới lúc đó, đã không có lợi thế, hắn tình cảnh liền khăng ưu. Mà hắn cuối cùng sở dĩ lựa chọn cùng quân hạo hợp tác, mà không phải trực tiếp đem tin tức này nói cho quân hạo, là bởi vì nếu quân hạo có thể mở ra kia đạo môn, hắn cũng tưởng đi vào. Quân hạo nghe xong huyết ma đằng nói, cười như không cười nhìn huyết ma đằng nói, đây là ngươi tự tin. Thầm nghĩ, hắn nói này huyết ma đằng làm sao dám cùng hắn nói chuyện hợp tác đâu, nguyên lai tự tin ở chỗ này, hắn biết hắn hiện tại chính tìm đồ vật. Tin tức này xác thật làm hắn tâm động, bất quá muốn cùng huyết ma đằng hợp tác, hắn còn phải suy xét một phen. Rốt cuộc, huyết ma đằng không phải một cái bất lo chủ, cùng hắn hợp tác hắn đến đánh lên hoàn toàn tinh thần. Quân hạo tự hỏi thời điểm liền đem bên này tình huống nói cho Hàn Duệ, hai người cùng nhau thương lượng, càng không dễ dàng làm lỗi. Hai người thương lượng một phen, cảm thấy cùng huyết ma đằng hợp tác cũng có thể. Rốt cuộc, hiện tại thời gian cấp bách, cùng huyết ma đằng hợp tác, có thể làm cho bọn họ tiết kiệm không ít thời gian. Không sai, đây là ta tự tin. Huyết ma đằng hào phóng thừa nhận nói. Người suy xét thế nào? Huyết ma đằng hỏi, hắn cảm thấy thời gian dài như vậy Quân Hạo hẳn là có thể suy xét rõ ràng. Hợp tác nội dung là cái gì, điều kiện là cái gì? Từ từ vấn đề ta cũng không biết. Ta đối hợp tác hoàn toàn không biết gì cả, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng cùng ngươi hợp tác sao? Quân Hạo hỏi, hắn có thể cùng Huyết Ma Đằng hợp tác, chính là không biết rõ hết thảy, hắn là sẽ không như vậy mơ màng hồ đồ liền cùng Huyết Ma Đằng hợp tác. Nghe xong Quân Hạo nói, Huyết Ma Đằng nói, nếu ngươi tưởng cùng ta hợp tác, chúng ta có thể tế nói. Nay không phải vấn đề lớn, chỉ cần trước mắt người tưởng hợp tác là được. Hắn nguyên lai là bị bắt, mà hiện tại, hắn cũng thiệt tình tưởng cùng trước mắt người hợp tác rồi. Hắn biết dị không gian chi môn mấy ngàn năm, chính là vẫn luôn không có mở ra. Hắn mở không ra, không đại biểu trước mắt người mở không ra. Lần này có lẽ là một cơ hội, một cái mở ra dị giới chi môn cơ hội. Cho nên, hắn cần thiết bắt lấy cơ hội này. Nếu ngươi chịu cùng ta tế nói, ta có thể cùng ngươi hợp tác. Nhưng là, ta có cái điều kiện. Quân Hạo nhìn Huyết Ma Đằng nói. Ngươi nói xem, nếu ta có thể đáp ứng, ta khẳng định đáp ứng. Huyết Ma Đằng nói, hắn vốn dĩ chính là nhược thế một phương. Nếu trước mắt người điều kiện không hà khắc nói, hắn khẳng định đáp ứng, cũng không biết người này sẽ đưa ra điều kiện gì, Huyết Ma Đằng tưởng. Cũng không phải cái gì đại điều kiện, chính là ở chúng ta tế nói phía trước, ta hy vọng ngươi có thể biến thành hình người. Đối với một gốc cây ngón tay lớn lên dây đằng nói chuyện, ta ngại lao lực. Quân Hạo ánh mắt hơi mang ghét bỏ nói, kỳ thật đây là thứ yếu nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu là hắn từ một gốc cây dây đằng trên người nhìn không tới vẻ mặt của hắn, như vậy hắn liền không thể từ Huyết Ma Đằng biểu tình chung suy đoán hắn ý tưởng, này đối với hắn tới nói đúng không lợi. Đương nhiên, nguyên nhân này hắn là sẽ không cùng Huyết Ma Đằng nói. Cái này không phải vấn đề lớn, ta đáp ứng ngươi. Huyết Ma Đằng sảng khoái đáp ứng rồi, hắn còn tưởng rằng là điều kiện gì đâu. Này kiện với hắn mà nói không phải điều kiện. Chúng ta đây là tại đây nói, vẫn là đổi một chỗ. Huyết Ma Đằng hỏi, hắn cảm thấy ở cánh đồng hoang vu thượng nói không an toàn. Nếu ngươi không sợ, có thể đi chúng ta kia nói, nơi đó chúng ta bố trí đại trận, an toàn khẳng định là không thành vấn đề. Quân Hạo đối Huyết Ma Đằng nói, hắn biến dị đại trận tuyệt đối an toàn, cũng không biết Huyết Ma Đằng có dám đi hay không. Không có gì sợ quá, nếu ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác, như vậy ta liền tin tưởng ngươi. Rốt cuộc lẫn nhau tín nhiệm là hợp tác mấu chốt, từ giờ trở đi ta liền giao phó ta tín nhiệm, chúng ta liền đi người kia nói. Huyết Ma Đằng đối Quân Hạo nói, hiện tại với hắn mà nói chính là một lần xa hoa đánh cuộc. Doanh, hắn khả năng sẽ được đến một lần cơ duyên. Thua, khả năng liền mệnh đều sẽ vứt bỏ. Nghe xong Huyết Ma Đằng nói, Quân Hạo cười cười, nói, ngươi nói không tồi, hai bên hợp tác nhất chú trọng chính là thành tin. Nhưng là xin lỗi, ta hiện tại còn không thể đối với ngươi giao phó tín nhiệm. Rốt cuộc chúng ta là người xa lạ. Bất quá ngươi yên tâm, nếu ngươi không chủ động đối chúng ta ra tay, hợp tác trong lúc chúng ta khẳng định cũng sẽ không đối với ngươi động thủ. Quân Hạo lời nói thật là nói, hắn đối Huyết Ma Đằng giao phó không được tín nhiệm, nhưng là thành ý vẫn phải có. Mà Quân Hạo sở dĩ nói ở hợp tác trong lúc sẽ không đối Huyết Ma Đằng động thủ, đó là bởi vì hắn nhưng không có quên xé trời bọn họ cùng Huyết Ma Đằng có thủ án việc. Cho nên, không thể nói lời chết. Huyết Ma Đằng nghe được Quân Hạo nói, cũng phát hiện ra hắn thành ý, hắn cảm thấy hắn này đánh bậy đánh bạ tương lai hợp tác đồng bọn không phải ta người, này với hắn mà nói là chuyện tốt. Như vậy liền hảo. Huyết Ma Đằng nói, có trước mắt người này hứa hẹn, chỉ cần hắn không chủ động động thủ chọn sự, ở hợp tác trong lúc hắn sinh mệnh an toàn có bảo đảm, như vậy là đủ rồi. Hắn cũng không tính toán cùng Quân Hạo bọn họ thường đốc, hắn tính toán chính là vào dị không gian. Về sau, liền cùng trước mắt người đường ai nấy đi. Đến nỗi hay không ở dị không gian nhìn thấy xé trời bọn họ. Huyết Ma Đằng cảm thấy hắn sẽ không như vậy điểm bối, khẳng định sẽ không gặp được, Huyết Ma Đằng lừa mình dối người tưởng. Kia đi thôi. Quân Hạo đối Huyết Ma Đằng nói, Quân Hạo liền mang theo Huyết Ma Đằng tiến vào đến đại trận. Quân Hạo mỗi lần dẫn người tiến trận, đám người đi rồi về sau, hắn đều sẽ càng nên tiến trận lộ tuyến. Thức mau, hai người liền vào Quân Hạo đại trận. Tác giả lời nói.